Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19:30 tối và anh Sa đã quay trở lại. Đến với chuyên mục truyện ngắn trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2, cũng chính là tập cuối cùng, khép lại bộ truyện ngắn Đoàn Tình Đã Qua đến từ tác giả Giả Thảo. Và để biết cái kết cho câu chuyện ngày hôm nay là như thế nào, thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập truyện này, tác giả Giả Thảo qua phần diễn đọc của anh Sa. Bởi vì thấy tôi chỉ có một mình thế nên hôm sau người đàn ông ấy lại giúp tôi làm thủ tục xuất viện, còn cẩn thận mua cho tôi chiếc nạng và đưa tôi về tận nhà. Hằng ngày thì anh ta cũng tranh thủ giúp tôi mua đồ ăn. Dù tôi có nói cỡ nào anh ta vẫn làm như vậy. Quả thật là với sự nhiệt tình của anh ta tôi có một chút ái ngại. Tôi là thân con gái. Ở có một mình nay bỗng nhiên có người đàn ông thường xuyên qua lại, sợ rằng mọi người lại dị nghị. Anh ta dường như cũng biết được lo lắng của tôi, cười xòa rồi nói. Cô yên tâm đi. Chừng nào mà cô có thể đi lại bình thường thì tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Tôi ăn gì có thể gọi người để ship đến nhà. Anh không cần phải đến đâu. Không được. Tôi đâm vào cô. Tôi phải có trách nhiệm với cô chứ. Nhưng mà cũng là lỗi của tôi. Do tôi vượt đèn đỏ mà. Anh giúp tôi thời gian qua tôi cảm kích lắm rồi. Kể từ đó thì hai chúng tôi trở thành bạn bè. Người đàn ông ấy tên Lâm, hơn tôi 6 tuổi. Nếu như phong đẹp theo kiểu thư sinh thì ở Lâm toát lên vẻ chín chắn, trưởng thành với gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Hàng ngày thì Lâm sẽ đều đặn nhắn tin vào buổi sáng, rồi đến tối thì lại chúc ngủ ngon. Không phải là quá quan tâm, nhưng mà cũng không hề vồ vập. Lâm cho tôi cảm giác nhẹ nhàng bình yên. Đã lâu lắm rồi thì tôi mới lại có thể cười tươi khi nói chuyện với người bạn khác giới như vậy. Tôi cứ nghĩ là do mình cảm kích về sự tử tế của anh. Không ngờ là anh lại cứ như vậy, rồi nhẹ nhàng đi vào tim tôi. Giây phút tôi nhận ra bản thân có một chút mong đợi tin nhắn của anh, thì tôi đã vội vàng trốn tránh. Anh quá tốt, và tôi không đủ can đảm để đến với anh. Anh xứng đáng với một người phụ nữ tốt hơn, chứ không phải là người đàn bà không biết đẻ như tôi. Chẳng biết là ai nói với Lâm mà anh biết được chuyện quá khứ của tôi, lại còn biết được nỗi mặc cảm trong tôi. Dường như là anh đồng cảm với tôi, nhẹ nhàng nắm tay tôi rồi nói bằng cả tấm chân tình. Với anh thì quá khứ không quan trọng, mà quan trọng là hiện tại. Em đối với anh như thế nào? Em nói đi. Nói thật lòng mình xem, anh là gì với em vậy? Em... Nhưng mà... Chuyện đó anh biết. Nếu như có thể sinh con thì càng hạnh phúc, còn không thì chúng ta nhận con nuôi. Chỉ cần em ở bên cạnh anh, yêu anh thôi. Như vậy em nhé. Từng lời nói, từng ánh mắt của anh toát lên vẻ chân thành. Anh đã thực sự chạm được đến trái tim tôi, thực sự khiến tôi rung động. Nhưng mà tôi giống như con chim nhỏ sợ cành cong. Một lần đau đủ khiến cho tôi ám ảnh cả một đời. Dường như tôi giờ đây bị chia làm hai vậy. Nửa thì muốn bất chấp yêu anh, dù chỉ là một ngày thôi, hay chỉ cần là một giờ thôi. Chỉ cần thực sự hạnh phúc thì tôi vẫn chấp nhận. Nửa còn lại, tôi sợ hãi. Sợ rằng nhận lời rồi thì tôi không chỉ tổn thương, mà còn mất luôn cả tình bạn đang có với anh nữa. Tôi phân vân rối bời, không biết là nghe theo con tim hay lý trí đây. Còn anh thì vẫn đứng ở đó kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ tôi. Liệu rằng sự xuất hiện của anh sẽ là khởi đầu mới cho tôi, hay sẽ lặp đi lặp lại những chuỗi ngày bất hạnh đó? Trái tim tôi rõ ràng đã rung động vì anh. Tuy nhiên mà không hiểu vì sao tôi cứ mãi ngần ngừ, không thể nào đưa ra quyết định. Dường như nhìn thấy nét căng thẳng trên gương mặt của tôi, anh nhẹ nhàng nắm tay tôi rồi vỗ về. Không cần phải quá căng thẳng như vậy đâu. Anh đợi được mà. Dù em lựa chọn như thế nào thì anh vẫn sẽ mãi ở đây bên cạnh em, chia sẻ vui buồn. Em xin lỗi. Em thực sự không xứng với anh đâu. Đừng nói như vậy chứ. Trong tình yêu không có từ xứng hay không xứng, chỉ có hết lòng vì nhau hay không thôi. Bây giờ anh yêu thương tôi thì nói như vậy, thế nhưng mà sau này đâu ai dám chắc điều gì. Anh có thể không bận tâm đến việc tôi không thể sinh con, nhưng mà còn gia đình của anh thì sao? Lúc đó, chịu áp lực từ nhiều phía, liệu rằng anh có thể yêu thương bảo vệ tôi không? Người ta nói rằng, một lần bị rắn cắn thì cả đời sợi dây thừng là thế. Tôi không còn là một cô gái mộng mơ bất chấp tất cả về tình yêu nữa. Hơn ai hết tôi hiểu rằng, khi bước chân vào hôn nhân, không phải chỉ cần có tình yêu là đủ đâu. Còn nếu như nói chỉ yêu thôi đừng cưới thì lại quá tội nghiệp cho anh. Anh còn cả một tương lai dài phía trước. Còn gia đình, tôi không thể nào ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho riêng tôi. Lại một đêm dài thức trắng, tôi nghĩ về anh, rồi về cả chính tôi nữa. Từ ngày hôn nhân đổ vỡ, tôi sống khép kín và bạn bè cũng không còn nhiều. Người tri kỷ để giúp lòng tâm sự lại càng không có. Vậy nên tôi vô cùng trân trọng mối quan hệ giữa tôi và anh. Không muốn vì bất cứ lý do gì mà đánh mất nó. Hằng ngày thì anh vẫn quan tâm tôi như cũ, không hề thúc ép hay tỏ ra nóng vội, vô cùng tôn trọng cảm xúc của tôi. Dần dần thì bất kể chuyện vui buồn gì, tôi đều tâm sự cùng anh. Có những lúc bế tắc hay công việc gặp khó khăn thì cũng nhờ anh gỡ nút thắt. Anh cũng tâm sự với tôi về cuộc sống của anh. Anh cũng từng có vợ, nhưng mà do hai người không hợp nên đã ly hôn. Hai người có chung một cô con gái nhỏ. Thời điểm ấy, đứa bé dưới 36 tháng nên được theo mẹ. Tôi cũng là gái một đời chồng, nên việc anh từng có gia đình không khiến tôi buồn bực. Ngược lại, nếu như anh nói anh là trai tân, thì tôi mới phải nghi ngờ. Tôi đã 35, còn anh thì cũng ngoài 40. Nếu như nói chưa từng có vợ thì quả thật có vấn đề lớn. Và điều khiến tôi nể trọng anh là anh không nhắc quá nhiều về người cũ và cũng chưa từng nói một lời không tốt về người ta. Lý do ly hôn chỉ gói gọn trong mấy chữ không hợp nhau. Thậm chí anh còn nhận rằng khi ấy thì anh vẫn còn trẻ, mải chơi nên khiến mẹ con cô ấy khổ nhiều. Một người đàn ông sau bao nhiêu đổ vỡ không trách cứ người cũ mà lại biết nhìn nhận lỗi sai của bản thân, đó mới là người đáng tin. Hơn nữa, việc anh từng có gia đình sẽ giúp tôi đỡ mặc cảm hơn rất nhiều. Bố mẹ tôi ở quê thì vẫn muốn tôi tìm một ai đó tử tế để nương tựa. Bây giờ còn trẻ còn tự do bay nhảy được thì chưa thấy gì. Chứ một vài năm nữa về xa thì bố mẹ tôi sợ tôi sẽ cô đơn. Rồi khi bố mẹ khuất núi, lúc ốm đau tôi chỉ có một mình, ông bà không yên tâm. Tôi vẫn chưa dám kể với họ về anh. Tôi không muốn bố mẹ quá mong đợi điều gì, bởi vì sợ sẽ khiến cho họ thất vọng giống như lần trước. Thế rồi một lần bố mẹ từ quê lên thăm. Đúng lúc ấy, công ty tôi lại có cuộc họp đột xuất, nên không thể nào đi đón hai người được. Hết cách, tôi đành phải cầu cứu đến anh, dù vẫn chưa sẵn sàng để mọi người gặp nhau. Nhưng mà tôi thì không có lựa chọn nào khác cả. Tôi chẳng biết là anh làm những gì, chỉ thấy là buổi tối hôm đó về nhà, bố mẹ tôi đều hết lời khen ngợi. Công nhận, cậu bạn của con chu đáo thật đấy. Đàn ông mà chu đáo như nó hiếm lắm đấy con nhé. Mẹ cũng mới gặp người ta có mấy tiếng thôi, đã hết lời khen ngợi như vậy á? Ừ, con này. Mẹ ngần này tuổi đâu rồi? Chỉ cần nhìn thoáng qua là hiểu ngay. Cậu này được đấy. Bố tôi nghe như vậy thì ở ngoài cũng phụ họa vào. Mẹ con nói đúng đấy. Bố cũng thấy là cậu ta chín chắn, điềm đạm. Bố mẹ duyệt cậu ấy đấy nhá. Kìa bố, bọn con chỉ là bạn thôi. Bạn cái gì? Bạn gì mà nhìn ánh mắt của hai đứa ở ngoài, bố biết cả rồi đấy. Tình trong như đá, mặt ngoài còn e. Ừ, bạn bè gì? Tôi đỏ mặt không đáp. Quả đúng là người lớn có con mắt tinh tường. Chỉ cần nhìn qua một lần cũng có thể thấy được giữa chúng tôi là mối quan hệ gì. Mọi lần lên đây thì bố mẹ vẫn ngủ cùng nhau. Ấy vậy mà không hiểu vì sao hôm nay bà lại nói sẽ ngủ cùng với tôi. Có phải là bà nhìn thấy tôi đang có nhiều khúc mắc nên muốn hai mẹ con có nhiều thời gian tâm sự không? Thế con quen cậu Lâm đó lâu chưa? Dạ, cũng mới thôi à. Cũng chưa có gì đâu mẹ. Thế con thấy cậu ấy là người như thế nào? Nghe như vậy thì tôi thật thà kể lại cho mẹ nghe về Lâm. Tôi cứ say sưa kể mà không hề nhận ra mẹ đang ngầm quan sát tôi. Khi mà tôi vừa dứt lời thì mẹ cũng nói tiếp. Nhìn cái cách mà con kể về cậu ta thì mẹ biết con thương cậu ta rất nhiều. Mẹ nhìn sơ qua cũng thấy cậu ấy là người tốt. Thế tại sao con không cho người ta cơ hội đi? Mẹ, mẹ cũng biết lý do mà. Mẹ tôi thoáng buồn, lẫn trong không khí có tiếng thở dài nặng nhọc của bà. Bàn tay gầy guộc của mẹ khẽ vuốt tóc tôi, gương mặt thì cũng nặng trĩu ưu tư. Con gái, nghe mẹ nhé, hạnh phúc đến thì phải biết nắm giữ, đừng để sau này phải hối hận. Cậu ta biết về quá khứ của con, cũng biết những mặc cảm trong lòng của con, thế nhưng mà vẫn yêu thương con. Và mẹ cũng tin người như cậu ấy có thể bảo vệ con. Hơn nữa, y học bây giờ tiên tiến lắm rồi, có rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn sinh được con đấy thôi. Con đừng tự tạo áp lực như vậy cho mình nữa. Trước kia thì con cũng nhiều lần nhờ đến y học can thiệp, thế nhưng mà cũng đâu có kết quả gì đâu. Con sợ dù một ngày nào đó người ta cũng sẽ thất vọng rồi chán con thôi. Trước đây là do con áp lực tâm lý nhiều quá, không nghỉ ngơi điều độ đúng cách nên mới như vậy thôi. Hơn nữa, mẹ tin vào chữ duyên. Con và nó là do không có duyên về con cái nên mới lần đần. Thế ở quê mình chẳng phải cũng có trường hợp như vậy sao? Cô My nhà bà Mai đấy, lấy chồng 20 năm không có con, thế rồi đùng một cái ly hôn, hai vợ chồng lấy người khác thì lại sinh con bình thường. Thế con cũng nên lạc quan lên. Mẹ tin là ông trời sẽ không bỏ rơi ai bao giờ đâu con à. Anh thì được sự ủng hộ ngầm từ bố mẹ tôi thì càng chủ động tấn công. Còn tôi được mẹ khuyên bảo nên cũng dần dần gỡ được nút thắt. Từ từ rồi tôi cũng mở lòng đón nhận anh. Chúng tôi cứ như vậy nhẹ nhàng đến bên nhau, không tỏ tình lãng mạn, không câu từ hoa mỹ, nhưng mà lại vô cùng chân thành. Khi mà tôi và anh chính thức yêu nhau được một tháng thì bất ngờ vợ cũ của anh liên lạc. Trước đó thì anh vẫn nhiều lần đến thăm con gái, nhưng mà đa phần đều là anh chủ động. Lần này thì vợ cũ của anh lại bất ngờ đưa con gái đến thăm anh. Anh còn ngỏ ý muốn tôi đi cùng, nhưng mà tôi đã khéo léo từ chối. Dù anh và vợ đã ly hôn, nhưng mà vẫn còn đứa con gắn kết. Tôi cũng không phải là sắt đá để mà nhìn họ vui đùa không đau. Cách tốt nhất vẫn là mắt không thấy, tim sẽ không đau. Sau lần ấy, vợ cũ của anh liên lạc đến tìm khiến tôi không thể nào không nghi ngờ. Tôi tin tưởng anh, thế nhưng vợ cũ của anh thì tôi không dám chắc. Tôi nhìn thấy rõ nét khó chịu trên gương mặt của chị ta khi mà anh giới thiệu về tôi. Anh thì vẫn vô tư không nhìn thấy phản ứng khác lạ của chị ta. 7 năm rồi, thế chẳng nhẽ vợ cũ của anh vẫn còn yêu chồng á? Hay là chỉ là tôi quá đa nghi nên mới như vậy? Bất an này, tôi có nên nói với anh không? Sau nhiều ngày suy nghĩ thì tôi quyết định gọi điện về quê tâm sự với mẹ. Biết là điều này sẽ khiến cho bà phiền lòng. Thế nhưng mà với tôi lúc này chỉ có mẹ mới có thể đưa ra cho tôi lời khuyên đúng đắn nhất. Cũng bởi vì tôi đã từng đổ vỡ một lần nên trong mối quan hệ lần này, tôi luôn luôn cẩn trọng mọi thứ. Mẹ tôi nghe xong thì nhẹ nhàng nói. Yêu một người đàn ông đã từng đổ vỡ hôn nhân, con sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và mẹ nghĩ cô vợ cô ấy có thái độ đó là bởi vì ích kỷ, chứ không hẳn là còn yêu. Phụ nữ luôn có tính sở hữu rất cao. Thứ gì đã từng là của mình thì không muốn một ai khác chạm vào, dù cho bây giờ đã không còn dùng đến nữa. Cô vợ kia cũng như vậy. Lâm và cô ấy cũng đã từng yêu nhau, từng mặn nồng. Bây giờ lại nhìn Lâm quan tâm con, yêu thương con. Cô ấy có một chút ích kỷ thì cũng là điều dễ hiểu thôi. Con đừng quá bận tâm vào điều đó. Thứ quan trọng là phản ứng của Lâm. Cô ấy đối với con thế nào, hành xử với vợ cũ ra sao. Mà nghĩ là trong những cuộc gặp gỡ của họ, con không nên tham gia. Người cũ người mới sẽ rất khó dung hòa. Lâm gặp là bởi vì cần có trách nhiệm với con gái. Tất nhiên là khi nào chỉ có riêng Lâm và con gái cậu ấy thì có thể đi cùng để thân thiết hơn với con bé. Còn nếu như có thêm người cũ thì đừng tự làm bản thân khó xử như vậy. Nếu như con cảm thấy bất an hoặc là cảm thấy Lâm dành quá nhiều thời gian cho vợ cũ, tệ hại hơn nữa là vợ cũ cậu ấy làm ảnh hưởng đến cuộc sống và mối quan hệ của hai đứa con, thì con nên nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy. Trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng đều cần có sự thẳng thắn. mọi khúc mắc chỉ được giải quyết khi mà chúng ta ngồi lại với nhau, chứ không phải là khi ta im lặng đâu. Con hiểu rồi. Con cảm ơn mẹ. Như vậy là tốt. Sau này có bất cứ chuyện gì thì con cũng có thể nói với mẹ. Mẹ sẽ cùng với con giải quyết. Tôi mỉm cười thật tươi. Hóa ra thì mẹ đôi lúc cũng là tri kỷ. Chưa bao giờ tôi thấy tâm sự với mẹ thoải mái đến như vậy. Bỗng nhiên lại muốn bản thân được bé lại, rồi được xà vào lòng mẹ, được mẹ bế trên tay giống như những ngày thơ bé. Quãng thời gian bên mẹ mãi mãi là quãng thời gian bình yên và hạnh phúc nhất đời tôi. Sau cuộc nói chuyện đó thì tôi cũng hiểu ra nhiều điều, và tôi sẵn sàng cho người cũ của Lâm thêm một chút thời gian để quen với sự xuất hiện của tôi, cũng như là cho chính tôi thêm thời gian hòa nhập với cuộc sống của anh. Tôi cứ ngỡ rằng mình hiểu chuyện thì người ta cũng biết điều. Thế nhưng mà tôi đã lầm. Chẳng phải tự nhiên mà anh ở vậy 7 năm nay. Tất cả là do chị vợ cô quý hóa của anh. Mỗi lần anh quen một ai đó, chị ta biết được thì sẽ tìm cách để phá. Dù có lần chị ta đã quen bạn trai mới, thế nhưng mà vẫn phá cho bằng được. Ngày con bé còn nhỏ thì chị ta liên tục ra vờ nói con bệnh để làm phiền anh. Tính anh thì lo cho con, thế nên có lần bỏ cả bạn gái chạy đi mua thuốc cho con. Kết quả là người ta không chịu được nữa nên đã buông tay. Cho đến khi con bé lớn hơn, chị ta ép con gọi cho bố. Lúc thì nói là nhớ bố, khi thì bảo con bị ốm. Anh thì lại vô tư, lúc nào cũng đặt con gái lên hàng đầu. Người ta thì lại là gái tân nên không thể nào chịu được thiệt thòi, rồi thì cũng bỏ đi. Vợ cũ của anh biết điểm yếu của anh là con gái và luôn lấy nó ra để khiến cho người mới chuồn chân. Với tôi thì chị ta cũng áp dụng cách đó, nhưng mà tôi vẫn ở bên anh bởi vì tôi hiểu anh. Cùng cảnh, lỡ dở nên tôi không muốn làm khó anh. Hơn nữa, tôi cũng quý con bé, thế nên chẳng muốn ngăn cấm tình cha con của người ta. Cách cũ không được, chị ta chuyển qua cách mới. Đang dịp nghỉ hè nên chị ta cứ liên tục dẫn con đến cho anh. Hôm thì bảo con gái nhớ bố nên để 2-3 ngày ở đó. Có khi thì cả tuần mới đón với lý do bận việc. Anh dù phải đi làm nhưng mà muốn được gần con nên vẫn đón con gái. Ban ngày thì anh đi làm nên phải thuê giúp việc theo giờ để trông con. Tính của tôi từ bé đã thích trẻ con nên mỗi khi rảnh rỗi đều qua nhà của anh nấu nướng cho 2 bố con. Con bé được cái giống anh, ăn uống khá dễ tính. Mỗi lần tôi qua thì anh luôn là cầu nối giữa tôi và con bé. Lúc thì anh bày trò để 3 người có thể cùng nhau vui đùa, khi thì lại gợi ý con bé vào phụ tôi nấu nướng để 2 cô cháu vừa làm vừa nói chuyện. Con bé năm nay lên 9, đã biết làm một số việc đơn giản, lại khá ngoan ngoãn, thế nên 2 cô cháu cũng mau chóng thân thiết. Có một lần, đang cùng nhau làm món gà rán khoái khẩu của con bé thì tôi tiện miệng rồi hỏi. Nhiễm à, thế ở nhà thì mẹ có hay làm món này cho Nhiễm không? Ở nhà thì toàn bà ngoại nấu ăn cả thôi cô à. Mẹ cháu ít khi ở nhà lắm. Thế chắc là mẹ bận đi làm à? Con bé nghe đến đây thì đột nhiên nhìn qua phía ngoài, rồi chạy đến bên tôi thì thầm. Cháu nói cô cái này, cô đừng nói với bố nhé. Cô hứa đi. Ừ, cô hứa. Bà cứ toàn chửi mẹ là mày tối ngày chỉ theo trai, không để ý đến con gái gì cả. Có lần thì mẹ đi đón cháu cùng với chú nào nữa ấy. Cháu không thích chú đó tí nào cả. Tôi nghe xong thì thoáng giật mình với thông tin con bé vừa kể lại. Mẹ con bé ly hôn đã lâu, việc chị ta quen người mới cũng là điều bình thường. Thế nhưng mà đến mức để bà ngoại phải lên tiếng bởi vì bỏ bê con cái thì có một chút lạ. Tôi không biết là chị ta nghĩ gì, nhưng nếu như là tôi, chắc chắn tôi sẽ luôn ưu tiên con mình lên hàng đầu, sau đó mới đến hạnh phúc của bản thân. Mà ngẫm lại thì cũng đúng, chị ta như thế thì mới vứt con bé ở đây dù biết bố nó bận đi làm. Khẽ thở dài, tôi xoa đầu con bé rồi hỏi tiếp. À, chắc là bà nói đùa thôi, có phải không? Dạ không đâu cô, con nghe thấy mấy lần ấy. Vậy cái chú đi cùng với mẹ con là người thế nào thế? Sao mà con lại không thích chú đó? Bởi vì chú đó cướp mẹ của con. Con ngồi phía sau mà chú đấy cứ sờ vào đùi mẹ ấy, lại còn hôn mẹ nữa. Tôi tròn mắt nhìn con bé. Người đàn ông xa lạ kia sao lại có hành động ấy trước mặt của trẻ con, còn mẹ của con bé nữa? Thế chị ta không nghĩ hành động đó không tốt cho tâm lý của một đứa trẻ mới lớn sao? Con bé đang tuổi tò mò, nhớ đâu con bé học theo thì thế nào đấy? Vậy mẹ con có bảo chú ấy dừng lại không? Dạ không ạ. Mẹ không nói gì cả cô ạ. Mẹ lại còn cười với chú ấy nữa. Thế con nhìn mẹ lại còn quát con, cấm con không được mách lẻo với bà ấy. Cuộc đời của tôi chưa từng gặp người mẹ nào đối xử với con như vậy. Càng nghe con bé kể, tôi lại càng cảm thấy xót xa. Lúc ấy tôi chỉ muốn ôm con bé vào lòng, ôm một cái thật chặt, bởi vì tôi chẳng biết phải nói với con bé thế nào về mẹ của nó cả. Tôi cũng muốn nói cho anh biết mọi chuyện, để anh góp ý với mẹ nó. Thế nhưng tôi đã hứa với con bé. Tôi sợ rằng nếu như nó biết tôi không giữ lời hứa thì nó sẽ ghét tôi. Khó khăn lắm tôi mới khiến con bé tin tưởng, và tôi không muốn đánh mất đi niềm tin đó, và càng không muốn tuổi thơ con bé bị vấy bẩn bởi những hình ảnh không đứng đắn từ mẹ nó. Tôi muốn giúp con bé, nhưng tôi lại không có quyền can thiệp, chỉ có thể đóng vai một người bạn tâm giao cùng con bé chia sẻ mọi buồn bực trong lòng. Dù một ngày nọ khi tôi và con bé thân nhau được 2 tháng, con bé đột nhiên xa cách đến khó hiểu. Dù tôi có chủ động bắt chuyện với nó thì nó cũng không hề trả lời. Nấu món ăn nó thích nó cũng không động đũa. Không chỉ tôi mà ngay cả Lâm cũng rất ngạc nhiên về thái độ khác lạ đó. Hôm ấy anh đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với con gái, còn tôi thì ở trong phòng bởi vì không tiện tham gia. Nhiễm à, có phải là gần đây con có chuyện gì á? Dạ không. Bố biết là con đang có chuyện không vui, con có thể tâm sự với bố được chứ? Con bé lắc đầu không nói, mặc kệ cho Lâm gặng hỏi như thế nào, dỗ dành ra sao cũng nhận lại sự im lặng thôi. Cho đến khi anh hết kiên nhẫn hỏi thẳng con bé. Vậy thì tại sao mấy hôm nay con lại tránh mặt cô Hường như vậy? Đồ ăn cô nấu con cũng không ăn là sao thế? Con không thích. Lý do vì sao con lại không thích? Đơn giản là vì con không thích. Sao bố hỏi nhiều như vậy? Thế con bé dám lớn tiếng quát lại bố, anh mất bình tĩnh rồi quát lớn. Con hư như vậy thì bố sẽ trả con lại cho mẹ con đấy. Tôi ở trong phòng thấy anh lớn tiếng thì vội vã chạy ra kéo tay can ngăn. Anh à, có gì từ từ nói, đừng nói như vậy, con nó buồn đấy. Anh nghe tôi khuyên thì cũng dịu xuống đôi chút. Thế nhưng mà con bé lại đột nhiên chạy đến, rứt tay tôi ra khỏi tay anh rồi quát. Cô đừng có động vào bố cháu. Nhiễm, không được hôn. Còn không hôn là cô ấy muốn cướp bố. Bởi vì cô ấy nên bố mẹ mới không thể nào ở cùng với nhau. Còn ghét cô ấy. Lâm nghe đến đây dần tím cả mặt, bóp chặt vai con bé rồi quát lên. Ai dạy con như vậy? Mẹ nói với con, cô ấy là hồ ly tinh. Cô ấy chia rẽ bố mẹ, lại còn cướp bố nữa. Sau này bố sẽ đi theo cô ấy và sẽ không thương con nữa. Còn ghét cô ta, còn ghét cả bố nữa. Con bé nói xong thì òa khóc. Tôi muốn ôm con bé vào lòng dỗ dành, thế nhưng nó đẩy tôi ra rồi chạy vụt ra ngoài đường. Tôi và Lâm bất ngờ không kịp phản ứng. Đến khi chúng tôi chạy theo thì không thấy bóng dáng con bé đâu cả. Tôi cùng với anh chạy khắp con phố, gọi đến khản cả tiếng, thế nhưng vẫn không thấy đâu. Nỗi bất an bắt đầu khiến cả hai chúng tôi run sợ. Ở đây xe cộ nhiều như vậy, con bé thì lại không quen. Ngồi nhớ có gì đó không may thì chắc là tôi sẽ dai dứt cả đời mất. Nhiễm à? Nhiễm? Con ở đâu vậy? Lên tiếng đi. Đừng làm cô sợ như vậy. Nhiễm ơi! Tôi và anh cứ đi mãi, cho đến khi đôi chân mỏi như cũng không dám ngừng lại. Tuy rằng bé Nhiễm đã lớn, con bé cũng lên chơi với bố nhiều lần, thế nhưng mà chưa khi nào con bé ra ngoài một mình. Hơn nữa, đất Hà Nội thì biết bao nhiêu nguy hiểm rình rập. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thì cơ thể tôi đã run lên bởi vì lo lắng. Nếu như tôi lo cho con bé một thì có lẽ Lâm lại còn lo lắng gấp 10. Nhìn gương mặt căng thẳng của anh, không hiểu vì sao tôi cảm thấy bản thân của mình có lỗi. Nếu như tôi không xuất hiện thì có lẽ anh và con gái không có ngày hôm nay. Nếu như không có tôi thì con bé cũng không phải tổn thương đến mức như vậy. Nhớ lại những gì con bé từng tâm sự, tôi đau lòng rơi nước mắt. Không phải tôi giả tạo hay là đang cố lấy lòng của Lâm, mà tôi thật lòng thương con bé. Một đứa trẻ 9 tuổi, cái tuổi chưa đủ lớn để hiểu hết mọi chuyện, thế nhưng mà cũng chẳng còn nhỏ để nghe theo sự sắp xếp của người lớn. Tuổi này thì bắt đầu có sự tò mò về giới tính, Vậy mà phải chứng kiến cảnh mẹ tình cảm quá mức với người tình ngay trước mắt. Tôi sợ rằng nếu như cứ tiếp diễn thì con bé sẽ có những suy nghĩ lệch lạc về giới tính. Chắc là con bé đã chịu nhiều ấm ức khi sống cùng với mẹ ruột. Và tôi đã từng nghĩ sẽ cùng với Lâm bù đắp cho con bé. Cuối cùng lại hóa thành làm tổn thương. Vết thương này hẳn là đã quá sức chịu đựng với một đứa nhóc 9 tuổi. Anh thấy tôi khóc như vậy thì giả vờ mạnh mẽ trấn an tôi. Con bé chỉ là đang trốn tránh chúng ta. Anh có linh cảm là nó đang ở gần đây, thế nên lén quan sát chúng ta mới không chịu xuất hiện. Em đừng lo như vậy. Một lát nữa thì con bé nhất định sẽ trở về an toàn thôi. Anh à, có phải là tại em không? Sao em lại nói như vậy? Em không có lỗi gì cả. Lỗi là do mẹ con bé đã nhồi nhét những suy nghĩ tiêu cực vào đầu của nó. Cô ta không từ thủ đoạn, kể cả làm tổn thương chính con gái của mình. Lần này thì anh sẽ không nhìn nữa. Nhất định, khi tìm thấy con bé, anh sẽ tính sổ với cô ta. Tôi vẫn biết là do mẹ con bé nhồi nhét những tư tưởng đó, nhưng mà vẫn không thể nào tránh khỏi dằn vặt. Khẽ níu tay anh, ấp úng rồi nói. Nhưng mà con bé nghĩ rằng em cướp mất bố của nó. Chắc là nó đau lòng lắm đi. Anh biết. Anh sẽ nói chuyện với con bé. Em thương nó như vậy. Anh tin rồi thì con bé sẽ hiểu thôi. Anh à, em có chuyện này muốn nói. Có quan trọng không? Mình đi tìm con đá rồi nói sau được không? Phải rồi. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là tìm con bé. Những chuyện khác giải quyết sau. Khi thấy con bé rồi, tôi nhất định sẽ kể cho anh nghe về những gì con bé phải chứng kiến khi sống với mẹ. Tôi phải lên tiếng vì Lâm và vì bảo vệ bé Nhím. Dù cho con bé có giận vì tôi đã không giữ lời thì tôi cũng chấp nhận. Chúng tôi kiên nhẫn đi tìm, gặp bất kỳ ai cũng hỏi thăm, thế nhưng không thấy bóng dáng con bé. Bất chợt thì tôi nghĩ ra, kéo tay của anh lại. Anh à, hay là con bé về nhà rồi? Ở đây thì con bé chẳng quen ai cả, cũng không biết đường. Biết đâu con bé trốn ở đâu đó, khi chúng ta đi rồi nó trở lại nhà thì sao? Em nói cũng có lý đấy. Chứ chúng ta tìm khắp quanh đây mà không gặp ai. Vậy anh cứ tìm tiếp đi. Em chạy về nhà kiểm tra. Con bé chắc bỏ đi cũng chưa kịp mang theo chìa khóa. Có gì thì em sẽ gọi cho anh nhé. Vất vả cho em quá. Cảm ơn em nhiều nhé. Tôi khẽ mỉm cười trấn an anh rồi mau chóng chạy ngược lại hướng nhà của anh. Hy vọng thấy con bé. Hy vọng rằng suy đoán của tôi là đúng. Về gần đến nơi, tôi đã nhìn thấy bóng dáng con bé ngoài cửa. Tôi lén dừng lại quan sát con bé một lúc. Thấy con bé chốc chốc lại ngó ra ngoài với vẻ đầy sốt sắng. Không hiểu vì sao tôi không hề cảm thấy giận, mà chỉ cảm thấy thương con bé. Chắc là nó phải buồn nhiều lắm thì mới phản ứng mạnh như vậy. Tôi rất muốn đến gần để ôm con bé vào lòng. Thế nhưng bởi vì sợ nó phản ứng lại, đành bấm máy gọi cho anh. Tôi nên để cho anh nói chuyện với con trước. Tôi nghĩ là lúc này con bé cần tình thương của người bố. Gọi cho Lâm, tôi không quên dặn dò anh, đừng nổi nóng với con gái. Tôi chỉ sợ là anh đang giận mẹ con bé, rồi lại thấy con bé bướng bỉnh như vậy, quát mắng nó, thì nó sẽ càng tổn thương. Tôi muốn anh xoa dịu con bé, cho con bé thấy rằng, dù ở trong hoàn cảnh nào thì anh vẫn thương yêu con, vẫn mãi mãi là quan trọng, để cho con bé không còn cảm giác bất an nữa. Có lẽ giây phút không tìm thấy con gái đã giúp cho Lâm hiểu ra nhiều điều, nên khi về đến nhà thì anh lập tức ôm con bé vào lòng. Con bé nhận được cái ôm từ bố thì vừa sợ hãi vừa tủi thân òa khóc. Tôi đứng từ xa quan sát, cũng thở phào nhẹ nhõm. Cho đến khi hai bố con cùng nhau vào nhà thì tôi cũng trở về nhà, nhưng lại không gian riêng cho hai bố con để hiểu nhau hơn. Ngày hôm sau thì tôi hẹn gặp riêng anh để nói cho anh nghe những gì mà con bé đã từng tâm sự với tôi. Nghe xong thì anh lại còn sốc hơn cả tôi lúc đó. Tay của anh cuộn chặt thành nắm đấm, trên trán gân xanh cũng nổi đầy lên. Anh nghiến chặt hai hàm răng vào nhau rồi rít lên. Cô ta đúng thật là loại cặn bã. Ấy vậy mà mỗi lần gặp anh, cô ta luôn kể lể chăm con cực khổ, rồi thì nào là bỏ cả thanh xuân để lo cho con. Loại người giống như cô ta thực sự không thể nào chấp nhận được. Để anh về hỏi kỹ con bé xem, sau đó sẽ cho cô ta một trận. Kìa anh đừng hỏi con chứ. Con bé phải có lý do mới không dám kể với anh. Bây giờ mà anh hỏi con không chỉ khiến con bé ghét em thêm nữa, mà còn ép con phải nhớ lại chuyện không vui thêm một lần nữa. Biết là như vậy, nhưng anh phải hỏi cụ thể xem con mẹ của nó đã làm những gì với nó. Hỏi xem có chính xác như vậy không thì mới xử được. Tôi biết là anh đang nóng giận, thế nhưng không hiểu vì sao lại có chút buồn hỏi anh. Anh không tin em á? Sao em lại nói như vậy? Anh là người tận mắt chứng kiến em quan tâm chăm sóc con bé, làm sao mà lại không tin em? Anh là anh muốn hỏi xem cô ta còn làm gì con bé nữa không, để anh nói chuyện rõ ràng một thể. Em hiểu rồi. Em chỉ sợ là nếu như anh hỏi sẽ khiến con bé hoảng thêm đấy. Sau câu nói đó thì cả tôi và anh đều rơi vào trạng thái trầm ngâm. Lúc này không lên tiếng bảo vệ con bé, nhưng mà nếu như nói ra cũng chưa chắc có thể giải quyết được vấn đề. Một người mẹ không màng đến cảm xúc của con cái như vậy, chị ta đâu dễ gì thừa nhận đâu. Với tính cách của chị ta, có khi sẽ lại đem mọi giận dữ trút lên đầu của con bé, rồi thì cuộc sống con bé khổ sở hơn cũng nên ấy. Tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết phải làm thế nào mới tốt cho con bé. Chúng tôi cứ trầm ngâm suy nghĩ mãi như vậy. Sau cùng thì tôi đánh liều đề nghị. Anh à, hay là anh nói với chị ấy, nếu như không chăm sóc được cho con thì giao lại cho anh đi. Ý em là sao? Em muốn anh nhận nuôi con bé. Em biết như thế anh sẽ vất vả, nhưng mà lúc này em chỉ nghĩ được cách đó thôi. Anh nắm lấy tay của tôi, ánh mắt hấp háy niềm vui rồi hỏi lại. Em thực sự nghĩ như vậy á? Vâng à, bởi vì em không nghĩ được cách nào khác tốt hơn để giúp con bé cả. Em không sợ khi Nhiễm về ở với anh thì em sẽ thiệt thòi sao? Sau này chúng ta về chung một nhà, em sẽ vất vả sao? Em không nghĩ đó là thiệt thòi đâu. Em thật lòng thương con. Hơn nữa anh cũng biết em. Thế nên chỉ cần con bé sống tốt là em vui rồi. Cô khẽ cười lắc đầu chân thành đáp như vậy. Anh nghe mấy lời tâm can đó thì đôi mắt bỗng nhiên đỏ hoe, miệng thì liên tục nói. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã hiểu cho hoàn cảnh của anh. Cảm ơn em vì em thương con bé thật lòng. Anh thực sự rất may mắn khi được quen em. Tôi không biết là mọi người thấy thế nào, nhưng mà với riêng tôi thì con của anh cũng là con của tôi. Cũng có thể do tôi khó có con nên cách nhìn nhận khác với mọi người. Nhưng mà tôi thật tâm thương bố con anh. Chuyện con bé tâm sự mẹ nó sống chết không chịu thừa nhận, chị ta cũng kiên quyết không chịu giao lại con bé cho anh nuôi. Chị ta khóc lóc, than trời trách đất rằng số phận hẩm hiu. Lại còn không ngừng kể lại công lao của mình nuôi con bé suốt 7 năm qua. Mới nghe thì cứ ngỡ chị ta thật sự đáng thương. Nhưng mà đến khi tôi cùng anh tìm hiểu mới biết, chị ta chỉ là đang diễn kịch thôi. Trước đó, chị ta quen rất nhiều đàn ông. Người đàn ông hiện tại là người chị ta si mê nhất. Cậu ta nhỏ hơn chị ta 5 tuổi, lại còn là trai tân. Thế nên chị ta bỏ mặc cả con cái để chiều người tình. Chỉ cần cậu ta cau mày thôi thì cũng đủ khiến chị ta cuống lên bởi vì lo lắng. Quá si mê, thế nên bao nhiêu tiền lương chị ta cũng để dành chu cấp cho tình nhân, mặc kệ cho con gái tuổi ăn tuổi học biết bao nhiêu thứ phải lo. Nếu như không có bà ngoại, có khi là con bé cũng chẳng được ăn nói. Càng điều tra thì tôi và anh lại càng căm hận người đàn bà đó. Đến ngay cả con ruột của mình mà chị ta cũng dám bỏ mặc như vậy. Đỉnh điểm là khi tôi và anh phát hiện ra chị ta đánh con gái không nương tay, cũng bởi vì con bé kể cho tôi chuyện của chị ta với nhân tình. Chị ta khó chịu khi biết con bé từng tin tôi đến mức dám tâm sự cả chuyện của mẹ nó. Vốn dĩ chị ta đã ghét tôi bởi vì được anh yêu thương, nay đến cả con gái cũng từng quý tôi lại càng khiến chị ta phát điên. Bao nhiêu giận dữ chị ta trút cả lên người đứa con gái nhỏ bé. Nhìn những vết hằn đỏ khắp cơ thể của con bé, tôi không còn kìm được nước mắt. Chị ta đúng không phải là con người mà. Hành động đó của chị ta giống như giọt nước tràn ly, buộc anh phải làm đơn ra tòa để giành lại quyền nuôi con. Vụ kiện tổng của anh và vợ cũ kéo dài đến nửa năm. Cho đến khi con bé tự mình nói muốn sống cùng với bố thì mọi chuyện mới được khép lại. Con bé được về sống cùng với bố, tôi lại cố gắng qua phủ cùng anh. Chỉ có điều con bé không còn quý tôi như trước, mà có vẻ gì đó vô cùng xa cách. Nhìn con bé như vậy tôi buồn lắm, thế nhưng phải tự an ủi rằng Rồi thì con bé sẽ hiểu thôi. Chỉ cần tôi chân thành thì nhất định con bé sẽ cảm động. Cứ nghĩ rằng giải quyết xong chuyện vợ cũ thì ba người chúng tôi có thể hạnh phúc bên nhau. Nào ngờ vào một ngày cuối tuần, khi đang chuẩn bị qua nhà nấu đồ ăn cho bố con anh, thì bất ngờ một số lạ gọi đến. Nhìn dãy số trên màn hình, tim tôi đột nhiên đập nhanh liên hồi. Alo, ai vậy? Cho hỏi đây có phải là số của cô Hường không? Đúng rồi, là ai vậy ạ? Tôi là mẹ của thằng Lâm. Tôi muốn gặp riêng cô có chút chuyện. Không biết là cô có thời gian không? Nghe đến đây tôi thoáng giật mình. Mẹ của Lâm, tại sao bác ấy lại gọi cho tôi? Lại còn thẳng thắn yêu cầu tôi không được nói với anh về cuộc hẹn này. Tại sao nghe xong cuộc gọi tôi cảm thấy bất an như vậy? Linh cảm của tôi cảm nhận rằng cuộc gặp mặt lần này lành ít dữ nhiều. Nhưng mà tôi lại không thể nào không gặp. Bác nói bác đã đợi tôi sẵn ở đó, thì tôi làm sao mà dám không đến đây? Nhìn người phụ nữ đang ngồi góc trái của quán, đôi chân của tôi tự nhiên mất hết cả sức lực, không thể nào bước tiếp. Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp mẹ Lâm. Mấy lần trước trong phiên tòa tôi cũng có chào hỏi bác. Khi ấy thì Lâm định giới thiệu tôi với gia đình của anh. Tôi lại thấy hoàn cảnh đó không thích hợp nên chỉ nói là bạn của anh. Bác gái chắc cũng đoán được mối quan hệ của chúng tôi trên mức tình bạn. Nhưng bởi vì đang lo cho cháu nội thế nên không ai nhắc đến vấn đề này. Hôm nay thì đột nhiên bác lại hẹn gặp tôi. Lại còn không muốn tôi cho Lâm biết về điều này. Thì quả thực khiến tôi run sợ. Sau nhiều lần tự trấn an bản thân, cuối cùng thì tôi cũng chậm chậm bước vào trong. Mẹ của Lâm không hề tỏ ra khó chịu khi phải chờ đợi lâu, nhẹ nhàng rồi hỏi. Ngồi đi, cháu uống gì? Gọi đồ uống xong thì mẹ Lâm không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Thế hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ, cũng gần một năm rồi. Như vậy thì cũng chưa gọi là quá sâu đậm. Thế cháu đã biết những gì về con trai của bác? Có thể nói cho bác nghe được chứ? Dạ, cái này... Sao bác lại hỏi như vậy à? Có gì đâu mà cháu căng thẳng như thế. Bác chỉ là muốn xem cháu hiểu Lâm đến đâu thôi. Thì ra là như vậy. Hoàn cảnh của Lâm như thế nào tôi đều biết. Tính cách của anh ra sao tôi cũng hiểu. Ngay cả anh thích gì, ghét gì tôi đều nắm rõ. Nghe được câu trả lời từ tôi thì bác gái ưng ý gật đầu rồi nói tiếp. Như vậy có nghĩa là cháu biết Lâm nhà bác là con trai một. Và nó mới chỉ có một đứa con gái, có phải không? Dạ vâng ạ. Cháu thấy đấy. Nhà của bác có mỗi nó là con trai thôi. Và cũng chỉ mới có mỗi đứa cháu gái. Bản thân nó còn phải gánh trên vai trách nhiệm sinh con nối dõi tông đường. Nhà này không thể nào tuyệt từ tuyệt tôn. Bác nói như vậy, cháu hiểu chứ? Đương nhiên tôi hiểu là bác đang muốn nói điều gì. Điều mà tôi không hiểu ở đây là vì sao bác ấy lại biết chuyện của tôi, trong khi Lâm còn chưa chính thức giới thiệu tôi với mọi người. Hơn nữa thì với tính cách của anh sẽ không nói chuyện của tôi với mọi người. Vậy thì làm sao mà anh có thể biết được điều đó? Dường như không muốn mất thêm thời gian, mà anh tiếp tục nói. Bây giờ đang yêu thì hai đứa sẽ thấy chuyện con cái không thành vấn đề. Đến khi về sống cùng với nhau thì mới thấy con cái chính là sợi dây gắn kết hai vợ chồng. Nếu như không có đứa con chung thì chẳng khác nào hai người bạn bên nhau. Chắc là cháu chưa quên lý do cuộc hôn nhân trước của cháu đổ vỡ, có phải không? Cháu... Bác không muốn làm khó cháu đâu. Ở địa vị của một người phụ nữ thì bác thấy thương cảm cho cháu. Thế nhưng mà trên cương vị của một người mẹ, bác buộc phải lên tiếng. Bác hy vọng là cháu có thể thông cảm cho bác. Nếu như cháu thật lòng thương Lâm, bác mong là cháu nghĩ cho nó một chút. Tôi cúi đầu rồi khẽ đáp. Cháu hiểu à? À đúng rồi, còn nữa. Cuộc gặp mặt hôm nay nếu như được thì cháu đừng nói lại với Lâm. Tính cách của nó thế nào, cháu cũng biết rồi đấy. Tốt nhất, cháu cứ im lặng rời xa nó đi. Suốt cả cuộc nói chuyện thì mẹ Lâm không một lần to tiếng, nhưng vì sao lòng tôi lại giống như có tảng đá ngàn cân đè nặng. Bác đã về từ rất lâu, thế nhưng mà tôi vẫn chưa thể nào đứng dậy. Cứ nghĩ đến việc phải rời xa anh, thì cơ thể của tôi như bị ai đó rút cạn đi sức lực. Kiệt sức đến nỗi cốc nước trước mặt cũng không thể nào cầm lên uống. Bác nói đúng, tôi không thể nào mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho anh. Không thể nào vì tôi mà anh trở thành đứa con bất hiếu, mang tội với tổ tông. Lời đề nghị của bác gái tôi vẫn chưa nhận lời. Nhưng mà tôi biết, sớm hay muộn gì tôi cũng phải rời xa anh. Chỉ là tôi lỡ yêu anh sâu đậm quá. Bây giờ không được gặp anh mỗi ngày, không được nghe anh nói những lời yêu thương nữa, thì tôi chẳng biết bản thân sẽ sống thế nào đây. Điện thoại trong túi tiếp tục đổ chuông, là Lâm gọi. Đây là cuộc thứ 8 anh gọi cho tôi. Nếu như tôi tiếp tục không nghe thì chắc là anh sẽ lo lắng nhiều lắm. Không muốn anh lo lắng, tôi nén lại cảm xúc để nghe máy. Em nghe đây. Sao anh gọi má em không bắt máy vậy? Em nói sang bên này, tôi mà anh đợi mãi không thấy. Gọi cho em cũng không được, qua phòng thì cũng không có. Em có biết anh lo lắm không đấy? Dạ, em xin lỗi. Có việc đột xuất thế nên em quên không nói với anh. Em không sao là tốt rồi. Thế em xong việc chưa? Anh qua đón, rồi mình đi ăn nhé. Hôm nay thì Nhím cứ đòi ăn buffet đấy. Tâm trạng của tôi đang không tốt. Lúc này thì tôi chỉ muốn một mình. Tôi không muốn anh thấy tôi trong bộ dạng này. Anh rất tinh tế, nhất định là anh sẽ đoán được mọi chuyện. Và cũng là để cho bản thân tôi có thời gian suy nghĩ thật kỹ về chuyện giữa anh và tôi. Tôi cần đưa ra quyết định sớm, tránh kéo dài, gây đau thương cho cả hai. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua, tôi vẫn chưa gặp Lâm dù nhớ anh quay quát. Mấy lần anh gọi điện, tôi đều lấy lý do bận để từ chối khéo. Anh thì không một chút nghi ngờ, vẫn ngọt nhạt nói lời yêu thương. Anh càng quan tâm thì tôi lại càng đau khổ, càng không thể nào đưa ra quyết định cuối cùng. Mẹ của Lâm cũng gọi điện thêm cho tôi lần nữa. Bác hỏi về quyết định của tôi, nhưng mà tôi chưa quyết, thế nên vẫn bỏ ngỏ câu trả lời. Bác thì không quá ép buộc, chỉ nhắc tôi nghĩ đến hạnh phúc của Lâm, không nên ích kỷ, sống cho cảm xúc của riêng mình như vậy. Một tuần trôi qua kể từ khi tôi tránh mặt anh. Anh đến tận công ty tìm tôi. Nhìn thấy anh thì trái tim tôi lại thổn thức. Bao nhiêu lý trí bay sạch. Tôi điên cuồng lao vào anh cho thỏa đi nỗi nhớ. Chúng tôi quấn chặt lấy nhau giống như hai kẻ khát tình. Và tôi thật sự không nỡ rời xa anh. Giây phút này tôi muốn buông thả để cho bản thân ích kỷ một lần. Tôi muốn giữ anh bên tôi mãi mãi. Muốn một đời một kiếp bên anh. Chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Khẽ liếc mắt nhìn vào màn hình. Tôi vội vã úp ngược điện thoại xuống, rồi mau chóng chạy vào nhà tắm. Cháu đang ở bên nó có phải không? Dạ, cháu... Cháu không cần phải nói. Cháu làm gì, bác đều biết cả. Lần này thì bác coi như là lần để hai đứa nói lời tạm biệt. Mong rằng cháu không để cho bác phải nặng lời như vậy. Bác nói xong thì tắt máy và không để cho tôi kịp nói điều gì. Vỗ một chút nước lên mặt cho tỉnh táo, tôi buồn bã mở cửa bước ra. Cánh cửa vừa mở ra đã nhìn thấy anh đứng ở đó, gương mặt đanh lại nhìn tôi khiến tôi hốt hoảng. Anh, sao anh đứng ở đây vậy? Anh làm em hết cả hồn ấy. Mẹ anh nói gì với em á? Mẹ nào cơ? Thế em còn định giấu anh đến khi nào nữa? Có phải là em định sẽ làm theo lời mẹ anh nói? Định rời xa anh á? Tôi sững sờ nhìn anh, miệng cứng đờ không biết nói gì cả. Tại sao anh biết chuyện này? Anh biết từ khi nào? Là mới biết nên đã chạy đi tìm tôi, hay là đã biết từ lâu? Có phải chính anh nói anh đang ở bên tôi thế nên mẹ anh mới biết không? Anh và mẹ anh rốt cuộc là sao thế? Hai người định làm gì tôi vậy? Em nói đi. Có đúng là em muốn rời xa anh không? Tiếng của anh cất lên cắt ngang đi dòng suy nghĩ của tôi. Không dám nhìn vào mắt anh, tôi ấp úng hỏi lại. Nhưng mà sao anh lại biết chuyện đó? Trả lời anh đi đã. Có phải là em đang có suy nghĩ đó không? Tôi thở dài gật đầu. Anh nhận được câu trả lời vội vã nắm chặt vai tôi rồi lắc, đau khổ rồi hỏi. Hưởng à? Tại sao em lại có suy nghĩ như vậy? Tại sao lại muốn rời xa anh? Em từng hứa với anh thế nào? Quãng thời gian mình bên nhau không có ý nghĩa với em sao? Nhưng mà mẹ anh nói đúng. Bên em anh không thể nào có được hạnh phúc đâu. Thế nên... Nên em nghĩ rằng rời xa anh để anh hạnh phúc á? Em nghĩ rằng không có em, anh có thể vui vẻ được sao? Nhưng lời anh từng nói, em không nhớ chút gì á? Nói đến đây thì anh bất ngờ buông tay, xoay lưng lại phía tôi, giọng nói cũng nghẹn hơn. Mà thôi, nếu nhà em đã lựa chọn như vậy, có nghĩa là anh không còn quan trọng với em nữa. Vậy thì tùy em. Tôi sợ anh buồn nên vội vã chạy đến trước mặt của anh giải thích. Anh à, không phải như vậy đâu. Em yêu anh thế nên em mới... Bởi vì em không thể nào sinh con cho anh, không thể nào cùng anh hoàn thành trách nhiệm nối dõi tông đường. Cũng là bởi vì em vô dụng. Hương à, em đừng tự dằn vặt bản thân của mình như vậy. Anh cũng không cần mấy điều đó, chỉ cần có em thôi. Chỉ cần em luôn bên anh là đủ lắm rồi. Hơn nữa, chúng ta còn có bé Nhím. Nếu như em muốn thì chúng ta cũng có thể nhận thêm con nuôi. Hai đứa ba đứa tùy ý em. Nhưng mà Nhím không thích em. Con bé luôn tỏ ra khó chịu với em. Anh ôm tôi vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhẹ vỗ vào lưng tôi an ủi. Con vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Lại bị mẹ nó bỏ mặc, để mải mê với nhân tình nên tổn thương tâm lý. Thêm việc mẹ nó đầu độc những suy nghĩ tiêu cực, thế nên mới như vậy. Anh cũng nói chuyện với con nhiều lần. Anh tin là dần dần con sẽ hiểu ra. Em và con sẽ lại thân thiết như ngày đầu. Anh biết, em thiệt thòi nhiều khi quen anh. Cũng biết là bố con anh làm cho em buồn nhiều lắm. Nhưng mà Hưởng à, em có thể nào ở lại bên anh? Đừng đi được không? Anh thực sự rất cần em. Đối mặt với lời cầu xin đó của anh, tôi thực sự không thể nào từ chối. Bản thân của tôi cũng rất yêu anh, không muốn rời xa anh. Thôi thì cứ ích kỷ một lần, cứ tham lam bên anh. Sau này nếu lỡ như... Mà thôi, chuyện của sau này thì sau này tính. Hiện tại, tôi chỉ cần biết anh yêu tôi. Và tôi cũng yêu anh như vậy là đủ lắm rồi. Anh thấy tôi gật đầu thì lại càng siết chặt vòng ôm. Cơ thể tôi được anh ôm chặt trong lòng, da chạm da, trực tiếp cảm nhận hơi ấm từ anh. Đầu thì tựa lên bờ ngực săn chắc, quen thuộc, vòng tay qua ôm eo của anh. Ánh mắt lờ đáng nhìn xuống dưới. Chúng tôi đang trong tình trạng không mảnh vải che thân. Và ở dưới đấy, có một vật thể đang lớn dần lên, chạm vào phía đùi non của tôi đầy khiêu khích. Dù đã nhiều lần ân ái cùng nhau, thế nhưng mà trực tiếp nhìn chàng ngự lâm thì tôi vẫn có chút ngượng ngùng, khẽ nhúc nhích để ngẩng đầu lên. Hình như là tôi càng cửa quầy thì nó lại càng lớn hơn. Lớn đến nỗi anh nuốt nước bọt khẽ nói. Em đừng có ngỏ ngoài nữa. Em đang làm anh khó chịu đấy. Có phải tại em đâu. Là... Lời còn chưa kịp thốt ra đã bị anh chặn lại. Một nụ hôn dài đầy ướt át, dường như muốn rút cạn đi không khí của tôi vậy. Bàn tay kia của anh ban nãy còn vỗ nhẹ vào lưng tôi, giờ đây đã mau chóng chuyển lên phía trước. Nhiệt độ cơ thể của cả hai tăng cao, không khí trong phòng cũng tăng theo. Anh dùng một tay còn lại ấn tay tôi phía dưới, nơi có vật thể căng cứng đang ngóc đầu mong đợi. Bên tai của tôi thì truyền đến giọng nói trầm ấm của anh. Cái này là anh phạt cảnh cáo, bởi vì em dám có suy nghĩ rời xa bố con anh. Hôm nay em ở chiếu trên. Tôi không phải tuyết phụ nữ truyền thống, mấy việc này tôi cũng không ngại ngần, xem như là hôm nay tôi phục vụ anh hết cỡ vậy. Tôi và anh nhanh chóng di chuyển đến giường. Anh ở phía dưới, tôi ở phía trên. Chưa bao giờ tự mình cầm trịch từ đầu đến cuối, nên chưa được nửa hiệp đã có dấu hiệu đuối sức. Anh nhìn tôi, lúc này đỡ tôi nằm xuống, sau đó thay tôi tiếp tục trận chiến. Tiếng thở dốc va chạm cùng với xác thịt vang lên đầy ái mùi. Rồi cho đến khi một tiếng gầm nhẹ vang lên, anh cũng từ từ đổ gục xuống bên cạnh tôi. Bàn tay tham lam kia vẫn cố xoa nắn, lúc này sau đó mới chịu buông ra. Tôi khá giúp sâu vào lòng của anh. Tôi trầm tư suy nghĩ về những lời bác gái nói, rồi giật mình nhớ ra, ngóc đầu lên rồi hỏi anh. Nhưng mà anh à, tại sao anh lại biết mà anh gặp em vậy? Thế em còn dám hỏi á? Hôm đó anh đợi mãi, em không sang, gọi điện cho em cũng không được. Lo lắng quá, anh đến tận đây để tìm mà thấy em khóa cửa. Đúng lúc này thì chị gái của anh gọi đến, nhờ anh mua chút đồ, còn nói là gửi mẹ mang về. Trong khi anh gọi cho mẹ thì mẹ lại nói không lên. Và anh bắt đầu có linh cảm không lành. Cho đến khi em bảo anh có việc bận, tránh mặt anh mấy ngày, sau đó thì anh càng khẳng định là mẹ đã gặp em. Anh gọi về quê thăm dò thì bố nói mấy hôm trước mẹ cái nhiễm có qua nhà. Ban đầu không ai tiếp, thế nhưng cô ta nói có chuyện liên quan đến bạn gái mới của anh, thì mẹ bắt đầu tiếp chuyện. Chẳng biết là hai người nói những gì, chỉ thế là mẹ hét lên. Cái gì? Nó vô sinh á? Sau khi sâu chối lại, anh đã đến tìm em. Lúc đó nhớ em quá, chẳng kịp hỏi. Đến khi em có điện thoại gọi đến, anh liếc nhìn thấy số của mẹ, thế nên giận quá. Lại là chị ta sao? Tôi đâu hề làm gì có lỗi mà chị ta cứ hết lần này đến lần khác đâm sau lưng tôi như vậy. Lần trước là bé Nhiễm, bây giờ đến lượt mẹ của Lâm. Chẳng biết là sau này chị ta còn làm những gì. Rõ ràng chị ta có nhân tình trẻ, hai người bọn họ còn bàn tính đến chuyện kết hôn. Vậy thì lý do gì cứ mãi hơn thua với tôi? Chẳng nhẽ chị ta ích kỷ đến nỗi chỉ muốn bản thân mình có hạnh phúc, còn lại bắt bố con Lâm phải sống cuộc đời vất vả với quá khứ hay sao? Cũng may mà anh đoán ra, nếu không thì giờ này có lẽ tôi vẫn đang sống trong dằn vặt, rồi lại tự rằng sẽ bản thân giữa hai sự lựa chọn, đi hay ở. Nhưng mà khoan đã, cứ cho mọi chuyện là như vậy, nhưng tại sao mẹ anh lại biết hôm nay anh ở chỗ của em? Đừng nói là mẹ anh cũng suy đoán giống anh nhé. Anh còn chưa nói chuyện với mẹ thì làm sao mà nói? Chuyện đó anh cũng đang thắc mắc giống em đây. Anh nghĩ chỉ có thể hỏi mẹ cái nhiễm thôi. Lúc anh đi con bé cũng biết anh tìm em mà. Cũng đúng, con bé luôn đề phòng bởi vì sợ tôi cướp mất bố của nó, nên việc nó nói với bà nội cũng không có gì là lạ. Xem ra chuyện tình giữa tôi và anh cũng còn nhiều chông gai đây. Bà nãy chìm đắm trong men tình, cảm thấy bản thân có thể bất chấp mọi thứ. Bây giờ xong xuôi rồi lại có một chút run sợ. Mẹ của anh nhất định sẽ còn tìm gặp tôi. Nếu như biết là tôi vẫn chưa chịu buông tay, chắc chắn bác sẽ tiếp tục làm khó. Sau vài lần nói chuyện thì tôi nhận thấy mẹ của Lâm là người phụ nữ thâm thúy. Bác không hề nặng lời, cũng không hề bắt ép. Thế nhưng mà từng lời bác nói ra nặng tựa ngàn cân, khiến tôi tự cảm thấy day dứt. Những ngày sau đó tôi và Lâm vẫn đều đặn gặp nhau. Mẹ của anh cũng đều đặn hỏi tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng chưa. Một bên thì níu giữ, một bên thì cứ liên tục tạo sức ép, khiến nhiều lúc tôi muốn nổ tung. Chuyện mẹ Lâm ép tôi phải rời xa anh thì tôi không dám kể với mẹ tôi. Tôi sợ là bà sẽ đau lòng khi thấy con gái của mình bị coi thường như vậy. Tôi thà rằng tổn thương một mình còn hơn khiến bố mẹ phải phiền lòng thêm nữa. Khi kiên nhẫn của mẹ Lâm gần cạn thì bác trực tiếp đến gặp tôi thẳng thắn. Thế cháu không có ý định buông tha cho thằng Lâm của nhà bác sao? Bác à, bọn cháu thương nhau thật lòng, mong bác hiểu cho. Cũng vì thông cảm với cháu, bác mới cho cháu ngần ấy thời gian. Thế nhưng mà cháu lại không chịu hiểu cho nỗi lòng của người mẹ là bác đây. Nếu như cháu vẫn cứ ích kỷ như vậy, vậy thì bác buộc lòng phải mạnh tay. Bác sẽ nói chuyện với thằng Lâm. Bác không tin là nó vì chữ tình mà bỏ đi chưa hiểu. Đây cũng là lý do mà tôi cứ mãi phân vân. Tôi yêu Lâm, không muốn anh phải mắc kẹt giữa hai người phụ nữ. Nhưng nếu như bảo tôi rời xa anh thì tôi không thể nào làm được. Bác à, cháu xin bác đi, bác đừng nói gì với anh ấy cả. Bác cũng không muốn làm khó hai đứa, nhưng bởi vì hạnh phúc của thằng Lâm, bác không thể không lên tiếng. Thôi được rồi, bác cho cháu thời hạn một tháng nữa. Mong là cháu không để bác trở thành một người mẹ ác độc trong mắt của con trai. Bác gái đi rồi, tôi đau khổ gọi cho anh. Tôi và anh ngồi hàng giờ bên nhau, thế nhưng không thể nào nghĩ ra được cách nào vẹn toàn. Sau một hồi anh đột nhiên nói, hay bọn mình kết hôn ngay đi. Kết hôn? Trong hoàn cảnh này á? Phải đấy, anh không muốn mất em. Anh muốn kết hôn càng sớm càng tốt. Tôi xua tay rồi đáp, thế anh không nghe thấy mẹ anh nói gì sao? Sao anh lại bảo kết hôn vào lúc này? Cứ mặc kệ mẹ anh đi, anh sẽ nói chuyện với mẹ sau. Anh đã quyết thì không ai có thể ngăn cản đâu. Nhưng mà em không muốn kết hôn trong hoàn cảnh như thế. Nếu như có cưới, cũng phải làm lễ trong sự vui vẻ của hai bên gia đình. Hơn nữa, mà anh đã nói như vậy, bây giờ mình lại đòi kết hôn thì khác nào đổ thêm dầu vào lửa đâu. Anh thở dài suy nghĩ tiếp. Một lát sau đó thì đột nhiên vỗ đùi hô hởi rồi nói. Anh nghĩ ra rồi. Mẹ phản đối bởi vì em khó sinh con. Bây giờ chỉ cần em có thể mang thai thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Anh đang đùa em á? Thời gian qua chúng ta đâu có dùng biện pháp đâu. Vậy thì chúng ta sẽ thụ tinh nhân tạo. Anh đã tìm hiểu kỹ rồi. Khoa học bây giờ phát triển lắm. Em cũng không phải là vô sinh, mà chỉ là khó giữ thai thôi. Chỉ cần em có thể mang thai thì nhất định chúng ta sẽ còn cơ hội. Anh càng thuyết phục thì lòng tôi lại càng buồn bã. Nếu như đơn giản như vậy thì tôi và Phong đã chẳng đến nỗi không thể nào nhìn mặt nhau. Nhưng mà tôi cũng không nỡ dập tắt đi hy vọng trong lòng của anh, nên cứ như vậy mãi im lặng. Mặc kệ cho Lâm ở bên cạnh huyền thuyền đủ thứ, tôi cũng chẳng thể nào để vào tai được chứ nào cả. Trong đầu của tôi lúc này chỉ bận tâm đến việc làm sao để có thể thuyết phục được mẹ anh thôi. Lúc này thì tôi thật sự chẳng biết phải làm thế nào cả. Đúng là bây giờ tôi chỉ cần có đứa con thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng mà vấn đề cốt lõi là làm cách nào để tôi có thể thực hiện được cái thiên chức cao cả của người phụ nữ đó. Bây giờ thì tôi và anh còn chưa đám cưới, đã cùng nhau đi thụ tinh nhân tạo, cũng có một chút kỳ kỳ. Còn chưa kể đến, làm như vậy sẽ rất tốn kém. Cả tôi và anh đều không hề dư giả gì cả. Nhớ đâu chẳng may, tôi vẫn không thể nào mang thai, vậy thì biết ăn nói thế nào đây. Dù còn bố mẹ tôi nữa, tôi sợ họ đau lòng khi tôi tự hạ thấp giá trị của bản thân như vậy. Càng suy nghĩ lại càng bế tắc. Vậy mà Lâm vẫn khăng khăng tuần sau sẽ thu xếp thời gian cùng với tôi đến bệnh viện khám để nghe bác sĩ hướng dẫn. Thôi thì anh đã quyết như vậy, tôi cũng đành chiều theo anh, cùng với anh đấu tranh để được ở bên người mình thương vậy. Nhận được sự đồng ý của tôi, anh tự mình liên hệ với bác sĩ rồi sắp xếp sẵn lịch trình cho cả hai. Bé Nhím thì đành gửi gắm cho giúp việc. Biết như vậy là thiệt thòi cho con bé, thế nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Đúng lịch hẹn, tôi cùng với anh lên đường, lại tiếp tục trải qua những tháng ngày đau đớn với việc tiêm kích trứng, chọc trứng, tạo phôi, chuyển phôi đầy đau đớn. Anh nhìn thấy mặt mũi của tôi tái mét bởi vì đau thì xót xa rồi nói. Hay là thôi, mình không làm nữa. Như vậy sao được? Đã đến bước này rồi, làm sao mà bỏ được? Nhưng mà nhìn em đau đớn như vậy, anh không đành lòng. Có con cũng được, không có cũng được. Anh không muốn em vì anh chịu đau đớn đâu. Mình về đi, rồi thì anh sẽ nghĩ cách thuyết phục mẹ sau. Anh xót tôi nên nói như vậy, chứ tôi biết là anh cũng mong mỏi vào kết quả lần này nhiều lắm. Hai chúng tôi đã phải rất vất vả để dồn tiền điều trị. Hơn nữa thì tôi thật sự thèm cảm giác được gọi là mẹ. Thèm cái quãng thời gian ở cứ mệt mỏi mà biết bao nhiêu bà mẹ vẫn cứ kêu than. Sau chuyển phôi, tôi được anh chăm sóc từng ly từng tí. Thời gian chủ yếu của tôi là nằm trên giường nghỉ ngơi. Tất cả cũng chỉ vì mong chờ chào đón một thiên thần. Hai tuần sau đó, khi chuyển phôi thì tôi trở lại bệnh viện để làm xét nghiệm máu. Kết quả, tôi đã đậu thai. Niềm hạnh phúc như vỡ òa, tôi ôm chặt lấy anh rồi bật khóc. Dù biết rằng chặng đường trước mắt còn rất gian nan, thế nhưng mà chỉ cần có anh bên cạnh thì tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Niềm vui ngắn ngủi chẳng tày gang. Tôi còn chưa kịp chờ đến ngày siêu âm để gặp con thì sau 2 ngày, bác sĩ yêu cầu tôi theo dõi thêm. Cuối cùng thì tôi lại thất bại thêm một lần nữa. Một lần nữa tôi phải bật khóc rất to trong bệnh viện. Lúc cầm kết quả, tôi đã nói dối với anh là đi vệ sinh, rồi trốn ra sau lối hành lang của bệnh viện, rồi khóc như mưa. Tôi vẫn luôn tự trách chính mình vô dụng, bởi vì tôi không tốt, nên mới hết lần này đến lần khác, không giữ được con. Tôi không xứng với tình yêu của anh. Bất ngờ một tia nắng nhỏ xuyên qua những tán cây, chiếu thẳng xuống chỗ đang ngồi. Một tia nắng nhỏ, thế nhưng mà lại đủ sức làm bừng sáng không gian xung quanh và rời ấm lòng người mẹ thất bại. Khẽ đưa mắt lên những tán cây tôi thủ thỉ. Con à, con đang ở đâu vậy? Hay là con đang đùa chơi cùng với gió và mây? Con có ở trong những tán lá, trong những đóa hoa ở khu vườn không nhỉ? Sao mẹ lại luôn có cảm giác con thật gần như vậy? Đang mải mê thả hồn mình theo gió thì nghe thấy đâu đó quanh đây có tiếng khóc. Tôi giáo giác nhìn xung quanh, là một người phụ nữ, nhìn nét mặt có vẻ lớn tuổi hơn tôi. Chị khóc ở đây, cha cũng vừa mới thất bại giống tôi. Cảm thấy đồng cảm thế nên tôi lại gần hỏi han. Sau vài câu chuyện tôi được biết chị tên là Hân, năm nay 44 tuổi. Chị vừa thất bại sau lần thứ 10 làm EVM. Tôi ngồi nghe chị kể về hành trình tìm con của mình mà tôi chợt cảm thấy đau thương. Những gì mà tôi đã trải qua vẫn chưa là gì so với chị. Chị đã đi tìm con suốt 20 năm qua, vẫn chưa nghĩ đến việc bỏ cuộc. Vậy thì lý do gì tôi đã vội buông xuôi? Nhờ có chị, tôi lại có thêm niềm tin để tiếp tục hành trình tìm con. Hai chị em nói chuyện thêm một lát thì tạm biệt nhau, bởi vì Lâm tìm đến tôi. Tôi biết là anh cũng rất buồn, nhưng bởi vì tôi thế nên phải giả vờ mạnh mẽ động viên. Bác sĩ cũng nói, ít người thành công ngay từ lần đầu tiên mà. Chúng ta vẫn còn phôi dư chứ. Lần sau thì chúng ta cẩn thận hơn một chút. Anh tin là mọi chuyện sẽ thành công. Em hiểu mà. Em sẽ không bỏ cuộc đâu. Vậy là một lần nữa tôi lại cùng anh tiếp tục con đường gian nan đó. Vẫn là mối tim quanh rốn, vẫn là những xét nghiệm quen thuộc. Nhưng mà lần này, tôi mất dần đi cảm xúc mong đợi. Tôi sợ rằng nếu như bản thân mong mỏi quá nhiều, thì sẽ lại thất vọng. Tôi sợ phải thất vọng thêm một lần nữa. Rồi sợ cả ánh mắt buồn bã của Lâm. Giây phút mà tôi áp lực nhất thì mẹ của Lâm lại gọi đến. Vẫn là những câu nói quen thuộc, còn tôi chỉ biết im lặng cam chịu. Tôi không trách bác, bởi vì nếu như tôi thì cũng không thể nào chấp nhận một cô con dâu không thể nào sinh con. Tôi chấp nhận tất cả, một phần bởi vì đó là lỗi do tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy căng thẳng áp lực như lúc này, bởi vì tinh thần quá căng thẳng nên anh đã phải ngồi hàng giờ cùng với bác sĩ động viên tôi. Tâm lý của người mẹ rất quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi. Tất nhiên là không thể nói các bạn đừng lo lắng, nhưng mà hãy cố gắng hết sức kiểm soát cảm xúc của bản thân một cách tối đa. Có như vậy thì khả năng thành công mới lớn. Tôi gật đầu hiểu ra, cố gắng đi dạo quanh đó để cân bằng cảm xúc. Cũng may là tôi vẫn còn có anh bên cạnh. Vẫn như lần trước, ngày thứ 14, tôi được bác sĩ kê thuốc hỗ trợ thai bởi vì nồng độ HCG của tôi khá cao. Tuy nhiên lần này tôi vẫn tự nhủ, không nên hy vọng quá nhiều, luôn giữ tinh thần thoải mái, làm theo yêu cầu của bác sĩ và kinh nghiệm của các chị em hiếm muộn khác. Cuối cùng thì hạnh phúc cũng mỉm cười với chúng tôi vào thời khắc không ngờ nhất. Kỳ lạ là lần chuyển phôi này tôi nằm mơ thấy nhà có hai đứa trẻ con. Chung cư chạy xung quanh chân tôi nô đùa vô cùng hạnh phúc. Khi ấy, tôi cứ nghĩ là do bản thân mong con quá nên mới như vậy. Bởi vì vừa mới tuần trước siêu âm chỉ có một túi thai, tôi không có lý do nào lại có đến hai đứa trẻ. Ấy vậy nhưng ngay sau đó, hai ngày siêu âm thì lại bất ngờ phát hiện thêm một túi thai nữa đang phát triển. Tôi và anh ôm chặt lấy nhau trong hạnh phúc vỡ òa. Lần này mang thai tôi giữ gìn cẩn thận, đi khám thường xuyên. Nhưng vì cũng đã lớn tuổi thế nên tôi bị cao huyết áp thai kỳ, tiểu đường thai kỳ. Cả hai đều là những hội chứng nguy hiểm, có thể mất tim thai hoặc lưu thai bất cứ lúc nào. Bởi vì vẫn còn ám ảnh những lần mất con, thế nên tôi không muốn thông báo cho người thân. Sợ nhớ đâu có điều gì không hay thì nỗi đau sẽ càng nhân lên gấp bội. Nhưng mà anh thì khác. Anh sợ tôi thiệt thòi, cương quyết nói chuyện với mẹ của anh. Lúc hay tin tôi có thai, lại còn là song thai, gương mặt của bác gái không giấu được nét vui mừng, thế nhưng mà vẫn lạnh lùng rồi nói. Chừng nào đẻ ra khỏe mạnh thì cưới. Mẹ nói như vậy không thấy quá đáng vừa hưởng sao? Đây không phải lần đầu tiên nó mang thai, thế nên chừng nào bế được cháu trên tay, mẹ mới đồng ý. Nếu như nói rằng không buồn bởi vì những lời nói đó của mẹ Lâm, thì là tôi nói dối. Nhưng mà tôi nghĩ rồi, thời gian này tôi cần tính dưỡng tối đa. Cưới xin là việc hệ trọng, lại vô cùng vất vả. Sức khỏe của tôi lúc này chắc chắn không thể nào đáp ứng được. Thôi thì cố gắng chờ cho đến lúc mẹ tròn con vuông, chẳng phải là niềm vui sẽ nhân đôi sao? Anh bởi vì sợ tôi thiệt thòi thế nên chăm sóc cho tôi từng ly từng tí. Tôi quên mất không kể. Ngay từ lúc ở viện về, anh đã nhất quyết đón tôi về ở cùng để tiện chăm sóc. Tôi tự biết tình hình hiện tại của bản thân ra sao, thế nên chấp nhận nghe theo sự sắp xếp của anh. Có điều những hành động quan tâm anh dành cho tôi lại khiến cho bé Nhiễm khó chịu. Những ngày đầu Lâm nghỉ việc ở nhà chăm tôi, con bé chỉ dám đứng từ xa lườm nguýt. Cho đến khi anh hết phép đi làm trở lại, thì nó bắt đầu có những hành động như cố tình mở tivi thật lớn để tôi không thể nào nghỉ ngơi. Cũng vì thế mà càng ngày thì tôi lại càng mệt mỏi. Tôi góp ý thì con bé cãi lại, đánh mắng nó thì lại không dám bởi vì sợ mang tiếng ác. Kể với Lâm thì tôi lại lo anh không kiềm chế được rồi lại đánh con bé. Và rồi sau đó tình hình sẽ càng tồi tệ hơn nữa. Vừa ngán ngẩm, vừa không thể nào nghỉ ngơi khiến cho sức khỏe của tôi giảm sút thấy rõ. Lâm sót tôi lại càng ra sức chăm sóc. Ai mách món gì ngon bổ dưỡng anh đều mua cho tôi. Anh càng quan tâm tôi bao nhiêu thì Nhiễm lại càng ghét tôi bấy nhiêu. Cái suy nghĩ tôi cướp bố lại càng lớn dần trong đầu của nó. Nó ghét tôi đến nỗi từng đứng trước mặt của tôi rồi hét lên. Cô cút khỏi đây đi. Đồ hổ ly. Cô đúng là một phù thủy độc ác. Cô đến đây để cướp bố tôi á? Cô và cả em bé trong bụng nữa đều là người xấu cả thôi. Nhiễm à, sao con lại nói như vậy? Con nói như thế em sẽ buồn đấy. Em cũng là em của con cơ mà. Tôi không cần. Tôi chỉ cần bố tôi thôi. Cô và chúng nó chết hết đi. Đừng cướp bố của tôi nữa. Khi ấy tôi giận quá, đã lỡ tay tát con bé một cái. Ánh mắt của nó đỏ vằn lên, lao về phía tôi, đầy thật mạnh cho tôi ngã ra sàn. Cô ngã khá mạnh khiến cho bụng của tôi khe nhói lên. Quá sợ hãi, tôi xin con bé gọi người đến giúp. Thế nhưng mà nó chỉ lạnh lùng đi về phòng đóng chặt cửa lại. Lúc này thì tôi cảm nhận nơi đáy quần có một chút chất lỏng chảy ra. Là mùi máu. Là mùi máu tanh sộc lên mũi, càng khiến tôi hoảng loạn hét lớn. Cô Hòa ơi, Nhiễm ơi, có ai không? Cô Mai lúc đó, cô giúp việc vừa đi trở về. Nghe tiếng tôi hét, cô vội vàng chạy vào. Thấy tôi ôm bụng kêu cứu, cô hiểu ra vấn đề. Vội vã, gọi xe đưa tôi đến bệnh viện, rồi sau đó gọi Lâm trở về. Trước khi lên xe, tôi còn mơ hồ nhìn thấy bé Nhiễm ở phía sau cánh cửa nhìn ra. Tôi không dám chắc có phải là con bé, hay chỉ là tôi hoảng quá thế nên sinh ra ảo giác. Tôi vừa vào đến viện thì cũng vừa vặn gặp Lâm mới tới. Anh bế thúc tôi chạy thẳng vào phía trong trình bày với bác sĩ. Vì bác sĩ trẻ nhìn thấy máu đỏ loang lổ thì vội vã cho tôi nhập viện gấp. Một mình nằm trên chiếc giường sắt lạnh lẽo, tôi nhắm mắt cầu nguyện cho những đứa con bé bỏng của tôi. Tôi đã phải chờ đợi rất lâu mới được làm mẹ và cũng vô cùng vất vả mới đi đến ngày hôm nay. Nếu như các con có mệnh hệ gì, có lẽ tôi và Lâm khó có thể đi tiếp. Vị bác sĩ trẻ tuổi đầy cao gọng kính lạnh lùng rồi nói: bởi vì sản phụ có tiền sử sảy thai và thai lưu quá nhiều nên tử cung yếu hơn bình thường. Tác động của cô Nga khá lớn, dẫn đến bong tách nhau thai 30%, đồng thời có vài điểm tụ máu. Chúng tôi sẽ kê thuốc an thai, thế nhưng mà cũng không dám tiên lượng trước điều gì. Nghe đến đây thì trời đất như sụp đổ, đôi mắt của tôi tối sầm lại, không còn muốn tiếp nhận bất kỳ thông tin nào nữa. Tôi nghe thấy tiếng anh gọi, thế nhưng tôi mệt quá, tôi không muốn mở mắt ra nữa. Tôi ước là mình chưa từng về nhà anh sống, ước bản thân tôi không lại gần con bé. Đột nhiên, tôi lại hận con gái của Lâm vô cùng. Bởi vì cơ địa tôi yếu hơn người bình thường, nên tôi phải nằm viện theo dõi. Lúc hay tin tôi bị động thai thì mẹ của Lâm cũng tức tốc bắt xe từ quê ra thăm tôi. Đi cùng với bà còn có Nhiễm. Con bé nhìn thấy bố thì sợ sệt, nép chặt sau lưng của bà. Chốc chốc lại lén đưa mắt quan sát biểu hiện của anh và tôi. Nhìn cái dáng vẻ đáng thương ấy của con bé, tôi không còn cảm thấy thương cảm nữa, mà là căm hận vô cùng. Chẳng cần biết nó vô tình hay cố ý đẩy tôi. Thế nhưng mà chính nó là nguyên nhân khiến tôi phải nằm ở đây. Bây giờ con tôi còn chẳng biết giữ được hay không. Tôi không chửi bới, đã là kiềm chế lắm rồi. Bác gái nhìn gương mặt rầu rĩ của tôi và anh thì khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh tôi hỏi han. Sao rồi? Bác sĩ bảo sao? Bác sĩ bảo cần phải theo dõi thêm. Chưa dám nói trước điều gì cả. Bác gái chắc đã nghe Nhiếm kể lại mọi chuyện, bởi vậy mới kéo con bé ra trước mặt rồi nói. Nhiếm, xin lỗi cô Hưởng đi con. Cháu... Thế ở nhà, bà nói với cháu thế nào? Xin lỗi cô đi con. Nhiếm nhìn tôi, đôi mắt thì ở ngực nước, đôi môi vẫn mím chặt. Đúng lúc con bé vừa mở miệng định nói xin lỗi, thì Lâm đột nhiên quát lên. Đã làm sai rồi, lại còn không biết đường nhận lỗi. Còn có biết, bố và cô Hường khó khăn thế nào mới có được các em không? Tại sao? Con lại hư như vậy? Tại sao bố nói không chịu nghe lời? Hay là con muốn bố trả con về lại với mẹ con đi? Bố ơi, không đâu, con không cố tình. Con chỉ... Chỉ cái gì? Xin lỗi cô mau lên. Em và cô mà có chuyện gì, đừng trách bố đấy. Con bé bị bố quát thì tái mét cả mặt mày, cúi đầu xin lỗi tôi. Đối với nó, tôi chỉ có thể khẽ gật đầu, chứ không muốn nói thêm lời nào nữa. Mẹ Lâm thấy cháu gái hoảng sợ thì ôm chặt vào lòng đỡ lời. Con bé cũng biết sai rồi, nó cũng không cố tình như vậy. Đừng mắng nó hoảng đấy. Mẹ nữa, nó còn bao che cho nó nữa. Nó sai rành rành ra đấy, vậy là còn bao che là sao? Thì cũng tại cơ địa cái Hưởng không tốt mới như vậy. Chứ ngày xưa, mẹ có chừa, mày bị ngã vài lần đấy có sao đâu. Tôi nghe lời biện minh của bác gái mà cảm thấy uất nghẹn, không nói nên lời. Bởi vì cơ địa của tôi yếu nên mới phải vất vả giữ gìn con. Bởi vì tôi yếu nên mới phải chịu nhiều thiệt thòi, nhẫn nhịn những yêu sách của bác. Nhưng mà nếu như con bé Nhiếm ngoan ngoãn hiểu chuyện thì đâu đến cớ sự này. Hai đứa trẻ trong bụng tôi cũng là cháu nội của bác. Nỡ lòng nào bác thốt ra được mấy lời nhẫn tâm như thế. Lâm cũng giống như tôi, nghe được mấy lời nói đó càng nổi điên quát lớn. Quá đến nỗi hai bà cháu giật mình co rúm lại. Mẹ nói cái gì vậy? Tại sao mẹ có thể thốt ra những lời như thế? Cái Nhiếm nó sai, mẹ không phân tích cho nó hiểu, lại còn đổ lỗi ngược lại cho Hưởng á? Thế mày thấy cô ấy còn chưa đủ khổ sở sao? Thế nên ta mới phải lặn lội đến đấy. Đành rằng là cái Nhiếm nó sai, nhưng mà nó cũng đâu cố ý đâu. Thế nếu như chúng mày không ích kỷ, không bỏ mặc nó, thì nó có thành như vậy không? Bố mẹ ly hôn, mẹ thì sắp lấy chồng, bố thì cũng có người mới. Một đứa nhỏ như nó thì làm sao mà chịu đựng được? Gương mặt của Lâm đang tức giận thì bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, khóe miệng khẽ giật giật vài cái rồi ngồi sụp xuống ôm đầu bất lực. Tôi biết anh rất thương bé Nhiếm. Có lần tôi còn vô tình bắt gặp, anh đứng trầm ngâm nhìn con bé đang ngủ say. Anh luôn tự trách chính mình không giữ được cho con một gia đình trọn vẹn. Ngay cả việc bé Nhiếm bị mẹ đánh, cũng cho rằng đó là lỗi của anh. Bởi vì vậy, kể từ khi con bé về ở với anh, dù con bé ngang ngược đến cỡ nào, anh cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo, không hề lớn tiếng bởi vì sợ con bé tổn thương. Có lẽ lần này bởi vì quá lo cho mẹ con tôi, anh mới mất kiểm soát đến mức này. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của con bé Nhiếm, lâu lâu thì lại thêm tiếng dỗ dành của bác gái. Nếu như không thương hoàn cảnh của bé Nhiếm, thì suốt thời gian qua, tôi đã chẳng bao dung với con bé đến vậy. Bởi vì quá bao dung, nên bây giờ các con tôi mới gặp nguy hiểm. Mệt mỏi bế tắc khiến cho bụng dưới bắt đầu nhói đau. Bác sĩ dặn tôi tuyệt đối nghỉ ngơi, giữ tinh thần thoải mái mới mong giữ được con. Ấy vậy mà. Cơn đau giờ đây ngày một tăng, tôi hoảng loạn gọi cho anh. Anh à, anh gọi bác sĩ đi, em đau bụng quá. Lâm nghe xong thì cuống cuồng đi tìm bác sĩ, còn mẹ của anh thì cũng lo lắng rồi hỏi. Cháu thấy trong người thế nào rồi? Có đau lắm không? Tôi bởi vì quá lo lắng cho con nên chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Có lẽ nhìn thấy gương mặt của tôi lộ rõ vẻ căng thẳng, nên bác gái cũng buông bé Nhiếm qua đỡ tôi nằm xuống. Bác sĩ đến ngay lập tức kiểm tra tình trạng của tôi, sau đó tìm thêm một mũi giảm co tử cung. Chờ đến khi tình trạng của tôi ổn định trở lại thì mới dặn dò Lâm. Tình trạng của sản phụ không khả quan cho lắm. Gia đình nhớ tuyệt đối tránh, không được để cô ấy kích động. nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến quá trình điều trị. Bác sĩ à, vậy con tôi có giữ được không? Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Lâm nghe như vậy thì nặng nặng bắt mẹ của anh đưa Nhiễm về, bởi vì giờ tôi thấy họ sẽ thêm kích động. Ba gái thương cháu nội nên quyết định ở lại Hà Nội chăm sóc cho con bé, chờ cho đến khi mọi chuyện ổn thì tính tiếp. Dần thì dần con bé đấy, thế nhưng mà nghĩ cảnh nó phải lủi thủi sống trong lo sợ thì cũng có một chút xót xa. Sau 2 tuần nằm viện thì sức khỏe của tôi cũng ổn định và được xuất viện. Mấy ngày này thì tôi phải suy nghĩ rất nhiều mới dám nói với Lâm. Anh à, em muốn về quê. Về quê? Quê nào? Quê nhà em. Tại sao lại về quê? Em vừa mới khỏe, đi đường xa như vậy nguy hiểm lắm. Anh muốn em ở trên này để anh còn tiền chăm sóc. Tôi hiểu là Lâm muốn tự tay chăm sóc mẹ con tôi. Thế nhưng mà hoàn cảnh của chúng tôi thế nào tôi hiểu rõ hơn ai hết. Bé Nhiễm dù rằng đã nhận sai, thế nhưng mà ai dám chắc sau này con bé không làm điều gì nguy hại đến mẹ con tôi. Tôi nghĩ là trong thời gian quan trọng này tôi vẫn nên về quê. Ở quê thì không khí trong lành, lại có mẹ chăm sóc. Có lẽ sẽ tốt hơn cho cả tôi, cả anh và bé Nhiễm. Anh dù rằng không nỡ, thế nhưng sau khi nghe tôi phân tích thì đành miễn cưỡng chấp nhận. Anh hiểu là tôi cần có một tâm lý thoải mái thì thai kỳ mới có thể khỏe mạnh. Thế nên đã đích thân đưa tôi về quê gửi gắm cho bố mẹ tôi. Tôi và anh quyết định giấu bố mẹ việc tôi bị mẹ anh phản đối và cả việc chúng tôi lén đi làm IVF. Bởi vậy khi hay tin tôi có thai, mẹ tôi mừng đến bật khóc. Bà là người hiểu rõ nhất những khó khăn mà tôi đã từng trải qua. Cũng biết là tôi khát khao có một đứa con riêng đến thế nào. Nghiêm khắc như bố còn phải vui mừng thốt lên. Tốt rồi, có con là tốt rồi. Bà, đi thắp nén hương xin ông bà tổ tiên phù hộ cho con đi. Phải rồi, để tôi báo cáo với các cụ. Xin cho mẹ con nó được mẹ tròn con vuông, bình an cho đến ngày khai hoa nở nhụy. Vừa nói thì mẹ tôi lại vừa lật đật đi vào phía trong phòng thờ. Tôi thì cũng muốn theo mẹ, thế nhưng Lâm nói tôi mới đi đường xa, cứ nghỉ ngơi trước đã. Đợi cho đến khi mẹ tôi trở ra thì anh điềm đạm nói tiếp. Hôm nay cháu đưa Hường về để nhờ hai bác chăm sóc em giúp cháu. Cháu biết là đáng ra thời gian này cháu phải ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ con cô ấy. Thế nhưng mà hoàn cảnh của cháu chắc là hai bác cũng hiểu. Hơn nữa, cháu đàn ông vụng về sẽ không khéo được như bác gái. Nên cháu mong hai bác giúp cháu. Ôi trời ạ! À. Giúp đỡ gì? Cứ để nó ở đây, bác lo cho. Cháu cứ yên tâm trở về trên ấy đi làm, rồi lo cho con gái ở trên ấy. Còn mẹ con của nó đã có hai bác. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn, bởi vì hai bác đã hiểu cho cháu. Bố tôi sau khi vui bởi vì tôi có thai thì đột nhiên trầm tư suy nghĩ gì đó, sau đó hỏi. Thế chuyện hai đứa tính thế nào đây? Cái Hường bây giờ có thai rồi đấy. Dù nó là gái một đời chồng, thế nhưng mà cũng không thể nào không chồng mà có chửa như vậy. Dạ vâng à. Về chuyện này thì cháu cũng có thư chuyện với gia đình của cháu. Nhưng bởi vì sức khỏe của Hường không được tốt, thế nên bọn cháu thống nhất đợi đến ngày cô ấy mẹ tròn con vuông sẽ tính đến chuyện cưới xin à. Tôi ngồi bên cạnh nghe như vậy thì cũng nói đỡ cho Lâm. Bố à, con cũng nghĩ mãi. Bây giờ em bé trong bụng mới là quan trọng nhất. Cưới xin vất vả như vậy, ngồi như đâu có chuyện gì đó thì ân hận cả đời bố à. Hoãn cưới cũng được, thế nhưng mà bên nhà ấy phải sang thưa chuyện cho hàng xóm người ta nhìn vào nữa chứ. Dạ vâng à, mẹ cháu đang ở trên Hà Nội chăm con bé con nhà cháu, thành thử ra chưa thể nào thưa chuyện với hai bác. Cháu định là thu xếp xong chuyện này thì nhờ bố mẹ cháu qua nhà thưa chuyện. Sau đó thì cháu và Hường sẽ đăng ký kết hôn trước. Không biết là ý của hai bác thế nào à? Bố tôi nghe đến đây thì dần dần giãn cơ mặt. Còn tôi thì bất ngờ đến nỗi phải lén đá chân của anh. Mẹ anh thì vẫn còn chưa chấp thuận. Thế mà anh dám nói sẽ nhờ người lớn qua đây nói chuyện. Thì nhớ đâu bà không đi, tôi biết ăn nói thế nào với bố tôi đây. Rồi còn đăng ký kết hôn nữa. Sao anh không bàn bạc gì với tôi cả vậy? Chuyện lộ ra thì bố mẹ tôi chắc sẽ thất vọng lắm đây. Thế nhưng bây giờ đâm lao rồi thì phải theo lao. Anh nói như vậy tức là anh đã có dự định cả rồi. Hy vọng là anh có thể sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Anh ở lại cùng với tôi thêm một ngày nữa thì trở về Hà Nội để đi làm. Cuối tuần thì lại ngược xe về thăm mẹ con tôi. Tiền chúng tôi đổ cả vào đây, chữa chạy. Bây giờ thì tôi lại nghỉ làm, trở thành gánh nặng kinh tế. Lúc này tất cả mọi thứ đè lên vai của anh. Vừa lo mua đồ bổ cho tôi, vừa chăm lo cho bé Nhím, rồi lại còn phải tiết kiệm để đến lúc tôi sinh nở nữa. Càng nghĩ thì tôi lại càng thương anh. Nếu như anh quen với người phụ nữ khác, chắc là không đến nỗi vất vả như vậy. Tôi ở nhà cũng được bố mẹ chăm sóc, tinh thần lại thoải mái, thế nên sức khỏe cũng tốt lên trông thấy. Bác gái thì cũng liên tục điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi. Chẳng biết là Lâm thuyết phục thế nào mà bố mẹ của anh đồng ý đến nhà tôi thưa chuyện với người lớn. Như vậy là lòng của tôi bớt đi được mối lo. Chỉ cần đợi đến ngày các con tôi bình an chào đời thì là mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng mà dường như ông trời vẫn chưa chịu ngừng thử thách mẹ con tôi. Đến tháng thứ năm thì tôi bị sốt, bạch cầu tăng cao, đau bụng vùng xương chậu và còn có dấu hiệu nhiễm trùng tử cung. Khi nghe được tin ấy, tôi vô cùng sợ hãi. Thế nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh trấn an con. Con à, sẽ ổn thôi, có phải không con? Mẹ con mình sẽ vượt qua. Các con sẽ không bỏ mẹ đâu, có phải không? Giống như một sợi dây gắn kết kỳ diệu, sau 3 ngày điều trị, sức khỏe của tôi đã chuyển biến rõ rệt. Và em bé vẫn kiên trì trụ lại trong bụng tôi. Chúng tôi bình an cho đến tuần thứ 32, thì tôi bắt đầu xuất hiện những biểu hiện của tiền sản giật. Một lần nữa, phải nhập viện điều trị. Lần này thì mọi chuyện khá nghiêm trọng. Các bác sĩ sau khi kiểm tra thì chuyển thẳng tôi lên bệnh viện phụ sản Hà Nội. Vừa đến viện thì tôi còn xuất hiện thêm các dấu hiệu dọa sinh non như đau bụng, co tử cung. Các bác sĩ nỗ lực rất nhiều để giúp giữ con trong bụng lâu nhất có thể. Một loạt thuốc được chỉ định để thúc đẩy sự trưởng thành và ngăn ngừa tình trạng suy hô hấp ở trẻ sinh non. Thuốc làm chậm quá trình chuyển dạ, đồng thời theo dõi sức khỏe của ba mẹ con chặt chẽ và liên tục. Cầm cự được thêm 4 tuần nữa thì bác sĩ yêu cầu phải mổ gấp do tiền sản giật nặng. May mắn hai con của tôi chào đời bình an, không phải nuôi lồng kính mà được về với mẹ ngay. Khoảnh khắc được ôm hai con trong tay, tôi cứ ngỡ là mình nằm mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp mà cả đời này tôi không muốn tỉnh giấc. Cuối cùng thì các con tôi cũng bình an. Cuối cùng thì tôi đã được làm mẹ. Hạnh phúc vỡ òa khi lần đầu tiên nghe con cất tiếng khóc chào đời. Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, bế con trên tay, cho con bú những giọt sữa đầu tiên. Tất cả những điều tưởng chừng như đơn giản ấy lại khiến tôi bối rối, lúng túng vô cùng. Khi ôm con, cảm giác giống như đang ôm cả thế giới vào lòng. Được nhìn ngắm khuôn mặt của con cả một ngày, nhìn con ngủ thiếp đi trong vòng tay và chúm chím nụ cười trong giấc ngủ. Tôi tin rằng hai con chính là phần thưởng quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho những khó khăn vất vả đã trải qua. Mới ngày nào còn quấy đạp tưng bừng trong bụng, ấy vậy mà giờ đây đã đến bên cạnh, ngay trước mặt của tôi, nở ra nụ cười chúm chím đáng yêu. Nụ cười đó đã làm trái tim người mẹ như tôi tan chảy, quên đi tất cả những đêm nhọc nhằn chờ giấc ru con ngủ. Chỉ cần mỗi ngày nhìn ngắm con yêu lớn lên, thay đổi từng tí, thì tôi cảm thấy hạnh phúc khôn xiết. Hai bé con của tôi là cặp sinh đôi một trai một gái. Nhờ có hai con, cuộc đời của tôi trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều. Hạnh phúc ấy không chỉ của riêng tôi, mà của tất cả mọi người xung quanh, nhất là Lâm. Giây phút tôi từ phòng mổ bình an trở ra, đôi mắt của anh đỏ hoe liên tục, nắm tay của tôi cảm ơn. Đến ngay cả bác gái cũng mỉm cười vô cùng nhẹ nhàng rồi nói với tôi. Con vất vả rồi, nghỉ ngơi cho lại sức nhé. Ngày tôi ra viện thì Lâm 12 không cho tôi về quê bởi vì em mới mổ xong vẫn còn mệt đấy. Con thì cũng còn non, đi đường xa không tốt. Hơn nữa thì ba mẹ con về quê anh nhớ lắm. Bản thân của tôi cũng cảm thấy sức khỏe của mình không cho phép để ngồi quãng đường mấy trăm cây số về quê. Mẹ Lâm thì không ngần ngại nhận trách nhiệm ở lại chăm tôi. Thế nhưng vừa mới xuất viện về nhà thì hay tin bố Lâm bị ngã xe, bị dạn xương đùi. buộc bác gái phải về chăm. Vậy là bên nhà anh lại nhờ bên nhà tôi chăm giúp. Ở nhà anh cũng có giúp việc, nhưng mà do tôi sinh đôi thế nên buộc mẹ tôi phải ở cùng chăm sóc. Mẹ tôi là một người phụ nữ hiểu chuyện, dù bận chăm con, chăm cháu, nhưng mà vẫn dành thời gian quan tâm bé Nhím. Bởi vậy, chỉ mấy ngày mà con bé đã nhanh chóng thân quen với bà. Thời gian tôi ở cứ, con bé rất nghe lời Lâm, không dám gây ồn hoặc là mè nheo. Có vài lần mẹ tôi bế em ra ngoài, con bé lại lân la đến ngắm em. Nhìn con bé thì mẹ tôi nhẹ nhàng rồi hỏi: "Thế con có muốn bế em không?" "Con được bế không bà?" "Được chứ, em cũng là em của con cơ mà. Thế con ngồi xuống đây đi. Đấy, xếp bằng vào, đưa tay ra, rồi bà đặt em xuống nhé." Tôi ở trong phòng lén quan sát biểu cảm của con bé. Gương mặt của nó lộ rõ niềm vui, đôi mắt hấp háy, miệng khẽ mỉm cười. Tôi không rõ là cảm xúc của con bé khi lần đầu bế em có giống với giây phút đầu tiên tôi được ôm con vào lòng không. Chỉ thấy rằng sáng hôm sau tỉnh giấc, có một bóng dáng nhỏ bé lấp ló ngoài cửa. Hóa ra là con bé đang ngắm em. Nhìn cái dáng vẻ đó của con bé thì cơn giận khi trước của tôi cũng bay biến sạch. Đưa tay, đẩy cửa, tôi vẫy nhẹ: "Nhím, vào đây đi con, vào đây với cô." Con bé nghe thấy tôi gọi thì giật mình chạy đi. Nó quý em thế nhưng vẫn còn e dè tôi. Nhớ lại cái bóng dáng bé nhỏ lấp ló ngoài cửa, tôi cảm thấy thương đến nao lòng. Con bé qua 12 tuổi rồi, thế nhưng mà còi lắm. Nhìn thì chỉ bằng lũ nhóc lên 9, lên 10. Đã như vậy, còn phải chịu cảnh bố mẹ tranh giành mình. Rồi chuyển lớp, chuyển trường, đến một môi trường mới hoàn toàn xa lạ, lại càng khiến cho nỗi sợ trong lòng con bé lớn hơn. Xung quanh thì chẳng có lấy một ai để tâm sự, chia sẻ, còn phải gồng mình thích nghi với cuộc sống mới. Càng nghĩ thì càng cảm thấy xót xa. Không phải là tôi cao thượng, thật sự tôi thấy thương cảm với hoàn cảnh của con bé. Ngày trước khi con bé đẩy ngã khiến tôi bị động thai, tôi đã từng căm hận nó đến nỗi chỉ muốn ép Lâm trả nó lại cho mẹ nó. Bây giờ khi cả ba mẹ con tôi đã bình an, cơn giận cũng qua đi. Ngẫm lại thì cũng thấy mình có một phần trách nhiệm trong đó. Nếu như tôi không nóng giận đến nỗi đánh con bé, có lẽ là nó đã không phản ứng mạnh đến như vậy. Lúc trước thì con bé vô cùng bướng bỉnh, luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, bởi vì nó tin vào lời mẹ nó, rằng tôi chính là con hổ ly tinh ngáng đường, không cho bố mẹ nó trở về với nhau. Rằng tôi đang có âm mưu cướp luôn bố của con bé đi. Những ngày tôi nghỉ dưỡng thai, đồ đạc con bé cố tình để thật mạnh. Tivi thì cũng mở hết nấc để tôi phải khó chịu rời khỏi đó. Chỉ cần tôi nhắc nhở hay mắng nhẹ, thì con bé lại lù loa gọi điện mách bà nội. Vừa lo cho sức khỏe của những đứa con trong bụng, vừa phải nghe điện thoại nhắc nhở của mẹ Lâm, khiến tôi áp lực vô cùng. Khi ấy thì tôi thực sự không biết phải làm thế nào cả. Bởi nếu như buông xuôi thì những cố gắng của tôi và anh thời gian qua đều trở nên vô ích. Tôi không muốn mối quan hệ của tôi và con lại càng ngày càng xa cách tồi tệ hơn như vậy. Nhưng mà cũng chẳng biết phải đối xử với con bé như thế nào để tất cả mọi người đều thoải mái. Bây giờ ngẫm lại mới thấy con bé rất giống loài nhím. Khi cảm thấy xung quanh mình nguy hiểm thì sẽ tự động xù lông lên bảo vệ chính mình. Con bé cũng như vậy. Nó là vì sợ tôi sẽ cướp mất bố, cướp đi chỗ bấu víu cuối cùng của cuộc đời, nên mới phản ứng mạnh mẽ khi thấy tôi được Lâm chăm sóc. Biết là con bé quý em, tôi liên tục nhờ mẹ bế hai đứa ra phòng khách để nó được chơi cùng với em. Chỉ có những lúc nô đùa cùng hai đứa em nhỏ thì nó mới vô tư đúng như cái lứa tuổi 12 đang có. Nhìn cái cách nó cưng nựng em, dỗ dành em bú bình thì mới tình cảm làm sao chứ. Nhiều lần thấy con bé vui thì tôi chủ động bắt chuyện, nhưng mà dường như con bé vẫn chưa sẵn sàng mở lòng với tôi. Hoặc cũng có thể là do nỗi sợ lần trước vẫn còn ám ảnh, nên nó không dám lại gần tôi. Nó sợ lại lỡ tay làm chuyện gì đó với tôi thì sẽ bị bố trả về cho mẹ. Bởi vậy nên nó luôn tránh né tôi. Khi hai đứa trẻ đầy tháng, đích thân ông bà nội làm lễ đầy tháng cho cháu. Trong buổi lễ, mẹ Lâm còn cầm tay tôi rồi nói: "Hai đứa đầy tháng rồi, tôi còn xem về nhà mẹ làm dâu đi thôi." "Dạ, cái này..." Dạ vâng gì nữa. Xem ngày lành tháng tốt, con tổ chức đám cưới. Chứ để con thiệt thòi như vậy sao được. Nói rồi thì mẹ Lâm chẳng cần đợi chúng tôi trả lời, đã quay sang bố mẹ tôi rồi hỏi. Thế em nói như vậy có phải không, anh chị? Bố mẹ tôi thấy nhà Lâm nghĩ cho tôi như vậy thì vui vẻ ra mặt rồi đáp lại. Chị nói phải đấy. Cũng nên tổ chức cho hai đứa cái lễ nho nhỏ để thông báo với tổ tiên và ra mắt họ hàng nữa. Vâng, chị cứ yên tâm đi. Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa, nhất định không để cho cháu hưởng thiệt thòi đâu. Vâng ạ, vậy chăm sự như anh chị bên ấy cả. Tôi cũng nôn nóng chờ đợi đến ngày được mặc áo cô dâu sánh bước bên anh nhiều lắm chứ. Thế nhưng mà nhìn sang con bé Nhím lại có một chút lưỡng lự. Lúc này thì chúng tôi đám cưới rình rang, chắc là con bé sẽ buồn lắm đây. Có em thì nó đã bị hàng xóm trêu là ra rìa rồi. Bây giờ lại thêm đám cưới thì khác nào sát mũi vào vết thương của con bé. Hơn nữa thì tôi cũng chưa khỏe hẳn. Tôi muốn là mình phải thật lộng lẫy trong ngày trọng đại này. Vậy nên quyết định nói. Con cảm ơn bác đã nghĩ cho con như vậy. Nhưng mà cứ để thêm một thời gian nữa cho hai đứa cứng cáp và cũng để cho con khỏe hẳn cũng được ạ. Mọi người nghe đến đây thì khó hiểu nhìn tôi. Ai cũng nghĩ là tôi phải gật đầu cái rụp chứ không phải là từ chối như thế. Nhận được ánh mắt thắc mắc của mọi người, tôi giải thích thêm. Phần nữa, con muốn chuẩn bị tâm lý cho bé Nhím. Con bé vẫn chưa sẵn sàng. Nó đang trông chênh bởi vì có em. Bây giờ lại... Thế nên con muốn thêm một thời gian nữa. Mẹ Lâm bất ngờ nhìn tôi. Đôi mắt của bà long lanh nước, cảm động đến nỗi nắm chặt tay tôi rồi nói. Cảm ơn con. Thời gian qua bà đã nghĩ sai cho con. Bà có lỗi với con nhiều quá. Dạ, là điều con nên làm thôi ạ. Con lấy anh Lâm thì bà Nhím cũng là con của con. Con không dám hứa sẽ coi con bé như con ruột. Nhưng mà con sẽ cố gắng đối xử với con bé công bằng, giống như hai đứa. Lâm nghe xong thì thì thầm vào tai của tôi. Cảm ơn em. Bà Nhím ở gần đó cũng lặng người nhìn tôi. Không biết là con bé đang nghĩ gì. Chỉ thấy ánh mắt của nó nhìn tôi không còn ghét bỏ giống như trước. Có lẽ ở đây chỉ có bố mẹ tôi là không được vui. Cũng phải thôi. Làm gì có cha mẹ nào vui nổi khi thấy con gái của mình sinh cháu cho người ta, rồi thì vẫn chưa có một cái đám cưới đàng hoàng. Là bố mẹ thương tôi, không muốn tôi chịu nhiều thiệt thòi. Tôi hiểu được suy nghĩ của bố mẹ tôi. Thế nhưng mà ở hoàn cảnh này thì tôi không thể nào lựa chọn khác. Thời gian dần trôi qua, mẹ tôi và con bé dần dần thân thiết. Nó có thể cùng với bà chăm sóc cho hai em hàng giờ không chán. Thế nhưng mà tuyệt nhiên không một lần lại gần tôi. Cho đến khi hai chị em mọc những chiếc răng đầu tiên. Ngày hôm đó hai đứa sốt và quấy quá, cho nên tôi chỉ để con quanh quẩn trong phòng để tiện theo dõi. Nhím đi học về thì không thấy bà bế em ra giống như mọi khi, cũng ngóng trông. Nghe tiếng em khóc thì lo lắng nhìn vào. Tôi thì bận rộn và hạ sốt cho con, nên cũng chẳng còn thời gian quan sát con bé. Mà càng lúc thì hai đứa lại càng quấy. Chiếc răng đầu tiên khiến nứa của cả hai đứa bị đau, không thể nào ti bình được. Mà tôi thì không thể nào cho hai đứa bú cùng một lúc. Thành ra cứ một đứa ti thì một đứa lại khóc. Nhìn thấy em khóc, con bé dần mất kiên nhẫn, lên tiếng rồi hỏi vọng vào. Bà ơi, em làm sao thế ạ? Em mọc răng thế nên khó chịu đấy chị Nhím à. Cái răng này nó hư lắm đi này. Nó làm cho em tít đau đi này chị Nhím ơi. Con bé chưa hiểu lắm. Thế nhưng nghe thấy em đau thì vội bước lại gần mẹ tôi để nhìn em. Nó đưa tay nó ra để cầm lấy bàn tay nhỏ xíu đang hô lên không trung của em. Như cảm nhận được điều gì đó. Nó đưa tay rồi kiểm tra trán của thằng em. Giật mình rồi nó hỏi. Ôi, bà ơi. Em sốt phải không? Đúng rồi, em sốt đấy. Cái răng nó mọc đau quá thế nên em sốt chị Nhím à. Thế bây giờ phải làm thế nào cho em hết đau bây giờ à? Cái này thì em bé nào cũng phải trải qua thôi cháu à. Em sốt không quá cao. Bà chườm ấm cho em rồi. Một hai hôm nữa sẽ đỡ thôi. Con bé nghe xong thì vẻ mặt lại càng lo lắng. Bàn tay cứ liên tục xoa má của em đầy âu yếm. Đôi chân thì cũng dướn lên. Nhưng muốn quan sát xem cái răng trong miệng em mọc thế nào. Thế nhưng mà mãi không nhìn được, thế nên tiếp tục nói. Vậy thì bà bảo cô cho em tiết bú đi. Em cứ khóc như vậy thì khổ thân em quá. Thế em tiết vừa bú xong rồi, bây giờ đến lượt chị Mít. Hai chị em nó cứ rời tim mẹ lại khóc. Cả ngày nay chỉ đòi ngậm ti thôi. Mà cái nữ em đau, em chẳng ngậm được bình, thế nên cứ khóc mãi. Chẳng biết phải làm sao, con bé lại quay sang gọi em. Tít ơi, chị đây này. Wow, Tít ngoan nhá, Tít không khóc nữa nhá. Để chị đánh cho chừa cái răng làm Tít đau nhá. Nào, Tít cười đi. Ấy thế mà thằng bé lại nín khóc tròn xoe mắt nhìn chị. Nhìn thấy như vậy thì vui sướng, cười thật tươi, rồi lại còn làm đủ trò để dỗ em nữa. Con bé Mít trong lòng tôi nghe thấy tiếng nô đùa, tôi cũng nhả tì ra, ngoái đầu nhìn theo. Thấy em Tít cười giòn tan, tôi cũng mê à hóng chuyện. Nhìn cái cảnh này thì ai bảo chúng nó chỉ là chị em cùng cha khác mẹ đâu. Ngay cả Lâm đi làm về chứng kiến cảnh con gái lớn dỗ dành các em, tôi cũng phải nhoẻn miệng cười xoa đầu con rồi khen ngợi. Ôi, chị Nhiếm giỏi quá, biết dỗ em rồi cơ đấy. Con bé được khen thì hớn hở khoe. Lúc con về em khóc ghê lắm ấy. Còn ú hòa thì em nín ngay bố à. Thật như vậy á? Chắc là do em nhớ chị thế nên đòi chị đây mà. Không phải đâu. Bà bảo em mọc răng. Cái răng làm em đau thế nên em khóc đấy. À, đúng rồi, bố lại quên. Là em mọc răng. Chị Nhiếm của bố lớn thật rồi đấy. Con bé bởi vì lo lắng cho hai đứa em, tự phá bỏ đi rào cản của bản thân, bước vào phòng. Đúng là trong cái rủi luôn có cái may. Nhân cơ hội này, tôi cũng muốn kéo gần lại khoảng cách, nên nói chen vào. Bố Lâm không biết đâu. Mẹ với bà dỗ mãi không được đấy. Thế mà chị Nhiếm làm trò một cái, hai em nín ngay ấy. Nhiếm nghe tiếng của tôi thì xoay người lại nhìn, đôi môi mím lại, dường như suy nghĩ điều gì đó. Nhưng là bị tiếng EA của hai em kéo ngược lại thực tại. Nó thôi không nghĩ nữa, quay ra trêu đùa với em. Mẹ tôi nhìn thấy cảnh này bởi vì muốn tạo điều kiện cho tôi gần gũi với con chồng, thế nên giao con lại cho Lâm rồi đi ra ngoài. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại tôi, Lâm và ba đứa trẻ. Còn bé Nhiếm cứ mãi dỗ dành em nên không nhận ra nó đang ngồi giữa tôi và Lâm. Ngoài cửa lúc này một chút nắng hoàng hôn còn sót lại đang cố len lỏi qua khung cửa sổ vào phòng. Và khung cảnh này thì thật giống như một gia đình hạnh phúc. Nhiếm khá giống bố, từ đôi mắt to tròn cho đến chiếc mũi tẹt, rồi cả cái dáng đi cũng y hệt như vậy. Mà giống nhất có lẽ là chiếc răng cửa thưa rảnh thưa sang mà tôi vẫn cứ hay trêu. Răng này mà anh đi ăn cố về lấy tăm xỉa ra vẫn được bữa nữa đấy nhá. Bây giờ nhìn răng con bé lại nhớ về câu trêu đùa hôm ấy, tôi bật cười. Khá nhích người lại gần Nhiếm hơn, tôi nhẹ nói. Thế chị Nhiếm có muốn bế em Mít không? Cô đặt em vào lòng cho chị nhé. Con bé nhìn tôi lưỡng lự, thế nhưng mà cuối cùng thì vẫn lựa chọn gật đầu. Đặt con ngay ngắn, sau đó tôi nói tiếp. Tít và Mít yêu chị Nhiếm nhiều lắm. Từ ngày mai thì chị Nhiếm hay thường xuyên vào đây chơi với em nhé. Cái Nhiếm vẫn không chịu trả lời. Tôi và Lâm quay sang trao đổi bằng ánh mắt với nhau. Sau cùng thì tôi quyết định đánh đòn cuối. Thế hay là tối nay chị Nhiếm ngủ bên này với Tít và Mít được không? Mà nếu như không có chị Nhiếm thì cô sợ là hai em sẽ khóc mất. Cái Nhiếm chớp chớp đôi mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn bố nó. Lâm thấy như vậy thì cũng nói thêm vào. Ngày mai là chủ nhật, con cũng được nghỉ mà. Em thì lại đang quấy như vậy. Con ngủ bên này với em một tối, phụ với cô Hường dỗ em. Nhiếm của bố giỏi lắm. Cả nhà chỉ có mỗi mình Nhiếm dỗ được em thôi. Thế Nhiếm không ngủ bên này thì em lại khóc thì thế nào đây? Bị đánh trúng vào điểm yếu thương em, con bé ruột rè rồi nói. Vậy thì con sẽ ở đây dỗ cho đến khi nào? Em ngủ thì con sẽ về phòng. Thế nhớ đâu nửa đêm em dậy, không thấy chị lại khóc thì sao đây? Hình như là tôi đòi hỏi hơi nhiều, thế nên con bé cau mày nhìn tôi lạnh lùng rồi nói. Nếu như em khóc thì cháu sẽ sang. Cháu không muốn ngủ cùng với cô. Tôi nghe đến đây thì chảnh lòng nhìn con bé. Tôi đã rất cố gắng để thân thiết, thế nhưng mà dường như con bé vẫn chưa thể nào gỡ bỏ đi phòng về đối với tôi. Thôi thì cái gì cũng phải từ từ, tiến từng bước một, chậm nhưng chắc vậy. Cuối cùng thì chiếc răng đầu tiên cũng nhú khỏi lời, hai đứa lại chơi ngon. Còn bà Nhiễm cũng thoải mái trong việc vào phòng tôi để chơi cùng với em. Cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ dần dần tốt đẹp. Nào ngờ một ngày nọ, Lâm nhận được tin, cô giáo báo bà Nhiễm ở lớp đánh bạn đến chảy máu mũi, yêu cầu phụ huynh lên trường để làm việc. Nghe Lâm nói thì lòng của tôi nóng như lửa đốt. Cái Nhiễm tuy rằng đôi lúc có hôn với tôi, thế nhưng mà con bé không phải là người có xu hướng bạo lực và không thể nào đánh bạn đến nỗi chảy máu mũi như vậy. Nghĩ như vậy thế nên tôi nói Lâm để tôi cùng đi. Tôi là phụ nữ, nói chuyện với các cô giáo sẽ dễ hơn. Ban đầu thì Lâm không đồng ý, anh muốn tôi ở nhà chăm sóc cho hai con. Tôi phải phân tích mãi thì anh mới đồng ý cho đi cùng. Ngồi phía sau lưng anh, tôi liên tục nói. Anh à, đến đó thì anh phải thật bình tĩnh để em nói chuyện với cô và con trước đã. Anh đừng có nóng hay là quát mắng con vội vàng như vậy nhé. Thời gian qua thanh chiều nó quá thế nên sinh hư đây. Mà em cũng đừng binh nó như vậy nữa. Lần này thì nhất định anh phải uốn nắn. Cái kiểu đâu đi học đánh bạn đến nỗi cô giáo gọi về nhà như vậy. Anh, tính con bé thế nào thế chẳng nhé, anh không hiểu sao. Em tin là nhất định phải có lý do thì con mới như vậy. Anh cứ để em hỏi chuyện với con cho rõ ràng rồi dạy con sau. Lâm thở dài không đáp, còn tôi thì bồn chồn không yên. Tôi lo cho con bé, không biết là nó có bị thương không và lý do gì con bé hành động như vậy. Đến trường thì phụ huynh của bạn bị đánh đã đến trước, là một người phụ nữ ăn mặc lịch sự. Trước mặt thì đang ra sức chửi bới mạt sát con bé, thậm chí còn lấy tay ấn vào trán khiến cho nó lảo đảo rồi chửi lên. Cái loại như mày, bố mẹ ly hôn, bố thì lại có bồ mới thế nên không ai dạy dỗ mày sao? Chứng kiến cảnh đó, tôi thực sự không nén được cơn giận, cứ như thế chạy đến gạt mạnh tay chị ta ra, kéo con bé về phía sau lưng rồi quát lên. Chị làm cái gì vậy? Sao chị lại nói con bé như vậy? Cô là ai? Thế chắc là bồ của bố nó á. Nếu như là bồ thì lấy tư cách gì nói chuyện với tôi? Tôi chỉ nói chuyện với người đẻ ra nó thôi. Chị... Nhìn cái vẻ mặt kinh kiều của cô ta, tôi chỉ hận không thể nào tát ngay một cái cho bó tức. Khẽ nhường cho Lâm lên trước, tôi cúi người kiểm tra khắp cơ thể con bé, xem có bị thương ở đâu không. Chân tay con bé xước sát, có chỗ vẫn còn đang rỉ máu. Bên mắt trái thì cũng bầm tím, quần áo thì sộp xệch, tóc tai rối bù. Rõ ràng con bé bị thương nặng hơn, tại sao ai cũng chỉ trích con bé vậy? Lâm ở bên cạnh cũng bực tức lên tiếng. Tôi đây, chị muốn nói gì vậy? Tại anh nhìn xem đi, đứa con gái quý hóa nhà anh đánh con tôi thành ra như vậy đấy. Tại anh định giải quyết thế nào đây? Đúng lúc này cô giáo lên tiếng bênh vực cho bạn bên kia. Hôm nay thì bạn Ngọc Lan có đánh bạn Hùng đây chảy máu mũi. Và đây cũng không phải lần đầu tiên bạn Lan đánh các bạn. Vậy nên tôi buộc lòng phải mời phụ huynh đến đây. Tôi chen vào rồi hỏi. Vậy cô có biết lý do vì sao các cháu lại đánh nhau không? Cô không nhìn tôi mà hướng mắt về phía bạn nam kia cất giọng rồi hỏi. Hùng, tôi còn nói cho mọi người biết lý do vì sao bạn Lan lại đánh con được không? Thằng bé bị gọi tên thì khẽ giật mình mếu máo núp sau lưng của mẹ rồi đáp. Con không làm gì cả. Bạn ấy tự nhiên đánh con ấy. Bạn ấy nói dối. Là bạn ấy nói con bị mẹ bỏ. Bố thì có bồ mới. Nói con là thứ bị bỏ rơi, không ai dạy dỗ. Bạn ấy chửi con rất nhiều lần. Con đã nói là không phải. Bố không bỏ rơi con. Cô Hường rất thương con. Thế nhưng mà bạn ấy không chịu dừng lại. Thế nên con tức quá mà đấm vào mũi bạn ấy một cái thôi. Tôi không nghĩ rằng con bé chịu đựng cảnh này mỗi ngày như vậy. Chắc là con bé đã bị các bạn ức hiếp đến nỗi không nhịn được mới phản kháng. Vậy nhưng người mẹ bên kia lại cứ khăng khăng cho rằng con mình không sai. Ngay cả cô giáo cũng có ý bênh bạn kia. Hành vi của bạn Hùng chỉ là trêu chọc. Thế nhưng mà em Lan lại sử dụng đến bạo lực. Như vậy là không đúng. Lúc này thì tôi tiếp tục lên tiếng. Con bé làm như vậy là đúng. Bên kia là người sai trước. con bé đã nói bạn dừng lại và đưa ra giới hạn của bản thân. Thế nhưng mà bạn đó vẫn tiếp tục, vì thế con bé mới buộc phải chống trả. Đó là chuyện gia đình của con bé, bạn ấy không có quyền đem ra trêu chọc. Hơn nữa tôi nghĩ, với một đứa trẻ lớp 7, chắc chắn phải có sự mớm lời của người lớn từ một hành động thiếu văn hóa như vậy. Sau khi nói xong, thì mẹ của cậu bé kia vẫn quyết không chịu nhận sai. Còn giáo viên chủ nhiệm thì không dám nói thêm tiếng nào. Lâm nhìn từng người một rồi đanh thép nói. Tôi muốn bạn nam kia phải xin lỗi con gái tôi. Và nhà trường cũng phải chịu trách nhiệm cho việc này. Thử hỏi, nếu như là cô giáo trong hoàn cảnh của con bé, bị bạn học trêu chọc, bêu xấu gia đình như vậy, cô phản ứng thế nào đây? Tôi hy vọng cô giáo phân xử công bằng, để không một em học sinh nào bị đối xử giống như con gái tôi. Và tôi cũng sẽ chuyển trường cho con bé. Nó không thể nào học tập tốt trong một môi trường như vậy. Cuối cùng thì cậu bé kia phải cúi đầu xin lỗi. Cô giáo chủ nhiệm cũng trực tiếp nhận sai. Thế nhưng mà tôi và Lâm vẫn nhất quyết chuyển trường mới cho con bé. Tôi không muốn con bé học tập và phát triển trong một môi trường có giáo viên và học sinh như vậy. Sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, con bé nhiều lần ấp úng như muốn nói gì đó với tôi, nhưng mà mãi không thể nào mở lời. Tôi biết, nhưng muốn để con bé tự mình nói ra, nên vẫn lặng im. Mãi cho đến tối, khi các em đã đi ngủ, con bé son sén đến gần tôi li nhí rồi nói. Cô à, con có thể gọi cô là mẹ được không? Tôi nghe đến đây thì như vỡ òa. Cảm giác hạnh phúc chẳng kém gì khoảnh khắc hay tin mình đầu thai. Lúc con bé biện minh với bạn rằng tôi thương nó, tôi đã đoán trước sẽ có ngày nó mở lòng chấp nhận tôi. Thế nhưng con bé sẽ gọi tôi là mẹ, thì đó là điều tôi chưa bao giờ dám mơ đến. Tôi bật khóc vì xúc động, ôm chặt con bé vào lòng trả lời liên tục. Được chứ? Được mà. Con xin lỗi. Con không ngoan, không nghe lời người lớn. Không sao đâu. Con hiểu được như vậy là tốt lắm rồi. Cho đến tận lúc này thì tôi mới biết con bé thèm được tôi ôm vào lòng từ rất lâu. Mỗi lần nhìn thấy hai em được mẹ ôm ấp cưng nựng, thì con bé lại chạnh lòng nhớ đến mẹ của nó. Nhớ đến quãng thời gian hạnh phúc mờ nhạt trong ký ức xưa cũ. Ngay cả bản thân của tôi cũng mong ước khoảnh khắc này từ lâu. Giờ đây ôm con bé vào lòng, con bé gầy quá, gầy đến nao lòng. Cơ thể xương xẩu của nó càng khiến tôi muốn bao bọc chở che. Thấy con bé ôm chặt tôi không nỡ buông, tôi khẽ hỏi. Thế Nhiêm có muốn ngủ lại đây không? Có được không ạ? Được chứ. Bây giờ thì con là con gái của mẹ rồi. Con có thể ngủ với mẹ bất cứ khi nào con muốn. Tiếng mẹ thốt ra vẫn còn đôi chút gượng gạo. Thế nhưng mà tình thương tôi dành cho con bé là thật. Nó nhìn tôi, hạnh phúc quẹt ngang dòng nước mắt rồi đáp. Vậy thì con sẽ phụ với mẹ, chăm em. Vừa nói con bé vừa leo lên giường, ngồi xuống cạnh tôi. Đôi bàn tay nhỏ bé vẫn ôm chặt tay tôi không rời. Không cần đâu, mẹ lo được. Nhiêm cứ ngủ thật ngon đi, để ngày mai đi học. Mà còn nữa, ở trường mới, có ai bắt nạt con nữa không? Dạ không ạ. Ở trường mới, các bạn hiền lắm. Cô giáo cũng tốt, chứ không thiên vị giống như ở bên kia. Mà trường này cũng vui nữa. Con thích trường này à? Như vậy là tốt rồi. Nếu như có bất cứ chuyện gì thì nói với mẹ đấy. Mẹ sẽ giúp con xử lý. Và nhất định sẽ không để con gái mẹ thiệt thòi đâu. Con bé lại mím chặt môi. Hành động quen thuộc mỗi khi nó lo lắng hoặc suy nghĩ điều gì đó. Bất ngờ nó hỏi. Mẹ à, mẹ sẽ thương con mãi và sẽ không bỏ rơi con chứ? Tôi sững người nhìn con bé, cảm giác sống mũi cay xè sau câu hỏi đó. Con gái đáng thương của tôi đang nói gì vậy? Con bé chắc hẳn phải đau khổ nhiều lắm mới có suy nghĩ như thế. Tôi đưa tay lên làm dấu ngoắc với con bé cam kết, còn khẳng định rằng mẹ sẽ mãi thương con giống như hai em. Mẹ thương cả ba chị em và sẽ không bỏ bất kỳ đứa nào cả. Con bé hạnh phúc rúp sâu vào lòng của tôi. Khi tôi tưởng con bé đã ngủ thì lại có tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên. Mẹ à, tại sao mẹ lại thương con? Con hư như vậy, sao mẹ vẫn thương thế? Tại sao á? Mẹ cũng không giải thích được, chỉ biết là thương con như vậy thôi. Từ nay thì chúng ta sẽ là một gia đình. Nhiễm là chị cả, phải ngoan để còn làm gương cho hai em nữa, con biết chưa? Dạ vâng ạ, con sẽ không bướng, sẽ không cãi lời mẹ nữa đâu. Ngoan lắm. Vậy thì bây giờ chúng ta đi ngủ để ngày mai con đi học nữa, được không? Nhưng mà bố chưa vào à? Bố đang làm việc. Hôm nay thì bố bận nên ngủ muộn đấy. Mẹ con mình cứ ngủ trước đi. Rồi thì con bé ngoan ngoãn nằm xuống, tôi vỗ nhẹ nhẹ, miệng thì ngân nga vài điệu ru quen thuộc. Rất nhanh sau đó, nó chìm sâu vào giấc ngủ. Tôi ngắm nhìn gương mặt non nớt của con, chợt nhận ra con bé đang cười. Cái miệng của nó chốc chốc lại nhoèn lên. Có lẽ là con bé đang mơ, một giấc mơ hạnh phúc. Bước chân xuống giường, tôi khoác thêm chiếc áo mỏng, rón rén sang phòng bên, nơi mà Lâm đang làm việc. Giờ này thì đã 12 giờ khuya, anh vẫn chưa ngủ. Tất cả cũng chỉ vì lo cho mấy mẹ con tôi một cuộc sống đủ đầy. Vòng tay lên cổ của anh, tôi hào hứng rồi khoe. Anh à, Thanh đoán xem, hôm nay em có gì vui? Em á? Thế hôm nay Tít và Mít ăn hết bột à? Hay là giảm được cân? Không. Sao mà niềm vui của em nhỏ nhặt như vậy? Niềm vui lớn hơn cơ. Anh đoán đi. Anh xoay người lại, nắm lấy tay của tôi trìu mến nói. Anh chịu ấy. Tôi có gì vui nói anh nghe xem nào. Hôm nay Nhiễm đã gọi em là mẹ đấy. Thật như vậy á? Lâm bất ngờ hét lớn, báo hại tôi vội vã bịt miệng của anh lại. Úi trời ạ, bé bé thôi, các con đang ngủ đấy. Nhưng mà em nói thật á, con bé sao lại... Bất ngờ quá, anh không dám tin ấy. Thật 100%, con bé đang ngủ bên phòng nữa kìa. Cuối cùng thì con bé cũng chịu mở lòng đón nhận em rồi đấy. Em vui quá. Sau này thì em sẽ cố gắng thật công bằng với cả ba đứa, sẽ không để cho con bé phải buồn nữa. Giờ đây thì tôi cũng đọc được niềm vui trong đôi mắt của Lâm. Anh nhìn tôi hồi lâu rồi cảm động nói. Sau này thì anh và em sẽ cùng nhau nuôi dạy các con. Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm. Sao phải cảm ơn? Đó là điều mà một người mẹ nên làm thôi. Chỉ cần là anh đừng bao giờ phụ em, thì em hứa sẽ cố gắng hết sức nuôi dạy các con. Ba đứa đều là con của Trung, của anh và cả của em nữa. Em sẽ lo đầy đủ cho chúng nó. Không bao giờ đâu. Anh sẽ không bao giờ phụ người vợ tào khang như em đâu. Anh hứa đấy. Nói rồi thì anh kéo tôi ngồi vào lòng. Hai chúng tôi tựa đầu vào nhau, bàn tính về chuyện tương lai, về cuộc sống, về cả ba đứa con của chúng tôi nữa. Ngoài kia thì bầu trời sao đang lấp lánh, hòa cùng ánh trăng dịu nhẹ, báo hiệu ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp. Nhớ lại ngày đầu tiên Lâm chính thức được tòa án trao cho quyền nuôi dưỡng con gái, tôi có nghe một vài người xì xào bàn tán. Bố mới của bố nó đấy. Gớm nhỉ? Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng đâu. Tôi không khéo thì con Nhiễm còn khổ hơn là sống với mẹ nó ấy. Lúc đó thì tôi đã tuổi thân rất nhiều. Tôi tuy rằng không sinh ra con bé, thế nhưng mà chưa một lần tôi ghét bỏ nó. Nhiều lần thì tôi còn muốn đáp lại mấy lời xì xào đó, nhưng mà rồi lại tự kiềm chế. Cách tốt nhất để dập tắt đi miệng đời là sống thật tốt, để cho họ thấy được mình không giống như những gì mà họ nghĩ, và rồi thì họ sẽ tự xấu hổ thôi. Tôi tin là chỉ cần tôi chân thành thì cuộc đời này sẽ đền đáp lại những điều ấm êm hạnh phúc. Bà Nhiễm mở lòng đón nhận tôi, coi tôi là người mẹ thứ hai, chính là sự đền đáp lớn nhất. Ngày mai thì tôi nhất định sẽ kể cho mẹ nghe về kỳ tích của đêm nay. Nhất định là mẹ sẽ hạnh phúc lắm. Mẹ tôi cũng thương hoàn cảnh của con bé rất nhiều, và chính bà là người động viên khi thấy tôi có một chút phân vân về con riêng của chồng. Và cũng chính bà là cầu nối giúp cho tôi và bé Nhiễm có thể hiểu nhau hơn. Cuộc đời này thì điều tôi cảm thấy may mắn nhất đó chính là được làm con gái của bố mẹ. Cái tin bé Nhiễm gọi tôi là mẹ được truyền đi, ai ai cũng mừng cho tôi. Bà nội của bọn trẻ lại còn khăn gói lên Hà Nội mở tiệc chúc mừng. Bà nhìn thấy cháu nội được yêu thương thì mừng mừng tuổi tuổi, ôm lấy tôi rồi nói: Cảm ơn con. Cảm ơn con đã yêu thương và đón nhận con bé. Ba đừng nói như vậy. Con bé cũng là con gái của cháu. Mẹ thương con là điều đương nhiên mà. Cái gì thế này? Giờ này rồi còn bác cháu gì nữa. Gọi mẹ đi. Lúc trước thì bảo lấn cấn chuyện con nhím. Bây giờ suôn sẻ rồi thì cũng tính đến chuyện cưới xin đi. Đàn bà con gái đừng có lúc nào cũng nhận phần thiệt về mình như vậy. Cưới đi. Bố mẹ còn khỏe mạnh, bố mẹ lo liệu cho. Dạ vâng ạ. Vậy thì con nhờ bố mẹ sắp xếp giúp chúng con à? Được rồi, cứ để mẹ. Ngày mai thì mẹ nói chuyện với bà bên đấy, rồi xem ngày lành tháng tốt nữa là xong. Nhím nghe thấy đám cưới thì hào hứng kéo tay tôi rồi nói: Mẹ à, đám cưới mẹ, thế mẹ cho con nâng váy cho mẹ nhé. Con gái của mẹ sẽ là phù dâu của mẹ, chịu chưa nào? Dạ vâng ạ, con thích lắm ấy. Con được làm phù dâu, thích thật đấy. Tiếp và Miết này, chị được nâng váy cho mẹ rồi đấy nhá. Chắc bởi vì con bé vui quá thế nên tối hôm ấy, mẹ đẻ của nó gọi đến. Nó có lỡ khoe ra việc được làm phù dâu trong đám cưới của tôi. Chị ta thì vốn dĩ xưa này luôn khó chịu khi tôi bên Lâm. Bây giờ thì lại hay tin, thì tức tối gọi cho Lâm ra điều kiện. Nếu như anh lấy vợ, thế thì trả con bé lại cho tôi. Anh cũng có con riêng rồi. Tôi không muốn con gái của tôi chịu đựng cái cảnh gì gả con chồng đâu. Cô xem lại cô trước đi. Cô còn cưới chồng mới trước tôi đấy. Anh. Nhưng mà tôi là mẹ nó. Tôi đẻ ra nó. Chắc chắn phải thương nó hơn con danh kia. Này. Cô đừng có mà con này con nọ với tôi nhé. Cô nhìn lại mình đi. Nếu như cô thương con, thì nó có phải về sống với tôi không? Cô đừng ích kỷ mãi như vậy. Cô Lệ à? Cô có bến đỗ rồi, thì cũng phải để bố con tôi hạnh phúc chứ. Bớt mấy cái trò nhảm nhí đó đi. Chị ta vẫn không chịu thôi, tiếp tục gào lên trong điện thoại. Các người ép nó. Chính anh và con hồ ly đó ép buộc nó. Ép nó phải gọi con danh ấy là mẹ. Các người đừng có hòng thay thế tôi. Nó là do tôi đẻ ra. Và nó chỉ được phép gọi mình tôi là mẹ thôi. Tôi có đã thấy đứa trẻ nào bị bắt ép mà vẫn vui vẻ chưa? Con bé, nó quý Hường. Nó gọi Hường là mẹ là tự nguyện đấy. Tôi mà thấy cô cấm đoán hay là mắng chửi nó nữa. Đừng trách tôi đấy. Nói rồi thì Lâm cũng tắt máy và không muốn nghe cô ta lải nhải thêm nữa. Tôi không biết là cô ta thương con gái đến đâu. Chỉ thấy rằng với cô ta, chồng trẻ còn quan trọng hơn cả con nữa. Bây giờ nhìn thấy con bé yêu thương tôi thì lại ghen tức khó chịu. Thế nếu như không phải cô ta suối bầy con bé thì cũng chẳng ngang bướng giống như đợt trước. Biết là nó gọi tôi là mẹ, cô ta chửi nó không tiếc lời, làm cho con bé hoảng sợ. Nếu như không phải tôi thấy con bé ngồi khóc rồi gặng hỏi thì cũng không biết là con bé buồn đến khi nào nữa. Ngần ấy năm trên đời, tôi chưa từng thấy người mẹ nào bạc ác vô liêm sỉ giống như chị ta. Nếu như không phải bởi vì nghĩ cho bé nhím, bởi vì không muốn con bé buồn, thì có lẽ là tôi đã gọi điện rồi mắng cho chị ta một trận. Thứ đàn bà mê trai bỏ con. Đám cưới của tôi được ấn định vào một ngày cuối thu. Hôm ấy thì trùng hợp, lại là sinh nhật của Tít và Mít. Bởi vì bận chăm sóc cho con đồng thời kèm bé nhím học bài, thế nên toàn bộ thủ tục cưới xin đều do một tay Lâm lo liệu. Để tiện cho cả hai bên, chúng tôi thống nhất tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ tại nhà hàng ở Hà Nội. Trước đó mấy ngày thì tôi và Lâm về quê thắp hương báo cáo gia tiên, đồng thời làm thủ tục chuyển khẩu cho ba mẹ con về nhà chồng. Lúc trước thì tôi và Lâm mới chỉ đăng ký kết hôn, thế nên khẩu của con được nhập về nhà ngoại theo mẹ. Trong lúc làm thủ tục thì tôi tò mò mở sổ hộ khẩu ra xem. Vốn là chỉ định xem chút thông tin của mọi người, không ngờ lại thấy vợ cũ của anh vẫn còn ở đây. Thế là thế nên tôi hỏi chồng. Anh à, sao mà chị Lệ vẫn còn trong hộ khẩu nhà mình vậy? Cô ấy cứ bảo bận, thế nên chưa cắt đấy. Nhưng mà bây giờ anh lấy em rồi, hộ khẩu bỗng nhiên có cả hai vợ, kỳ kỳ sao ấy. Lâm nghe đến đây thì thở dài. Anh biết là tôi không vui nên động viên. Hôm trước thì anh có gọi rồi. Thế mà mẹ con bé chẳng nói gì cả. Biết là em không thích. Nhưng mà đó cũng chỉ là giấy tờ thôi. Quan trọng là vợ chồng mình yêu thương nhau là được. Ngay cả cán bộ tư pháp cũng nói. Nhà anh này thú vị thật đấy. Ở đây là lần đầu tiên tôi thấy vợ cũ vợ mới chung hộ khẩu đấy. Để tránh nhầm lẫn, vị cán bộ ấy cẩn thận ghi bên cạnh tên Lệ mấy chữ đã ly hôn. Sau đó thì thêm tên tôi và hai con vào trang sau. Tôi không hiểu vợ cũ của anh là người như thế nào. Ly hôn rồi, ấy mà không chịu dứt điểm. Mỗi lần cần đến giấy tờ thì lại ngược đến nhà Lâm mượn hộ khẩu. Trước đây thì không nói, nhưng bây giờ tôi và anh đã lấy nhau. Thế chẳng nhẽ chị ta không biết ngại á. Bản thân chị ta cũng đã cưới nhân tình trẻ. Ấy thế mà hộ khẩu thì vẫn ở nhà chồng cũ. Không biết là gia đình chồng mới của chị ta biết sự việc thì sẽ nực cười thế nào đây. Chị ta đúng là quái dị mà. Nhưng mà thôi cứ kể đi. Lâm nói đúng. Bây giờ thì tôi mới chính là vợ hợp pháp của anh, chứ không phải là chị ta. Chuyện ngần ấy thôi cũng đủ lắm rồi. Đám cưới của chúng tôi diễn ra suôn sẻ sau đó. Khoảnh khắc khoác lên mình chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi. Còn anh thì mặc bộ vest, trông rất lịch lãm, bảnh bao. Tay trong tay cùng với nhau bước lên lễ đường. Có lẽ đây chính là khoảnh khắc mà không bao giờ phai mờ trong tâm trí của tôi. Phía trước, con bé Nhím trong bộ váy công chúa màu trắng đang cầm hộp nhẫn đi đến. Giây phút hạnh phúc tột cùng đó, nhìn thấy anh thì anh lại lồng chiếc nhẫn bé xinh vào ngón áp út cho tôi. Miệng ngàn ngào không nói nên lời. Vừa trao anh vừa khẽ nói. Kể từ đây, chúng ta sẽ mãi có nhau. Có anh bên cạnh em và có em bên đời anh. Chúng ta sẽ cùng các con xây dựng tổ ấm ngập tràn niềm vui tiếng cười. Cảm ơn em, định mệnh của đời anh. Tôi tin tất cả các cô dâu khi nghe được mấy lời tâm can đó sẽ cảm động đến nỗi ôm chặt đối phương để tình yêu thêm gắn kết. Thế nhưng riêng tôi, khi mà lời của anh vừa dứt thì bụng tôi bất ngờ cuộn lên. Cổ họng cũng kéo theo một cơn buồn nôn khiến tôi không thể nào chịu được, nôn khan vài cái. Anh thoáng giật mình với phản ứng kỳ lạ đó, rồi thì rất nhanh sau đó lại vỗ lưng cho tôi, dịu lại sau đó ân cần hỏi. Em sao vậy? Tự nhiên em buồn nôn quá, cứ khó chịu ấy. Chắc là do mấy hôm nay căng thẳng nên dạ dày có vấn đề, em xin lỗi. Buồn nôn? Từ trước đến giờ dạ dày của em rất tốt. Có bao giờ bị như vậy đâu. Hay là... Đúng rồi. Biểu hiện này giống hệt lúc em mang thai tít và mít đấy. Tôi thì đang bịt mồm khống chế cơn buồn nôn, cũng phải lên tiếng phản bác. Tít và mít mới tròn một tuổi thôi. Hơn nữa thì sức khỏe của em thế nào anh cũng thừa biết. Làm sao mà có thai dễ dàng như vậy? Ở phía bên dưới thì mẹ chồng và cả mẹ đẻ của tôi cũng sốt ruột chảy lên. Mẹ chồng của tôi quan sát thật kỹ sau đó mừng rỡ rồi nói. Có khi là có thai rồi đấy con à. Lúc mày thì dựng ngược cả lên thế kia. Xong hỉ lâm môn rồi đấy. May mắn quá. Đúng thật là may mắn. Tôi nghe xong thì hoang mang nhìn xuống phía dưới. Tít thì mặc bộ vest màu đen cùng màu với bố. Đang ngồi gọn trong lòng của ông ngoại toét miệng cười. Mít ở bên này thì mặc chiếc váy trắng. Ngồi trong lòng của ông nội. Thế nhưng mà lại đang nhòi người ra nô đùa với chị Nhím bên cạnh. Nhìn ba đứa con tôi vừa mừng vừa lo. Mừng bởi vì tôi lại được làm mẹ một cách tự nhiên, giống như bao nhiêu người phụ nữ khác. Lo là bởi vì hai đứa còn nhỏ quá, sợ là chúng sẽ thiệt thòi. Phía dưới hội trường, mọi người bắt đầu lên tiếng chúc mừng vợ chồng tôi. Một vài người lại còn hô lớn. Hôn đi, hôn đi! Anh nhìn tôi thì bàn tay khẽ đặt lên eo thì thầm rồi nói. Có anh đây rồi, em không cần phải lo nữa. Anh sẽ là bờ vai vững chắc cho em tựa vào cả đời. Dứt lời thanh đặt lên môi tôi nụ hôn thật nhẹ trong tiếng reo hò. Tôi bây giờ đã có anh. Chông gai thử thách ngoài kia có là gì đâu. Nhất định là tôi và anh sẽ lèo lái con thuyền gia đình đến bến bờ hạnh phúc. Nhất định là như thế. Ai cũng muốn hạnh phúc, không ai muốn nỗi đau. Thế nhưng khó mà có cầu vồng nếu như không có một chút mưa. Điều gì cũng có cái giá của nó, có phải không nào? Hạnh phúc cũng không phải là ngoại lệ. Một chút khó khăn thử thách là gia vị của hạnh phúc khi chiến thắng. Cuối cùng thì tôi tin anh và con chính là bến đỗ hạnh phúc của đời tôi. Tôi cố gắng kìm nén cơn nghén để hoàn tất đám cưới. Nhìn Lâm thì tôi hạnh phúc đến nỗi đôi môi chẳng tắt đi nụ cười. Ấy vậy mà không hiểu vì sao, lúc trao nhẫn, đôi mắt của mẹ tôi lại đượm buồn. Bà gượng cười chúc phúc cho vợ chồng tôi, lại còn dặn dò rất kỹ. Cơ địa của con vốn yếu, phải cố gắng giữ gìn đấy. Nếu như thật sự có thai tự nhiên thì cũng tốt. Nhưng mà con mới mổ tròn một năm. Lúc đi khám như hỏi thật kỹ ý kiến của bác sĩ, nhớ chưa? Con biết rồi mà mẹ. Con lớn rồi. Mẹ không cần phải quá lo lắng như vậy đâu. Mẹ gật đầu sau đó quay sang Lâm rồi nói tiếp. Bây giờ ta hai đứa chính thức là vợ chồng rồi đấy. Phải yêu thương nhường nhịn nhau. Làm sao để sống thật hạnh phúc, để con lo cho mấy đứa trẻ. Mẹ trao cái hường cho con. Mong là con sẽ giữ đúng những lời đã hứa với mẹ. Ngay cả bố tôi cũng dặn dò tôi đi đứng cẩn thận. Bây giờ thì chưa biết chắc có bầu hay không, thì đừng uống rượu hay là đồ kích thích. Đám cưới thì toàn người thân, thế nên không ai chê trách gì cả. Tôi ôm chặt hai người thân sinh ra tôi, rất muốn nói với họ vài điều. Con gái của cha mẹ có thể bé bỏng trong vòng tay của bố mẹ. Thế nhưng bố mẹ hãy yên tâm rằng cô con gái bé bỏng ngày nào ấy của hai người đã thực sự trưởng thành và vững vàng trước sóng gió cuộc đời. Không có gì có thể quật ngã được con khi mà con đã có cha mẹ luôn dõi theo đằng sau và cả một bờ vai ấm áp luôn luôn sánh bước cùng con trên chặng đường đời còn lại nữa. Bố tôi mỉm cười rồi đáp. Dù có theo chồng rời xa thì chúng ta vẫn mãi mãi là một gia đình. Con vẫn mãi là con gái cưng của bố mẹ. Hãy nhớ, bố mẹ luôn ở cạnh con. Nếu như có bất cứ chuyện gì dù vui hay buồn, thì bố mẹ cũng luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ cùng con. Phải đến khi trở thành mẹ của những đứa con nhỏ bé, tôi mới hiểu được công ơn trời biển của bố mẹ nuôi nấng trưởng thành. Lúc thấu hiểu thì cũng là lúc tôi phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhỏ bé, và cũng chẳng còn nhiều thời gian bên bố mẹ. Suy nghĩ đó làm tôi bật khóc. Bố tôi dù là người đàn ông cứng rắn, chưa từng rơi lệ, cũng phải bật khóc khi cầm tay tôi trao cho Lâm. Cảm ơn bố mẹ, bởi vì đã luôn là người cho con động lực để cố gắng phấn đấu sống tốt hơn. Bố mẹ mãi mãi là tấm gương sáng cho con noi theo. Công ơn này thì con sẽ khắc cốt ghi tâm, và con sẽ là người vợ, người mẹ thật tốt như lời bố mẹ đã dạy. Chẳng có niềm vui nào hơn niềm vui được sánh bước bên cạnh người bạn đời trăm năm, nên duyên xây dựng tổ ấm. Đó là giây phút mà bất kỳ ai cũng mong mỏi khi khôn lớn trưởng thành. Ấy thế mà khi ngày hạnh phúc đó đến thì ai ai cũng rơi lệ. Dường như những giọt nước mắt ấy không phải là giọt nước mắt khổ đau, mà là giọt nước mắt của hạnh phúc bắt đầu cho cuộc sống mới. Khóc bởi vì đã trải qua tình yêu đầy sóng gió để đến với nhau, và rồi thầm ước với nhau sẽ luôn yêu thương, che chở bên nhau suốt cuộc đời. Nếu như sóng gió trước đó không thể làm đôi ta chia lìa, thì ngày mai và những ngày sau nữa cũng không thể nào ngăn được đôi ta sánh vai bên nhau. Khi chiếc váy cưới vừa được tháo bỏ, thì ngay lập tức tôi cùng với anh đến viện kiểm tra. Tôi muốn biết chắc xem là mình có thai hay không. Tôi thực sự không chịu được cảm giác hồi hộp mong đợi từng ngày nữa. Thai nhi tương đương 7 tuần 6 ngày đã có tim thai. Hiện tại thì không phát hiện điều gì bất thường cả. Một lần nữa thì hạnh phúc lại nở hoa trên môi tôi. Tôi được làm mẹ một cách hoàn toàn tự nhiên. Niềm vui và niềm hạnh phúc đến dồn dập trong ngày, khiến cho trái tim bé nhỏ của tôi run lên. Đây chính là vị bác sĩ đỡ đẻ cho Tít và Mít, bởi vậy thế nên bác cũng nắm được phần nào thể trạng của tôi. Khẽ đẩy cao gọng kính, bác sĩ nghiêm giọng rồi hỏi. Thế hai vợ chồng đã bàn bạc chưa? Đành giữ hay là bỏ đây? Tất nhiên là giữ chứ ạ. Con của cháu mà, làm sao lại bỏ được? Bác sĩ không nói gì cả, lặng lẽ ra dấu cho Lâm đi vào phòng, nhìn hai chúng tôi một lượt sau đó thì nói. Bác rất hiểu tâm trạng của hai vợ chồng. Thế nhưng mà đây là việc rất quan trọng, cần phải bàn bạc thật kỹ. Tử cung của cháu rất mỏng và yếu, vết mổ thì mới hồi phục, chậm hơn so với những người khác. Bây giờ thì cháu cũng có tuổi rồi đấy. Nếu như cố gắng giữ lại cho đến khi thai to, gây áp lực lên vết mổ, thì e là sẽ nguy hiểm đấy. Nhưng mà khó khăn lắm thì cháu mới... Bác hiểu chứ? Hai vợ chồng cứ về bàn bạc lại thêm, rồi trả lời sau. Nếu như cố gắng giữ lại, như vậy thì từ tháng thứ 5, cháu phải đi kiểm tra liên tục. Tháng thứ 7 thì nên tiêm một số mũi trưởng thành sớm cho thai nhi. Sau đó thì mổ bắt con sớm, tránh gây nguy hiểm cho cả mẹ và con. Nói chung thì như vậy sẽ rất vất vả đấy. Cháu lại còn có tiền sử tiểu đường và huyết áp thai kỳ nữa. Cho nên có rất nhiều vấn đề khó nói. Tôi nghe đến đây thì lặng người. Bản thân tôi đã từng trải qua biết bao nhiêu gian nan trên hành trình tìm con. Đứa con này với tôi vô cùng trân trọng. Những lần trước mất con thì tìm tôi như vớ vụn. Làm sao mà lúc này tôi có thể bỏ con được chứ? Vì con tôi có thể đánh đổi cả mạng sống. Thế nhưng mà Tít và Mít và cả bé Nhím cũng cần tôi. Ba đứa trẻ tội nghiệp đó sẽ ra sao khi không có tôi bên cạnh đây? Lựa chọn này thật sự quá khó đối với tôi. Lâm thì trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, sau đó anh khó khăn rồi hỏi. Vậy bác khuyên vợ chồng cháu lựa chọn thế nào à? Bây giờ bỏ đi cũng nguy hiểm, mà giữ lại thì lại càng nguy hiểm hơn nữa. Theo bác thì hai vợ chồng đủ nếp đủ tẻ rồi, mạo hiểm lắm. Nhìn thấy tôi rơm rớm nước mắt dường như muốn khóc, thì bác nhẹ đặt tay lên vai tôi sau đó nói. Thì là bác khuyên như vậy thôi, còn quyết định thế nào vẫn là ở hai vợ chồng cháu. Cứ về suy nghĩ thật kỹ đi. Trái ngược với vẻ háo hức khi đến đây, lúc rời khỏi bệnh viện, tôi và Lâm giống như hai kẻ mất hồn. Ngay cả việc về nhà bằng cách nào thì tôi cũng không nhớ. Thấy thái độ khác lạ của vợ chồng tôi, bố mẹ hai bên gặng hỏi mãi. Khi nghe Lâm thuật lại tình hình thì mẹ tôi ôm tôi vào lòng rồi bật khóc. Con à, sao mà cái số của con tôi lại khổ như vậy chứ? Bố tôi thì cũng thở dài khuyên vợ chồng tôi giống hệt như bác sĩ bàn nãy. Nếu như hai đứa chưa có con thì khác. Chứ bây giờ cũng ba đứa rồi. Không nên mạo hiểm với tính mạng của bản thân như vậy. Cạo rồi thì ba đứa lại nheo nhóc tội nghiệp. Bố mẹ chồng thì tôn trọng quyết định của tôi. Nếu như tôi lựa chọn giữ con thì mẹ chồng tôi sẽ phụ tôi chăm sóc ba đứa lớn. Còn ngược lại thì ông bà vẫn ủng hộ tôi. Vừa thương đứa con mới vừa hình thành trong bụng, lại vừa lo lắng cho ba đứa lớn, khiến lòng tôi rối như tơ vò. Chỉ có Lâm là kiên quyết phá bỏ. Anh không đồng ý để tôi mạo hiểm tính mạng của bản thân. Anh thương con, nhưng anh cũng cần em nữa. Nếu như chúng ta không phải chỉ có một mình, thì không nên mạo hiểm như thế. Nhưng mà đó là con chúng ta. Em không nhẫn tâm được. Như vậy em nghĩ là anh nhẫn tâm sao? Trong hoàn cảnh này chúng ta không thể nào lựa chọn điều khác được. Nghe anh một lần đi. Anh xin em đấy. Vì bố con của anh lần này thôi. Ngày hôm ấy thì anh đã lớn tiếng chỉ về tôi cố chấp muốn giữ lại đứa con. Tôi biết là anh không hề muốn như vậy. Chỉ là anh muốn tạo áp lực để tôi lựa chọn thương bản thân của mình. Không muốn ngay đêm tân hôn mà hai vợ chồng đã giận hờn. Tôi đành dịu giọng xuống nữa. Em biết là anh thương em. Lo cho em và các con. Anh cũng biết Tít và Mít thì em phải khó khăn thế nào mới có được. Bây giờ bảo em giết con thì làm sao mà em có thể làm được đấy. Bây giờ thì sức khỏe của em mới là quan trọng nhất. Ngồi nhớ đâu. Anh nói rồi đấy. Anh không đồng ý giữ lại đâu. Thôi thế này đi. Anh cho em một tuần để cả em và anh đều suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định nhé. Như vậy thì sau này có thế nào chúng ta cũng không hối hận. Được không anh? Thôi được rồi. Một tuần để chuẩn bị tâm lý. Còn anh thì sẽ không thay đổi đâu. Tôi khẽ thở dài đặt tay lên bụng. Nơi này đang có một sinh linh bé nhỏ hình thành. Chỉ tiếc là đứa bé ấy lại đến không đúng lúc. Hết đau lòng vì đứa nhỏ thì tôi lại trằn trọc vì ba đứa lớn ngoài kia. Lựa chọn này quá khó khăn với tôi. Tôi phải chọn lựa con đường nào để bớt đau thương. Một tuần suy nghĩ là một tuần mà tôi mất ăn mất ngủ bởi vì thương con. Đã có lúc tôi thuần theo ý của Lâm, bởi vì chính tôi cũng lo sợ những rủi ro mà tôi gặp phải khi quyết định giữ thai. Tôi lo không phải cho tôi, mà lo cho ba đứa nhỏ ngoài kia. Tôi sợ rằng nếu như tôi có mệnh hệ gì thì ba bé con bé bỏng của tôi phải sống quãng thời gian giống như bé Nhím khi trước. sợ Lâm sẽ không ở như vậy nuôi con, mà lại tiếp tục đi bước nữa. Dù tôi cũng là dì ghẻ, nhưng mà tôi lại sợ câu mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Mâu thuẫn quá phải không? Buổi chiều tôi quyết định sẽ bỏ con. Đến đêm thì tôi lại mơ thấy tôi của ngày trước, ở trong chính phòng sinh quen thuộc. Tôi đang ôm đứa con gái xấu số khóc đến cạn cả nước mắt. Cảm giác mất đi đứa con bé bỏng, cho đến bây giờ nghĩ lại thì tim tôi vẫn còn tê dại bởi vì đau đớn. Rồi thì cả những nỗi đau khi mà tôi trở ngoài tử cung, khi mà thai chết lưu nữa. Hàng vạn nỗi đau chồng chéo trong giấc mơ mộng mị đó. Trong cơn mơ thì mọi thứ đều mờ nhạt, chỉ có duy nhất nỗi đau là rõ nét. Cơn mơ ấy nhắc tôi nhớ về nỗi đau khi mất con nhiều năm trước, đồng thời khơi gợi tình mẫu tử trong tôi. Tỉnh cơn mê, nước mắt cũng ướt đẫm gối. Bé con của tôi không hề có tội, nó cũng có khao khát sống mạnh mẽ như tôi. Làm sao mà tôi có thể vì sợ mình chết mà lại tước đi mạng sống của con đây? Khẽ đặt tay lên bụng tôi thì thầm rồi nói: Con à, có phải là con hiểu được suy nghĩ của mẹ thế nên đang cố gắng nhắc nhở mẹ không? Mẹ xin lỗi, mẹ sẽ không bao giờ nghĩ bậy bạ như vậy nữa. Con yên tâm ở trong đó, đủ ngày đủ tháng rồi ra với cả nhà con nhé. Sau hôm ấy tôi kiên quyết giữ con lại, mặc cho việc đó nguy hiểm đến bản thân, mặc kệ lời khuyên can của mọi người. Tôi quyết tâm bảo vệ con mình cho đến cùng. Lâm hiểu tính tôi ngang bướng, một khi đã kiên quyết điều gì sẽ không thay đổi. Phần nữa là anh cũng thương con nên chỉ còn cách chăm sóc, lo lắng cho mẹ con tôi mỗi ngày. Giữ lại con thì đồng nghĩa với việc gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai của anh thêm một chút. Nhìn anh vất vả ngày đêm thì lòng của tôi không khỏi xót xa. Sức khỏe thai kỳ của tôi vốn không hề tốt. Để giữ được con tôi cần thêm một người phụ chồng lũ nhóc. Vậy là bà nội bà ngoại lại thay phiên nhau ra ở cùng với vợ chồng tôi. Thêm một cô giúp việc nữa. Ấy thế mà nhiều lúc tôi vẫn cảm thấy đuối. Tít và Mít thì đang tuổi khám phá. Thấy gì lạ thì cho luôn vào mồm nếm thử mùi vị. Vì thế không lúc nào dám rời mắt khỏi hai đứa. Nhím thì đỡ hơn, đã lớn và tự biết chăm sóc bản thân. Duy chỉ có việc học là khiến tôi đau cả đầu ấy. Quãng thời gian trước con bé vì bồn chuyện gia đình, lại thêm cô giáo không quan tâm thế nên học hành sa sút. Mỗi lần kèm con học thôi cũng đủ khiến tôi đau cả đầu ấy. Lâm thì sợ tôi mệt mỏi thế nên nói con tự học. Nhưng mà tôi không yên tâm. Lúc con học cứ luôn ngồi bên cạnh, dù mệt cũng không muốn nghỉ một ngày. Chẳng biết có phải bé con trong bụng của tôi cảm nhận được sự hy sinh của mẹ hay không, mà ngoan hơn hẳn anh chị của nó trước đây. Hàng ngày thì tôi tuân thủ chặt chẽ chế độ ăn của bác sĩ, đồng thời đi khám đều đặn theo lịch. Nhờ vậy mà bé con phát triển khỏe mạnh, là một tiểu hoàng tử. Cu cầu cũng khá hiếu động. Tháng thứ năm thì cu cầu trườn bò rồi giãy đạp trong bụng của mẹ liên tục. Sau đó đến tháng thứ bảy, cơ thể của tôi bắt đầu nặng nề, lại phải thăm khám liên tục, không có nhiều thời gian dành cho các con, nên buộc phải thuê gia sư kèm bé Nhím vào buổi tối. Các mũi tiêm cần thiết tôi đều tiêm đúng theo hướng dẫn của bác sĩ. Tháng thứ 8 thì tôi gần như vào viện mỗi ngày, bởi vì bác sĩ nói vết mổ cũ của tôi có thể gây nguy hiểm bất cứ lúc nào. Lúc này thì nỗi lo lại bắt đầu bao trùm lên tất cả mọi người trong nhà. Khoảng thời gian trong ngày của tôi đa phần dành để đến bệnh viện và nghỉ ngơi. Ngay cả đến việc đi lại cũng cần phải hạn chế. Dấu mốc tuần 36 cũng nặng nề đến. Lúc này thì bác sĩ đề nghị tôi nhập viện. Một ngày thì đích thân bác thăm khám cho tôi 3 lần. Bác nói: Mổ lúc này cũng được, thế nhưng mà em bé phải nằm lồng kính và các nguy cơ cũng cao hơn. Vậy nên hai bác cháu mình cùng cố gắng thêm 1 tuần nữa. Lúc ấy thì em bé đã đủ sức để có thể ra ngoài khỏe mạnh thì ta tiến hành mổ nhé. Bởi vì vết mổ của tôi bị dính nhiều, bác sĩ phẫu thuật phải loay hoay mãi, mất thời gian hơn. Vết mổ thì lại chảy máu không ngừng, phải mất hơn 1 tiếng mới có thể cầm máu. Thành ra thì ca mổ của tôi kéo dài gần 2 giờ đồng hồ với biết bao nhiêu căng thẳng. Đến bác sĩ cũng phải toát cả mồ hôi rồi nói: Thôi nha, đừng có đẻ nữa đấy, nguy hiểm lắm rồi đấy. Tôi thì khẽ thở phào. Tôi và Lâm đã có 4 mặt con, 2 trai 2 gái, và tôi cũng không có ý định sinh thêm, Thế nên bác sĩ đề nghị. Bây giờ thì thắt ống dẫn chứng đi. Cào lại lỡ dính bầu thì nguy hiểm đấy. Tử cung này yếu lắm rồi. Dính lần nữa, chết đi nhá. Tưởng như đã thở phào nhẹ nhõm, thì bỗng nhiên cô tin đang nằm trên ngực của tôi bỗng trở nên tím tái. Bác sĩ thăm khám kiểm tra một hồi thì yêu cầu cho cậu bé vào lồng kính theo dõi. Hóa ra là cô cậu vẫn giữ thói quen trong bụng của mẹ, thế nên quên thở. Nằm lồng kính theo dõi 2 ngày, khi mà mọi chỉ số đều tốt thì được ghép với mẹ. Lúc tôi được đẩy từ phòng mổ ra thì Lâm lại bật khóc. Anh nắm chặt tay tôi không chịu buông, cho đến khi mỏi quá thì tôi phải nhắc. Anh, em mỏi quá. Anh xin lỗi. Em ở trong đó lâu quá, anh cứ sợ ấy. Sẽ không còn cơ hội được nghe em cằn nhằn nữa. Lúc đó anh sợ quá. Anh ước gì mình có thể gánh thay em. Thế chẳng phải là bây giờ em và con đều ổn cả rồi sao? Chẳng phải riêng gì Lâm, mà ngay cả bản thân của tôi trong giây phút sinh tử đó cũng vô cùng hoảng sợ. Gần như tất cả các bác sĩ của bệnh viện đều tập trung lại chỉ để xử lý ca mổ của riêng tôi. Rồi thì tiếng nhịp tim, tiếng dụng cụ va vào nhau lại càng khiến cho lồng ngực của tôi thắt lại. Tôi đã cầu nguyện rất nhiều. Tôi xin ông trời cho tôi và con được bình an, bởi vì tôi còn quá nhiều dự định dang dở và còn đàn con thơ cần phải chăm sóc. Tôi chưa thể nào đi xa vào lúc này được. Ông trời đã nghe thấu lời cầu nguyện của tôi. Cuối cùng thì ca mổ cũng thành công. Cuối cùng thì tôi cũng gặp lại mọi người. Mất máu nhiều thế nên cơ thể của tôi rất mệt. Cố gắng mỉm cười trấn an mọi người. Rồi thì tôi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi bị cơn đau đánh thức thì tôi mới nhăn nhó mở mắt. Quả nhiên là mọi người nói đúng. Mổ lần thứ hai thì đau gấp 1000 lần, lần đầu tiên. Mẹ thấy tôi đau đớn thì vô cùng xót xa. Còn Lâm thì vội chạy đi gọi bác sĩ. 7 ngày nằm trong bệnh viện, đúng là 7 ngày giống như địa ngục đối với tôi. Cơn đau cứ đến dồn dập. Chưa đầy 3 tiếng thì tôi đã phải vật vã xin bác sĩ thuốc giảm đau. Bác sĩ kiểm tra chưa đủ thời gian quy định, thế nên buộc lòng tôi phải chịu đựng cho đến khi khoảng cách đủ 4 tiếng thì mới có thể dùng tiếp một liều giảm đau nữa. Lâm giờ đây thì rất ra dáng làm chồng của nhà người ta. Khi mà hết bế con thay tá cho con, rồi thì lại xoa bóp tay chân cho vợ đỡ mỏi, khiến cho mọi người ai nấy đều xuýt xoa, khen tôi tốt phước. Không chỉ ở trong bệnh viện, mà về đến nhà thì anh cũng tranh thủ thời gian chăm các con. Dù đã có giúp việc và bà nội, bà ngoại hai bên, thế nhưng mà anh lúc rảnh rỗi thì vẫn tự tay chăm con. Anh nói, thế này cho vợ có cái mà khoe với thiên hạ nhé. Tôi nhìn bố con ôm nhau thì phì cười. Chỉ chờ có như vậy thì anh lại nói tiếp. Đời này thì nhiệm vụ của anh là chăm sóc và đem lại hạnh phúc cho mấy mẹ con đấy. Khó thì anh không sợ, khổ thì anh cũng không màng. Chỉ sợ là mấy mẹ con thua thiệt với người ta thôi. Hiện tại thì bé Nhiếm đã có thể tự đi học. 2 chị em Tít và Mít thì còn nhỏ, thế nên vẫn ở nhà. Nhất là con bé Mít rất hay tủi thân. Chỉ cần mẹ mắng nhẹ một câu thôi thì lại mếu máo khóc lóc. Thế là tôi lại phải co kéo thời gian dành cho con bé nhiều hơn để không còn tủi thân nữa. Còn cô Tít thì chỉ được cái nghịch thôi. Cả ngày không lúc nào ngơi chân ngơi tay, trừ khi đi ngủ. Lúc thì phá đồ, lúc thì lại la hét làm em thức giấc, nên thường xuyên bị bà nội mắng. Thế nhưng mà cô cậu cũng biết bản thân sai, nên không khóc lóc hay là ăn vạ giống như chị, mà lại rất đàn ông. Cúi đầu khoanh tay xin lỗi bà và mọi người. Dẫu cho vất vả, thế nhưng mà nhìn các con vui vẻ khỏe mạnh, nô đùa cùng nhau như vậy, đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với tôi. Lúc này thì tôi cũng chẳng mơ ước gì cao sang, chỉ mong là các con mỗi ngày đều ăn ngon, chơi giỏi, bình an như vậy thôi. Tôi tuy không phải là một bà mẹ tuyệt vời, nhưng mà nhất định sẽ cho các con những gì tuyệt vời nhất, bởi vì chúng chính là tài sản quý báu nhất cuộc đời của tôi. Không có một gia đình nào hoàn hảo, vẫn có cái va, vẫn có chiến tranh, thậm chí là sự lạnh lùng trong một thời gian rất dài. Thế nhưng mà cho đến cuối cùng thì gia đình vẫn là gia đình, là nơi tình yêu luôn luôn hiện hữu. Em chăm con mệt rồi thì cứ ngủ sớm đi. Cứ để cô tin đấy, anh đưa nôi cho. Nhưng mà thiếu hơi của anh, em không ngủ được ấy. Lại bắt đầu đi. Thế ai là người hôm trước ở trong bệnh viện cao cấu anh, cấm anh không được động vào người của em nữa? Đúng là tôi có nói như vậy. Thế nhưng mà lúc đó đau quá, nói năng linh tinh. Bây giờ cô tin đã 7 tháng. Mỗi đêm được anh ôm vào lòng, cảm nhận hơi thở của anh phả phía sau gáy, thì cơ thể của tôi thật sự ngứa ngáy. Lâm là người tinh ý. Anh chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết là tôi muốn gì. Ngay lập tức, anh tắt điện, lao lên giường rồi ngấu nghiến tôi giống như hổ đói vồ mồi vậy. Còn nhớ lần đầu tiên lâm trận sau khi tôi sinh cu tin được tròn 3 tháng, màn rào đầu bốc lửa kết thúc, Lâm bắt đầu ngập ngừng không dám tiến sâu vào trong cơ thể của tôi. Thấy lạ thì tôi hỏi ngay. Anh sao thế? Thế hay là cơ thể của em sau khi sinh khiến anh thất vọng á? À không, không phải đâu. Là anh sợ làm em dính lần nữa. Một lần căng thẳng đợi ở ngoài phòng mổ khiến cho anh sợ quá. Bây giờ anh không dám để em đánh cược với sinh tử lần nữa đâu. Anh đúng thật là ngốc thật đấy. Triệt sản rồi, sao mà dính được? Anh ngây người rồi nhớ ra, sau đó mau chóng lao vào tôi, tiếp tục cuộc yêu. Tiếng hoan ái, tiếng xác thịt va vào nhau, hòa quyện, tạo nên cung bậc tình yêu ngây ngất. Hạnh phúc là cả một hành trình, chứ không phải là một đích đến. Và tôi tin, chỉ cần mọi người trong gia đình của tôi luôn bên nhau, thì cuộc hành trình nào cũng đong đầy hạnh phúc. Ngoài chuyện 2, nội tâm của nhân vật Phong. Tôi là Phong, Lê Quốc Phong, 24 tuổi. Hiện đang là trưởng phòng kinh doanh của công ty MW danh tiếng. Ai cũng nói rằng tôi tuổi trẻ tài cao. Thế nhưng mà bản thân tôi nghĩ chẳng có gì là tự nhiên cả. Tôi đã từng rất vất vả, đi sớm về muộn, thậm chí là tăng ca không lương thì mới có thể leo lên chức vụ hiện tại. Nói như thế thì mọi người lại nghĩ tôi là kẻ tham công tiếc việc, đam mê danh vọng. Danh vọng thì ai chẳng mê. Còn tham công tiếc việc thì không hẳn. Tôi vùi đầu vào công việc để chạy trốn nỗi buồn. 6 năm trước, khi ấy thì tôi 18 tuổi, vừa mới chân ướt chân ráo bước vào cổng trường đại học thì đã gặp Ngọc Ánh, một cô bạn tân sinh viên, thế nhưng mà lại chọn tôi để hỏi đường. Mối tình đầu tiên cũng bắt đầu từ đó. Ngọc Ánh thông minh lém lỉnh, thế nhưng mà có quá nhiều hoài bão. Dường như là em có thể đánh đổi tất cả mọi thứ để theo đuổi giấc mơ, kể cả tôi. Ngày mà tôi nhận ra mình yêu Ngọc Ánh hơn cả chính mình thì cũng là ngày em bước chân lên máy bay để đến một vùng trời mới, bỏ lại tôi, bỏ lại cả bầu trời kỷ niệm của hai đứa. Tôi đã từng vứt bỏ đi sĩ diện của bản thân để quỳ xuống níu giữ. Em à, anh xin được việc rồi đấy. MW đã nhận anh. Anh hứa sẽ nỗ lực hết sức, nhất định sẽ lo được cho em. Điều mà em theo đuổi không phải là cuộc sống ổn định với mức lương nhàng nhàng đủ tiêu đâu. Anh cũng hiểu mà. Xin lỗi, nhưng mà suy nghĩ của chúng ta quá khác nhau. Tôi nhớ Ngọc Ánh vô cùng, nhớ đến nỗi đi lang thang hàng giờ khắp các con phố chỉ để tìm lại kỷ niệm xưa cũ. Thế nhưng mà càng đi thì lại càng đau, càng tìm thì tôi lại càng gục ngã. Tôi giận em bởi vì đã không yêu thương tôi nhiều như tôi mong muốn. Nhưng mà em đâu biết rằng em có ý nghĩa thế nào với cuộc sống của tôi. Tôi phải trách em, trách mình hay là trách ai đây? Ngày nào em nói yêu tôi, nhưng mà giờ sao tình yêu ấy giống như bao nhiêu lá khô ngoài sân vụt bay đi trong cơn gió thoảng. Không lẽ rằng tình yêu của em lại nhẹ đến như vậy sao? Đã bao nhiêu lần tôi cố gắng quên đi em, thế nhưng mà càng cố gắng thì lại càng nhớ em. Làm sao mà tôi có thể quên được em, khi mà trong tôi vẫn còn bao nhiêu thắc mắc, hoài nghi. Để có thể quên đi em, tôi đã tìm cho mình biết bao nhiêu lý do để có thể gạt bỏ đi hình ảnh của em trong tôi. Nhưng mà xót thương hơn khi nhận ra lý do để tôi nhớ về em là nhiều hơn lý do để tôi quên đi. Tôi vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác mong đợi khi em nói rằng khi em sang đến nơi sẽ gọi về cho anh. Thế nhưng đợi mãi, đợi cho đến khi không đợi được nữa, tôi quyết định phải quên đi. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần tôi vùi đầu vào công việc, chỉ cần không nhớ đến nữa thì tôi sẽ quên được. Thế nhưng không, em vẫn mãi ở đây, sâu trong trái tim này. Nơi ấy thì vẫn đau nhói mỗi lần tôi vô tình đi qua con phố cũ. 3 năm sau khi em đi, tôi đã gặp Hường, một cô nhân viên mới với vẻ ngoài ngây ngô, thế nhưng bên trong lại đầy sự phá cách. Cô nàng thường xuyên tăng ca khiến cho tôi bất giác nhớ lại mình của 3 năm trước. Cứ ngỡ là Hường cũng đang thất tình giống như tôi. Nào ngờ rằng đó chỉ là cách để cô nàng tiếp cận tôi. Hường không khiến trái tim tôi thổn thức, thế nhưng mà cô ấy cho tôi cảm giác an toàn, khác hẳn với Ngọc Ánh năm xưa. Chỉ vì thế, dù không quá yêu, nhưng mà tôi vẫn tròn ở bên cô ấy, bởi vì Hường giúp tôi lấp đi khoảng trống tình cảm mà tôi đã mất đi. Tôi không biết là Hường có cảm nhận được không, nhưng trái tim tôi biết rõ vì sao tôi đến với Hường. Mối tình với cô ấy được tôi giấu nhẹm đi với biết bao nhiêu lý do. Hường không cam tâm, thế nhưng mà vẫn miễn cưỡng chấp nhận. Cô ấy sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ cần được bên tôi. Hường tâm sự với tôi tất cả những chuyện đang xảy ra trong cuộc sống của cô ấy. Còn tôi thì luôn đóng vai là người đàn ông, chỉ biết lắng nghe. Tôi đã từng nghĩ rằng thế giới của Hường quá nhỏ so với cuộc đời của tôi. Nếu như có quen nhau cũng chỉ là tạm bợ. Thế nhưng mà chính sự chăm lo, quan tâm tận tụy và quan trọng nhất là sự thay đổi của Hường để hợp với con người của tôi đã khiến cho tôi suy nghĩ lại. Tôi cảm nhận được Hường yêu và hy sinh cho tôi rất nhiều và tôi cũng dần có tình cảm với cô ấy. Nhưng mà tôi lại không thể nào nói lời ngọt ngào với cô ấy dù rất nhiều lần Hường núng niệu muốn nghe. Hường đã bao nhiêu lần thiết tha nói với tôi. Có gì thì anh cứ nói với em đi. Anh không nói thì em sẽ không thể nào biết được đâu. Nếu như em sai, hay là anh có gì không hài lòng với em, anh cứ nói ra. Em sẽ cố gắng thay đổi vì anh. Tôi cũng từng có thời gian hạnh phúc và hãnh diện bởi vì có người yêu mình đến si mê như vậy, bất chấp như thế. Hường cũng khẳng định, em yêu anh nhiều và em muốn mình mãi mãi bên nhau. Đối với em, anh luôn là nhất. Rồi thì vô tình tôi hỏi lại, vì sao em thương tôi? Em không biết. Em chỉ biết là vào một ngày em thức giấc, người em nghĩ đến đầu tiên luôn là anh. Em cảm thấy em cần có anh trong đời. Em yêu tất cả con người của anh và chấp nhận tất cả. Nếu như không có anh thì chăng em không thể nào sống nổi đâu. Khi nghe được những lời nói đó, tôi vui sướng giống như được thả hồn vào trên mây. Nhưng mà tôi không thể hiện ra và dửng dưng thốt ra câu, không ai chết khi thiếu ai cả đâu. Tôi đúng thật là vô tâm, không biết là bản thân đang muốn gì nữa. Hường không trách tôi, chỉ im lặng rơi nước mắt. Tôi không hề có ý so sánh Hường với người cũ. Tôi cũng rất mong bản thân sẽ toàn tâm toàn ý yêu cô ấy, thế nhưng không được. Cũng bởi vì chưa xác định rõ tình cảm với Hường, nên tôi luôn cố gắng kiềm chế bản thân, không để việc quá giới hạn xảy ra, và càng không để quá nhiều người biết đến mối quan hệ giữa chúng tôi. Nhưng mà tôi cũng là đàn ông, cũng có lúc sống bằng bản năng. Vào đêm sinh nhật thì chúng tôi đã hòa làm một. Đó là đêm sinh nhật của cô ấy. Cô ấy đã trao cho tôi tất cả những thứ quý giá nhất của người con gái. Nhìn vệt máu đỏ trên ga giường, tôi tự hứa sẽ phải thật tốt với cô ấy. Tôi ép mình không được nghĩ đến em, bởi vì như thế là không công bằng với Hường. Sau đêm đó tôi luôn cố gắng quan tâm, làm theo một số yêu cầu nhỏ của Hường. Tôi không nghĩ là một chút đó cũng có thể khiến cho cô ấy cười vui cả ngày như vậy. Nhìn nụ cười trên môi người con gái đối diện thì tôi chợt hiểu ra là mình đã quá vô tâm với cô ấy. Khi mà tình yêu của tôi và Hường vừa đậm màu thêm một chút thì tôi lại vô tình hay tin em đã về nước. Tôi im lặng vùi mình trong kỷ niệm xưa cũ. Hóa ra là tôi vẫn còn yêu em. Hóa ra là tôi không thể nào toàn tâm toàn ý bên Hường là bởi vì trong tim tôi hình bóng của em vẫn còn quá lớn. Tôi cứ ngỡ dù em có trở về, có xuất hiện ngay trước mặt của tôi thì tôi cũng không hề mảy may dao động. Nào ngờ đâu chỉ vừa mới hay tin thôi thì tôi đã giống như người mất hồn, cả ngày thì không thể nào tập trung làm việc được. Tôi không hề có ý định sẽ gặp lại em. Tôi chỉ muốn trốn đi đâu đó để xoa dịu đi cảm xúc bản thân hiện tại. Hình như là cuộc đời này nhiều bất ngờ, đúng như người ta hay nói. 5 năm trước, em bỏ tôi đi. 5 năm sau, em quay lại. Vẫn là để làm tổn thương tôi. Em đưa cho tôi một tấm thiệp hồng, lại còn nhấn mạnh rằng tôi phải đến để chúc phúc cho em. Tôi không ngờ là cảm xúc và tình cảm tôi dành cho em vẫn nhiều đến như vậy. Tôi yêu em rất thật lòng. Không ngờ lần này gặp lại em chỉ muốn làm tổn thương tôi thôi. Thật tình là tôi không hề thấy mình có lỗi trong chuyện ngày xưa. Em bỏ đi chỉ vì em muốn theo đuổi ước mơ mà thôi. Tôi tự hỏi, không biết là cảm giác của em thế nào khi cứ liên tục đâm vào tim tôi những nhát dao sâu hoắm như vậy. Những gì đã trải qua, những đau thương em để lại, tôi nhất định phải quên đi em. Tôi muốn quên em, tôi lại tìm đến rượu. Trong cơn say thì tôi cũng chẳng biết mình đi đâu, chỉ biết là trong đầu của tôi toàn là sự bất dứt về người cũ. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, nhìn thấy Hường đang bó gối nơi cuối giường, tôi giật mình thảng thốt. Không biết là trong cơn say tôi có lỡ nói điều gì không nữa. Anh vẫn chưa quên được người cũ sao? Một câu hỏi mà cả tôi và cả Hường đều biết rõ câu trả lời. Tôi xoay mặt đi hướng khác để nói dối. Lần này thì Hường không còn tin nữa. Hoặc là cô ấy đã quá đau, nên không thể nào giả vờ tin tôi giống như xưa. Hường khóc rất nhiều. Cô ấy bắt đầu nói về sự vô tâm của tôi. Tôi thoáng giật mình. Vẫn biết là bản thân đã vô tâm, nhưng mà không nghĩ lại làm cô ấy tổn thương nhiều đến như vậy. Nếu như đem so sánh thì có lẽ Hường còn tổn thương hơn tôi hiện tại gấp trăm ngàn lần. Tôi nhận ra những sai lầm mình mắc phải khi bên Hường, và đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi đã đánh mất đi tình yêu và cả sự chân thành của Hường. Cô ấy đã nói trong nước mắt. Anh à, nếu như không thương em, vậy thì mình đừng tiếp tục nữa. Bao nhiêu tuổi hờn ấm ức phải chịu đựng bấy lâu nay, Hường nói ra hết trong nước mắt. Hường nói với tôi rằng tôi vẫn còn thương người cũ. Mặc dù bên cô ấy, thế nhưng trái tim tôi vẫn hướng về người cũ. Cô ấy còn nói với vẻ mặt đầy tiếc nuối và ân hận. Tình yêu anh dành cho em chỉ là một sự ngộ nhận thôi. Khi Hường quyết định dừng lại, thì bỗng nhiên tôi có cảm giác trống trải, giống như mất đi một thứ gì đó quan trọng. Một chút tiếc nuối, một chút sợ hãi. Tôi đắn đo suy nghĩ. Tôi đã từng bị bỏ lại. Ngàn vạn lần tôi cũng không muốn cảm giác năm xưa lặp lại nữa. Phần nữa là bởi vì tôi thật lòng muốn bù đắp cho Hường. Cũng may sao duyên số giữa tôi và cô ấy chưa cạn. Đúng lúc khi tôi tuyệt vọng nhất thì một sinh linh nhỏ bé xuất hiện. Tôi làm đủ mọi cách. Cuối cùng thì Hường cũng chịu tha thứ cho tôi. Xóa hết đi hình ảnh về người cũ trong máy, rồi vứt luôn cả tấm thiệp vào dọn rác. Tôi nhắn cho em một tin rồi chặn số. Nếu như đã xa nhau, đã cố tâm quên lẫn nhau, xin em hãy giúp tôi xóa bỏ đi những ký ức, những hình ảnh của hôm nay. Giúp tôi tiêu hủy đi những kỷ niệm ở nơi mà chúng ta đã được tạo ra. Hãy đốt chúng giống như em đã từng tiêu hủy đi bao nhiêu hy vọng trong tôi vậy. Chúc em hạnh phúc và đừng bao giờ hối hận với những gì mà em đã chọn. Để bù đắp lại cho Hường, tôi chấp nhận làm tất cả những gì cô ấy yêu cầu, đồng thời luôn tận tâm chăm sóc mẹ con cô ấy. Và đứa bé này chính là sợi dây kết nối giữa hai chúng tôi. Vì nó, tôi nhất định sẽ vứt bỏ quá khứ để sống thật tốt ở hiện tại. Thế nhưng mà hạnh phúc ngắn chẳng tài gan. Khi mà tôi háo hức nhất, mong đợi nhất, thì đời lại rồi cho tôi gáo nước lạnh. Đứa con gái nhỏ bé của tôi mong đợi suốt 9 tháng qua đã vinh viễn ra đi. Tôi không trách Hường, chỉ trách là ông trời tại sao cay nghiệt với chúng tôi như vậy. Dường như nỗi đau mất con là quá sức chịu đựng. Hường dường như phát điên, rất nhiều lần đòi chết theo con. Con còn nhỏ lắm, nhớ bị người ta bắt nạt thì sao? Không được đâu, em phải xuống đó, phải đi theo để còn chăm sóc bảo vệ cho con nữa. Em thôi đi, chừng nào thế mới chịu thôi đây. Em có thấy là mọi người mệt mỏi với em thế nào rồi không? Hường thôi khóc, cô ấy ngây ngốc nhìn tôi, đáy mắt toàn là đau lòng. Nỗi đau mất con chưa nguôi, lại chịu thêm nỗi đau bị chồng chán ghét. Tôi biết là mất con cô ấy là người đau nhất. Thế nhưng mà cô ấy cứ như thế này, thì tôi sắp không thể nào chịu đựng được nữa. Ngọc Ánh cũng vừa sinh, là một cậu con trai bù bấm. Đã nhiều lần thì tôi tự đấm vào đầu mình, nhưng vẫn không thể nào xua đi cái suy nghĩ ngầm so sánh hai người với nhau. Điên rồ hơn nữa là tôi lại còn tự hỏi, sao người ta làm được, nhưng mà Hường thì lại không. Một lần nữa thì sự so sánh điên rồ đó đã giết đi tình cảm vợ chồng tôi. Tôi chỉ kịp thức tỉnh khi mà Hường ném cho tôi tờ đơn ly hôn. Tôi đờ đẫn vò nát mái tóc suy nghĩ. Tôi tự hỏi chính mình, có yêu cô ấy không? Có còn muốn cùng cô ấy đi tiếp không? Nhưng mà rồi chưa kịp tìm ra câu trả lời thì tôi đã bị cái cảm giác bỏ rơi năm xưa ám ảnh tôi. Tôi vội vàng nắm lấy bàn tay gầy guộc đó. Rồi thì tôi cố gắng dùng tất cả chân thành để níu kéo. Vẫn như những lần trước, Hường lại lựa chọn tin tôi. Ngày ấy nếu như Hường đừng cam chịu, đừng hy sinh mọi thứ vì tôi, thì có lẽ mọi thứ sẽ không tồi tệ giống như bây giờ. Tôi không hề cố ý đổ mọi lỗi sai cho Hường. Thế nhưng mà trong chuyện này thì tôi là người sai nhiều nhất. Chỉ là chính sự cam chịu của Hường đã châm ngòi cho sự vô tâm ích kỷ bùng cháy lớn hơn nữa. Thay vì cùng với vợ san sẻ trên chặng đường tìm con, thì tôi để mặc cho cô ấy một mình. Tôi tự biện minh rằng tôi đã quá chán với những lần hy vọng, rồi lại thất vọng, và đã dần chai sản với nỗi đau mất con. Nhưng mà thực chất thì đó là bởi vì Ngọc Ánh đột nhiên liên lạc với tôi. Hóa ra con đường em chọn không hề êm đềm như đã tưởng. Tôi hả hê khi em nói. Em thật sự hối hận. Hối hận bởi vì năm xưa đã rời xa anh. Chỉ một vài lời hỏi han của người cũ, tôi quên ngay người vợ tào khang ở nhà. Bởi vì trong đầu của tôi đã đóng đinh suy nghĩ. Dù cho trời có sập xuống, thì Hường cũng không bao giờ dám rời xa tôi. Ấy vậy thế nhưng người đàn bà không biết đẻ đó lại dám mở miệng đòi ly hôn lần thứ hai. Tôi cương quyết không đồng ý. Không phải bởi vì đã thức tỉnh giống như những lần trước, mà bởi vì tôi không chịu được khi nghĩ. Một con đàn bà không biết đẻ mà cũng dám mở miệng đòi ly hôn á. Tôi cho rằng bị vợ bỏ là một sự ô nhục. Nếu như có bỏ, thì người lên tiếng phải là tôi. Tôi có tiền, có địa vị xã hội, có tất cả mọi thứ trong tay. Không thể nào bị vợ bỏ như vậy. Hàng ngày thì tôi công khai qua lại với người cũ. Hường biết được nên nhất quyết rời đi. Đối với Hường thì tôi cũng không còn tiếc nuối. Bởi vì lúc này thì Ngọc Ánh đang dùng ngón tay vẽ thành những vòng tròn bất tận lên ngực của tôi rồi thủ thỉ. Anh à, hay là em ly hôn với chồng rồi mình làm lại nhé. Sao thế? Hắn ta phá sản rồi, hắn không xứng với em nữa. Dăm ba lời mật ngọt cùng với vài động tác gợi tình, tôi đã không nhận ra bản chất của Ngọc Ánh. Em mê tiền, mê cái chức phó giám đốc kia, chứ không phải là mê tôi. Nếu như chồng em không phá sản, tôi có quỳ dưới chân thì chưa chắc em đã để mắt đến tôi. Vậy mà tôi vẫn nguyện làm kẻ si tình, chạy theo em mỗi khi em vẫy tay. Tôi bất chấp luân thường đạo lý, rồi bất chấp cả việc mình còn chưa ly hôn, đã ngang nhiên đưa em về nhà như vậy. Thế nhưng mà càng sống cạnh em, tôi lại càng nhận ra em là người ích kỷ. Em ép tôi mau chóng hoàn tất thủ tục ly hôn để chính thức rước mẹ con em về. Thậm chí lại còn tàn nhẫn gửi những bức ảnh mà tôi cùng em thân mật cho Hường. Ngay cả việc tôi gặp Hường để bàn về thủ tục ly hôn thì em cũng hờn ghen. Dường như là em đang muốn kiểm soát cuộc sống của tôi vậy. Thời gian đầu thì tôi vô cùng thích thú. Nhưng mà dần dần thì tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Tôi muốn được tôn trọng, muốn có không gian riêng, giống như ngày sống cùng với Hường vậy. Bất ngờ thì hình ảnh của em trong mắt tôi dần dần xấu đi. Tôi mãi mãi không thể nào ngờ rằng người phụ nữ tôi vẫn cho rằng cam chịu kia lại có ngày chơi tôi một vố đau đến như vậy. Cô ta lừa tôi lên giường cùng với Yến, lừa cho tôi hai người đàn bà ngu ngốc lao vào cấu xé nhau bởi vì ghen tuông. Nhưng mà cũng phải cảm ơn, bởi vì nhờ có cô ta tôi mới thấy được con người thật của em. Em giống như một con thú hoang bị thương cứ như thế, lao vào tôi cắn xé. Em không chỉ khiến tôi không được đề bạt lên trước giám đốc, mà lại còn đánh mất đi cả tương lai sự nghiệp. Em khiến tôi nhục nhã, xấu hổ trước bao nhiêu người. Cuối cùng thì tôi nhận ra, tôi cũng chẳng yêu Ngọc Ánh nhiều như bấy lâu nay tôi vẫn tưởng. Đó chỉ là sự nuối tiếc khi mà vụt mất thứ mà mình cứ ngỡ là của mình thôi. Khi nghe Hường thừa nhận mọi rắc rối mà tôi đang trải qua, đều do một tay cô ấy sắp xếp, tôi điên tiết, cầm lấy cốc nước rồi ném vỡ tan xuống nhà, sau đó chửi. Cô! Ai cho phép cô? Dám làm như vậy với tôi? Nhưng mà Hường chỉ thản nhiên nhún vai hỏi lại. Thì anh nghĩ là sau ngần ấy thứ, anh ban tặng cho tôi, thì ai cho phép được tôi? Tại sao anh không tự hỏi chính mình câu đó khi đối xử tệ bạc với tôi như vậy? Ngay cả khi tôi kéo vali ra khỏi nhà, tôi vẫn rất lịch sự với anh. Vậy mà anh lại dám ngang nhiên dẫn con đàn bà ấy về đây rồi ân ái trên chính chiếc giường kia. Thành nói xem, đó là ai cho phép đây? Tôi lồng lộn lên tức giận, nhưng mà Hường nói đúng. Gieo gió thì phải gặt bão. Tôi đã căm hận Hường tột cùng. Hóa ra cô ta không phải là kẻ ngoan hiền, cam chịu giống như tôi vẫn nghĩ. Khi đó thì tôi mới biết chính cô ta là kẻ đã dắt Yến lên giường của tôi. Và hai kẻ đó đã bắt tay nhau, diễn màn kịch để dụ tôi vào chồng. Mỗi lần nghĩ lại cảm giác tức giận và căm ghét trong tôi trỗi dậy. Cũng chính vì Hường mà tôi mất đi cả sự nghiệp, mất luôn danh dự của bản thân. Thậm chí là tôi còn không biết cô ta có lừa dối tôi chuyện gì nữa không. Đúng là đàn bà khi đã mưu tính sâu xa thì vô cùng hiểm độc. Nhưng mà trong cái ruồi cũng có cái may. Nhờ như vậy tôi mới biết được con người thật của Ngọc Ánh. Cũng may mà còn chưa đi xa hơn. Thế nhiều đầu cưới nhau rồi lại có con chung. Với bản tính đó thì tôi thật không dám tưởng tượng. Mất việc, mất tất cả mọi thứ, tôi trở về quê. Thế nhưng mà nơi này cũng không thể nào ở lại. Bởi vì có một vài người làm cùng. Họ biết chuyện thế nên thêu dệt, bêu dếu tôi khắp nơi. Nhìn bố mẹ già hai thứ tóc, còn phải chịu nhục vì con, tôi vô cùng ân hận. Ngày đó tôi thực sự suy sụp. Tôi sốc đến nỗi không còn đủ tự tin để bước về nhà đối mặt với bố mẹ nữa. Tôi đã phải thuê một nhà nghỉ gần đó nghỉ ngơi tĩnh tâm, suy nghĩ về mọi thứ. Thế nhưng mà trong tôi chỉ còn nỗi đau và cay đắng. Tôi bị dồn vào đường cùng. Đã có lúc tôi nghĩ đến việc trả thù Hường. Tôi không còn đủ minh mẫn để dựng lên một kế hoạch hoàn hảo như cô ta. Thế nhưng mà chặn đường quấy phá hoặc là một vụ tai nạn ngẫu nhiên thì tôi vẫn làm được. Tôi khi đó không còn là chính mình nữa. Nếu như không có cái tát của bố cùng với tiếng trách móc của mẹ, có lẽ giờ đây tôi vẫn còn trượt dài trên sai lầm. Con ơi là con, sao vẫn chưa chịu tỉnh ra như vậy? Thế nếu như không phải là mày vô tâm với nó, không ngoài tình trước mắt của nó, đời nào nó làm như vậy? Nó có sai, nhưng mà mình vẫn là sai trước. Cũng vì lỗi của mình mới dẫn đến cái sai của nó con à. Thôi, dừng lại đi con, đừng như vậy nữa. Mày mà cứ thế này, bố mẹ không thể nào sống nổi đâu con à. Sau hai ngày suy nghĩ, tôi quyết định bỏ vào Nam sinh sống. Một mình mưu sinh nơi đất khách quê người, thì tôi mới thấm thía nỗi đau của một kẻ phản bội. Tôi không còn hận Hường nữa, cũng không còn trách Ngọc Ánh hay là Yến. Tôi hiểu rằng kết cục ngày hôm nay hoàn toàn do tôi gây nên. Bởi vì tôi gieo gió, thế nên ắt phải gặt bão. Cái giá này tôi cam tâm gánh chịu. Ngoại truyện 3, nội tâm của nhân vật Lâm. Này hai đứa, chạy chậm chậm thôi, kẻo ngã bây giờ đấy. Tít, mít, không hét nữa, để cho mẹ nghỉ ngơi. Là tôi, Lâm, ông bố bốn con đây. Mỗi ngày khi tan làm trở về nhà, tôi sẽ nghe thấy tiếng gieo hò hạnh phúc của các con. À, bố về rồi. Cái nhím lớn nhất thì xách cặp cho bố, thằng út thì bắt bố bế cho bằng được. Hai đứa tít mít thì mỗi đứa ôm chặt một bên chân. Ở trong nhà thì vợ tôi đang nhìn ra mỉm cười đầy hạnh phúc. Thế nhưng mà chỉ vài phút sau, cảnh tượng yên bình đó lại thay bằng tiếng chí chóe của tít và mít, tiếng khóc lóc của thằng út bởi vì vô tình ngã hay là va đầu vào đâu đó. Mỗi lần thay vợ cai quản bọn chúng thì tôi lại kiệt sức. Hầu như là cuối tuần nào tôi cũng than với vợ. Em à, trông bọn này còn mệt hơn cả đi làm ấy. Đấy, thế mà ngày nào em cũng phải đánh vật với các con thì sao đây? Thì công nhận em chính là siêu nhân của đời anh đấy. Vợ anh lúc nào cũng là số một. Không phải là tôi nịnh vợ đâu. Tôi thực sự thấy nể phục cô ấy. Ngày nào tôi cũng đánh vật với mấy đứa nhóc. Đứa út thì đang tập đi. Thả ra một tí thôi, thì lúc nào cũng phải theo sát. Hai đứa kia thì suốt ngày trí chóe giành nhau. Chỉ riêng cái việc làm quan tòa sự kiện thôi thì cũng đủ mệt lắm rồi. Chỉ có con bé Nhím là lớn, có thể phụ mẹ trông các em. Thế nhưng mà đang kỳ thi chuyển cấp thế nên Hường lúc nào cũng muốn ưu tiên việc học lên hàng đầu. Rảnh thì nghỉ ngơi, chứ không nỡ bắt con chồng em. Ở nhà tôi thì Hường chính là người quyền lực nhất. Tôi thích sự nhẹ nhàng, nên luôn để cho vợ quyết định những nguyên tắc trong chuyện dạy con. Với tôi thì cho vợ toàn quyền quyết định nhiều vấn đề cũng là một cách tôn trọng vợ. Nhiều người khen tôi may mắn khi lấy được Hường. Em không chỉ xinh đẹp, lại còn rất thương con của chồng nữa. Trong bốn đứa con, thì tôi thấy vợ chăm chút cho bé Nhiễm nhiều nhất. Từ chuyện học hành, ăn uống, vân vân, cũng đều một tay cô ấy lo cho con. Ngay cả cái giai đoạn ở mương của tuổi dậy thì vợ cũng chưa từng nặng lời với con. Vợ nhẹ nhàng dạy con một số vấn đề quan trọng của giới tính, về việc vệ sinh cơ thể, rồi đến cả cách bảo vệ bản thân. Ngay cả người khó tính như bố tôi cũng chưa hề chê trách em điều gì cả. Nhớ lại ngày đầu quen em là khi tôi vô tình nghe con kể rằng mẹ có người yêu mới. Tôi và vợ ly hôn đã lâu, thế nên yêu ai quen ai, tôi không có quyền can thiệp. Và đây cũng không phải lần đầu tiên cô ấy mở lòng, nhưng mà lại là người đầu tiên nhỏ tuổi hơn cô ấy. Tôi không vui, và cũng chẳng buồn khi nghe tin đó. Chỉ cảm thấy rằng có một chút khó chịu, nhưng mà cũng không hiểu vì sao. Ngày trước thì tôi và vợ cũng có quãng thời gian tìm hiểu yêu đương vô cùng nồng thắm. Cứ ngỡ rằng khi về chung một nhà sẽ vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng mà hôn nhân đâu phải chỉ cần có tình yêu là đủ đâu. Ở đó còn có biết bao nhiêu thứ phải lo. Nào là đối nội đối ngoại, nào là cơm áo gạo tiền vân vân. Kể từ khi bé Nhiễm ra đời thì cuộc sống của chúng tôi chỉ toàn là cái vá, vì gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai tôi. Khi ấy thì tôi còn quá trẻ, lúc nào cũng an phận với cuộc sống hiện tại. Vợ cũ của tôi lại quá tham vọng. Em lúc nào cũng so sánh tôi với những người ngoài kia, rồi thì lại trách tôi bất tài vô dụng, không lo được cho mẹ con em cuộc sống sung túc như đã hứa. Dù rằng hai bên gia đình đều ngỏ ý giữ giúp cháu để vợ tôi đi làm và cùng tôi lo kinh tế. Cô ấy thì không hợp với bố mẹ chồng, thế nên quyết không gửi bà nội. Còn bên ngoài thì em lại nói cháu bà nội tội bà ngoại. Em thì không muốn làm khổ mẹ em. Một mình tôi đi làm cũng đủ lo ăn uống trong gia đình. Nếu như tàn tiền thì cũng dư ra chút ít. Thế nhưng mà cô ấy thì lại muốn nhiều hơn như vậy. Dần dần thì những trận cãi vã lại nhiều hơn, nặng nề hơn. Và cuối cùng là ly hôn. Thương con thế nên tôi để nó theo mẹ, bởi vì cho rằng cô ấy chăm lo cho con sẽ tốt hơn tôi. Nào ngờ đâu cô ấy chỉ lo cho con chu đáo thời gian đầu. Rồi thì kể từ khi có người mới, mải mê chạy theo yêu đương. Tôi biết hết, thế nhưng mà vẫn cứ nhắm mắt, cho qua bởi vì tôi nghĩ rằng Lệ còn trẻ, cũng cần phải có cuộc sống riêng, chứ không thể nào bắt cô ấy ở như vậy cả đời. Vậy mà khi tôi quen người mới thì Lệ tỏ ra khó chịu, tìm đủ mọi cách chia ra chúng tôi. Ngày ấy thì tôi yêu toàn gái trẻ. Các em ấy thấy cảnh người cũ người mới phức tạp quá thì lại vội vã chia tay. Tôi cũng không hề trách họ, bởi vì họ còn trẻ, họ có quyền lựa chọn. Lấy tôi rồi thì họ sẽ thiệt thòi nhiều thứ. Người duy nhất không sợ những điều ấy là em, cô vợ hiện tại của tôi. Cũng có thể vì em cũng giống như tôi, đã trải qua một lần đổ vỡ, thế nên suy nghĩ sẽ khác. Ngày mà tôi gặp em, đôi mắt của em lúc nào cũng chất chứa nỗi buồn. Em ít nói, ánh mắt thì luôn nhìn xa xăm, dường như cố giấu đi một điều gì đó. Lúc nhìn thấy em tựa mình bên khung cửa sổ, trong bệnh viện, rồi khóc một mình như vậy, đôi vai gầy guộc ấy chốc chốc lại run lên, bóng lưng đó vô cùng cô đơn, mỏng manh đến đáng thương. Nhìn cái cảnh đó thì trong tôi bỗng nhiên có một thứ cảm xúc kỳ lạ xẹt qua. Cảm xúc ấy là thương xót, là đồng cảm, hay là gì thì tôi cũng không thể nào gọi tên. Chỉ biết là đôi chân này muốn tiến đến, muốn được hỏi han, vô về. Thế nhưng mà em xa cách quá, tôi cố với đến nhưng không thể nào chạm được. Em chưa từng mở lời với tôi trước ngoại trừ hai lần. Lần đầu là khi em tỉnh dậy trong bệnh viện. Lần thứ hai thì em nói. Tôi tự lo được. Anh không cần đến đây mỗi ngày đâu. Tôi chẳng biết là tôi đến vì trách nhiệm của người gây tai nạn, như tôi vẫn nói, hay là bởi vì lý do khác. Chỉ biết là tôi có một chút tò mò về cuộc sống của em. Tôi muốn đến xem em thế nào. Có còn khóc một mình hay đã ổn hơn chưa? Ngay cả khi em đã có thể đi làm trở lại, thì tôi vẫn chẳng thể nào ngăn đôi chân của mình tìm đến em. Tôi không nghĩ là vì mình có tình cảm với em. Chỉ đơn giản là có một chút tò mò về người con gái kỳ lạ đó. Cứ như thế thì chúng tôi trở thành bạn bè một cách tự nhiên nhất, không quá thân thiết, cũng chẳng hời hợt. Chúng tôi hỏi thăm nhau mỗi ngày, lâu lâu có chuyện gì không vui thì chia sẻ cùng nhau. Khi thân thiết hơn một chút thì tôi mới phát hiện, ẩn sâu trong cái vỏ bọc lạnh lùng đó của em là một trái tim đầy tổn thương. Em kể cho tôi nghe về quá khứ, về người chồng tệ bạc và về nỗi đau không thể nào làm mẹ của em. Tôi nghe xong thì đau giống như chính mình là người trải qua những chuỗi ngày đau thương đó. Tôi muốn an ủi em, muốn ôm em vào lòng vỗ về, nhưng mà lại sợ em khước từ nên chỉ có thể ngồi lặng đi hàng giờ để nghe em kể lại. Tôi cảm nhận được em đã từng vô cùng mặc cảm về bản thân. Em cho rằng mọi lỗi lầm đều là bởi vì em không biết sinh con. Bởi vì dù cho chồng và nhà chồng có nói gì đi nữa, thì em cũng không dám cãi lại. Em cam chịu đến nỗi nhu nhược, để rồi đến khi tỉnh lại thì trái tim ấy đã đầy những vết thương không thể nào chữa lành. Bởi vì quá đau, em đã đánh mất chính mình. Em vẫn ân hận bởi vì bản thân đã khiến chồng cũ thê thảm. Nhưng mà tôi thì lại cảm thấy đó là cái giá mà anh ta đáng phải trả. Nếu như anh ta ở đây, ngay trước mặt của tôi sẵn sàng cho anh ta một cú đấm bởi vì dám làm tổn thương người con gái như em. Bất giác thì tôi muốn được che chở cho em, muốn dùng chính trái tim của mình để xoa dịu đi vết thương lòng trong em. Mặc kệ cho em né tránh, mặc kệ cho em xua đuổi, thì tôi vẫn kiên trì ở đó chờ đợi em. Người ta vẫn nói, đẹp trai không bằng trai mặt. Cuối cùng thì tôi cũng chờ được em. Ngày mà em bén lén gật đầu đồng ý, tôi hạnh phúc ôm em vào lòng. Tự hứa rằng sẽ dành cả phần đời còn lại để yêu thương, bảo vệ và nhất định sẽ không khiến em phải rơi nước mắt. Nhưng mà cuối cùng thì tôi lại không làm được. Tôi vô tình đặt lên vai em áp lực mẹ ghẻ con chồng, rồi lại thêm việc bị mẹ tôi ra mặt phản đối. Em chưa từng nói, nhưng mà tôi biết thời gian ấy em mệt mỏi vô cùng. Nếu như không phải bởi vì thương tôi, có lẽ là em đã không phải gồng mình chống chọi như thế. Tôi yêu em. Chưa bao giờ tôi có cảm giác muốn được ở bên cạnh người con gái nào nhiều như em vậy. Kể cả là vợ cũ trước kia. Đối với tôi, chỉ cần em rơi một giọt nước mắt thì cũng khiến tôi tan nát cõi lòng. Tôi đã từng nghĩ rằng mình có thể bảo vệ cho em, cùng với em thoát khỏi ám ảnh của quá khứ. Ấy vậy mà cuối cùng chính vì yêu tôi, nên nỗi đau trong quá khứ của em bị xoáy sâu thêm một lần nữa. Tôi có lỗi với em. Tôi không thể nào để mặc cho em xa tôi. Tôi nhất định phải giữ em lại, thật chặt bên đời tôi. Em đau một thì tôi đau đến 10. Nhìn gương mặt tái nhợt bởi vì đau đớn, khi phải chọc những mũi tim kích trứng đó, tôi chỉ muốn lao đến, bế em chạy thật nhanh về nhà. Tôi không cần con, tôi chỉ cần em bên đời tôi là đủ lắm rồi. Thế nhưng mà em không đồng ý. Tôi biết là em mặc cảm, tôi biết em sợ tôi thiệt thòi, và cũng biết là em cố gắng để cảm nhận được cái gật đầu từ bố mẹ tôi. Là tôi vô dụng, nhưng mà tôi cũng không thể nào trách mẹ mình. Bà là vì thương tôi nên mới làm như vậy với em. Đời này thì đau đớn nhất là khi nhìn thấy em ngồi khóc một mình ở phía sân sau của bệnh viện. Thất bại đối với tôi có thể chỉ là một nỗi buồn nhẹ thoáng qua. Thế nhưng mà đối với em, đó là một sự ám ảnh, là bóng đen quá khứ đang bùa vây, giày vò, tự trách chính mình. Tôi tiến lại gần em, đành bồm ôm em vào lòng an ủi, thì lại nhìn thấy em ngồi tâm sự cùng với người phụ nữ khác. Lúc này thì có lẽ một người cùng cảnh có thể chia sẻ với em nhiều hơn. Vậy là tôi thầm lặng ở phía sau, lắng nghe thật kỹ từng nỗi đau mà em phải chịu để khắc cốt ghi tâm, để tự nhắc nhở chính mình phải thương em, phải đối tốt với em nhiều hơn nữa. Em đã vì tôi mới phải chịu nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần. Còn tôi thì chỉ có thể đứng ở đây để nhìn em. Tôi là thằng đàn ông vô dụng lắm, có phải không? Cuối cùng thì lời cầu nguyện của hai chúng tôi cũng khiến ông trời động lòng. Em đã đầu thai, và còn là thai đôi nữa. Vui bởi vì được thấy em làm mẹ, thế nhưng mà cũng xót xa khi em bị cơn nghén hành hạ. Cơ địa của em vốn đã không được khỏe mạnh, nay lại thêm áp lực từ mẹ tôi, rồi thì con bé nhiễm quậy phá. Tôi biết chứ, nhưng mà đâu thể nào vì em mà đánh con. Bản thân của em cũng không muốn tôi dùng bạo lực với con bé. Em luôn nhẹ nhàng nói với tôi. Anh à, bé nhiễm vẫn còn nhỏ thế nên mới như vậy thôi. Con bé như vậy đã trải qua quá nhiều chuyện đau lòng như thế. Anh từ từ nói chuyện để con hiểu, chứ đừng to tiếng đánh mắng con như vậy. Con sẽ tổn thương thêm đấy. và cũng đừng quan tâm em nhiều giống như mấy ngày qua nữa. Anh cũng nên san sẻ cho con nữa. Kẻo thì con sẽ tủi thân và cho rằng cũng bởi vì em thế nên con bị xa xỉ. Cuộc đời của tôi gặp được người phụ nữ như em chính là một điều may mắn. Em nhân hậu, biết đối nhân xử thế. Ngay cả khi bị mẹ tôi làm khó, thì em cũng chưa từng trách bà một câu. Em biết là tôi khó xử, thế nên luôn nhận phần thiệt về mình. Để rồi thì chính em và con phải gặp nguy hiểm. Em đã mong đợi đứa con này biết bao, háo hức làm mẹ ra sao. Ấy vậy mà giờ đây phải nghe tin sét đánh rằng mình có thể mất con. Nhìn em ở trên giường bệnh, tôi hận chính mình vô cùng. Hận mình không biết dạy con. Hận không thể nào một lần đứng lên bảo vệ em. Nếu như ngày hôm đó em và con có chuyện gì, thì chắc là cả đời này tôi cũng không thể nào tha thứ cho chính tôi. Khoảnh khắc ấy khiến tôi không cầm được nước mắt. Tôi thấu hiểu được nỗi vất vả mà em chịu đựng suốt thời gian qua. Thế nhưng mà cũng không thể nào giúp em được điều gì. Cô gái của tôi, kể từ ngày yêu tôi thì chưa lúc nào được bình yên. Để có thể sinh con cho tôi, em phải đánh cược quá nhiều thứ, thậm chí là cả sinh mạng của bản thân. Nhiều đêm nằm ôm vợ ôm con trong tay, tôi thực sự cảm thấy xót, thấy thương và trân trọng. Anh sao vậy? Tại anh nghĩ cái gì mà thừa người ra như thế? Không, anh nghĩ vài chuyện linh tinh thôi. Thế vợ gọi anh có chuyện gì vậy? Em thấy con gọi mãi, anh không thưa thế nên ra xem. Thế anh cứ ngồi thừa người ra như vậy. Thế đừng có nói là đang tương tư cô nào nhá. Anh làm gì có đâu. Thời gian tương tư vợ còn không đủ đi này. Hương cười thật tươi thế nhưng mà cũng không quên cảnh cáo. Cứ ở đấy lẻo mép đi. Đến lúc em biết đừng có trách em đấy. Tuân lệnh bà xã. Anh hứa từ giờ đến lúc nhắm mắt xuôi tay sẽ không làm gì có lỗi với bà xã cả. Anh hứa dùng tất cả phần đời còn lại dành trọn cho mẹ con em thôi. Nụ cười trên môi của Hương càng lúc càng nở rộ, hệt như ánh nắng đầu đông ngoài kia ấm áp và rực rỡ. Trong vườn thì lũ nhóc đang chơi đùa dưới nắng, tiếng cười tiếng nói vang rộn khắp nơi. Khóm cây hồng do chính tay em trồng cũng đang nở rộ, khoe hết sự kiêu hãnh để mời gọi những chú bướm xinh đẹp đến vây quanh. Nhìn con cái vui cười, vợ chồng tôi dường như quên đi những tháng ngày vất vả vừa qua. Nhẹ nhàng nắm tay của vợ tôi nói: Cảm ơn em, bởi vì đã chăm sóc cả gia đình này tốt đến như vậy. Cảm ơn em, bởi vì đã đến bên đời anh. Yêu em. Ngoài chuyện 4, bé Nhím. Đối với một đứa trẻ có bố mẹ ly hôn từ sớm như cháu, điều ước ao lớn nhất chỉ là có một gia đình trọn vẹn. Cháu không đòi mẹ mua đồ chơi, cũng chẳng cần bố mua quần áo đẹp. Cháu chỉ cần mỗi tối được ngủ cùng với cả bố và mẹ. Có người xoa lưng cho cháu, người còn lại chậm chậm kể chuyện để cháu chìm dần vào giấc ngủ. Cháu thèm lắm, nhưng bữa cơm có đầy đủ cả bố và mẹ. Thèm mỗi cuối tuần cả gia đình đi chơi. Thèm được bố mẹ đưa đón mỗi chiều tan học giống như các bạn. Thế nhưng mà có lẽ cháu vẫn chưa đủ ngoan, nên chỉ có thể đứng ở đây, sau gốc cây bàng già này, khao khát nhìn bạn học trước mắt được hưởng các hạnh phúc rung rỉ ấy mỗi ngày. Trong ký ức của cháu không hề có một chút mờ nhạt nào về những ngày tháng hạnh phúc trọn vẹn. Cũng có thể là khi đó cháu còn quá nhỏ, nên chưa thể nào ghi nhớ. Cháu ước gì mình có thể nhớ, dù chỉ là một chút thôi, về cái ngày mà bố mẹ còn ở chung một nhà. Bố giúp mẹ việc nhà, chăm sóc con cái, để mỗi khi buồn thì cháu có thể nhớ lại. Vào dịp Tết, cháu luôn thèm cảm giác được bố mẹ lì xì, được ăn những bữa cơm có đầy đủ thành viên và đầy áp tiếng cười. Nhìn những gia đình khác xung vầy trong ngày đầu năm mới, cháu vừa tủi thân lại vừa cảm thấy tuyệt vọng. Mỗi lần cháu hỏi lý do vì sao bố mẹ không sống chung một nhà như bố mẹ của các bạn khác, thì mẹ lại thường ném vào mặt của cháu những từ ngữ bất mãn như: Thì cũng tại cái thằng bố của mày vô dụng chứ sao nữa. Bà ngoại từng nói: Cháu à, sau này cháu lớn lên thì cháu sẽ hiểu thôi. Thế nhưng mà cháu không muốn lớn, cũng không muốn hiểu gì cả. Cháu chỉ muốn bố mẹ cháu về lại với nhau. Cháu muốn gia đình của cháu đoàn tụ. Cháu mơ về cảnh vào buổi tối về nhà, bố mẹ đang cùng nhau nấu ăn. Nhìn thấy mình thì họ mỉm cười rồi nói: Bố mẹ xin lỗi, đã làm con Hiếu lo lắng. Nhưng mà bây giờ bố mẹ sẽ lại sống cùng nhau. Rồi cho đến khi cả bố và mẹ đều quen với người mới, thì cháu mới nhận thấy giấc mơ về gia đình hạnh phúc có cả bố và mẹ sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Những ngày sau đó, cháu bắt đầu cảm thấy ghen tị với các bạn mỗi khi thấy họ được cả bố và mẹ đến đón. Rồi thì vào năm lớp 2, khi mà phải hoàn thành một bài vẽ về đề tài kỳ nghỉ của gia đình, cháu đã bỏ trắng. Tiếp theo sau đó là sự chán nản, mà thực sự là không biết đó có phải là cảm xúc chán nản không nữa. Vào thời điểm đó, cháu thường thu mình và thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Vào các buổi tối, cháu thường tưởng tượng cuộc sống sẽ khác như thế nào nếu như bố mẹ không ly hôn. Không có ai ở bên để tâm sự, thế nên trí tưởng tượng bắt đầu trở nên phong phú. Cháu tưởng tượng ra cái cảnh, cả gia đình bao gồm bố mẹ và mình vẫn cùng sống một nhà. Rồi cháu có thể ngửi thấy cả mùi nước hoa của mẹ và mùi nước súc miệng của bố vào buổi sáng khi mà họ cuống cuồng chuẩn bị đi làm. Còn lúc thì cháu tưởng tượng ra bữa tiệc sinh nhật sắp đến diễn ra vui vẻ với tất cả bạn bè và cả gia đình. Phải rất lâu thì cháu mới thoát khỏi thời kỳ hoang tưởng đó. Thế nhưng mà đến tận bây giờ thì cháu vẫn không chắc liệu là mình đã dứt hay chưa. Có vẻ như cháu đã vượt qua từng giai đoạn nhỏ để thoát khỏi cảm giác đó. Vào mùa hè năm lớp 3, mẹ thường xuyên dẫn cháu đến gặp bố. Có khi thì còn ép cháu nói dối rằng mình bị ốm và gọi cho bố đòi bố về thăm. Cháu không hiểu vì sao mẹ làm như thế. Thế nhưng mà trong lòng thì đột nhiên nhen nhóm suy nghĩ rằng mẹ muốn hàn gắn với bố. Cháu vui lắm. Có những lúc ngồi thẫn thờ chỉ để tưởng tượng đến ngày hạnh phúc đó. Bố có bạn gái mới. Cô ấy thân thiện, hay lắng nghe những mẩu chuyện vụn vặt của cháu. Lúc đó thì bố chỉ nói với cháu cô ấy là bạn, và hai người không hề có hành động thân mật nào trước mặt của cháu, giống như mẹ với chú kia vẫn thường làm. Cũng chính vì điều đó thế nên cháu tin tưởng và kể cho cô ấy nghe bí mật của cháu. Nào ngờ đâu vào một ngày thì mẹ biết chuyện này. Mẹ mắng cháu, đánh cháu, lại còn nói với cháu rằng: con này, thế mày có biết vì sao tao và bố của mày không thể nào quay lại được không? Nó cũng bởi vì con khốn đấy. Nó chính là rào cản. Nó chính là hồ ly tinh dẫn dụ bố mày đấy, biết chưa? Cháu biết là mẹ nói dối. Thế nhưng mà cái mong ước bố mẹ trở về bên nhau của cháu lớn đến nỗi bất chấp đúng sai. Cháu cố chấp tin lời mẹ là sự thật. Vậy là từ thân thiết, cháu trở nên căm hận cô ấy. Cháu nghe lời mẹ, ở trước mặt cô ấy nói ra những lời hôn láo, xua đuổi cô ấy. Bởi vì mẹ nói rằng nếu làm như vậy thì cô ấy sẽ rời xa bố. Ban đầu thì cháu làm như vậy là vì mẹ. Nhưng mà khi cô ấy không giữ lời, cô ấy đem bí mật của cháu đi nói lại với bố. Để rồi cuối cùng cháu bị mẹ đánh, thì cháu đã thực sự ghét cô ấy. Vì cô ấy thế nên bố mới quát cháu. Và cũng vì cô ấy mà mẹ đánh cháu và chán ghét cháu nhiều hơn nữa. Thế rồi thì cháu bị đem ra tranh giành lần nữa. Ai cũng nói rằng bởi vì thương cháu. Thế nhưng mà không ai biết rằng trong giây phút đó, cháu đã ước gì hai người đang đứng trước tòa kia không phải là bố mẹ cháu. Đã có đêm cháu khóc đến nỗi ướt gối bởi vì không chịu được cảm giác đó. Cuộc chiến giành con giữa bố mẹ nổ ra, cãi vã giữa họ cũng tăng lên. Không ít lần cháu chứng kiến họ đai nghiến những sai lầm của cháu, chỉ chết quy kết tội nhau. Và kết thúc bao giờ cũng là những câu xúc phạm miệt thị mà cháu không bao giờ muốn nhớ tới. Ngày hôm sau thì mẹ nói chuyện với cháu. Mẹ trách cháu là đồ phản bội, là đứa con bất hiếu. Mẹ nói rằng mẹ hy sinh cả tuổi thanh xuân để chăm lo cho cháu. Ấy vậy mà khi tòa hỏi cháu muốn sống với ai thì cháu lại im lặng. Mẹ vì cháu sao? Vậy thì những lần mẹ cãi nhau với người tình rồi về nhà trút lên đầu của cháu thì sao đây? Mẹ có biết khi thấy mẹ yêu chiều người tình ngay trước mắt, cháu tuổi thân thế nào không? Giá mà tiền có thể mua được niềm vui thì tuổi thơ của cháu đã không cô đơn như vậy. Bố cũng tìm đến cháu, bố ôm cháu vào lòng và nói lời xin lỗi. Thế nhưng mà khoảng cách quá lâu chẳng làm việc ấy khiến cho cháu chẳng cảm thấy mình gần bố hơn. Bố mong một ngày lớn lên cháu sẽ hiểu. Bố không hề muốn làm cháu buồn. Tất cả những gì bố đang làm là bởi vì nghĩ cho cháu. Thế nhưng mà bố không hề biết đó không phải là thứ cháu đang cần. Năm ấy, cháu chuyển từ một trường tiểu học tư thục nhỏ sang ngôi trường công cấp 2 rộng lớn trên Hà Nội cùng với bố. Cháu sắp từ bỏ một nơi mà ai cũng biết chi tiết về đời sống riêng tư của mình sang một nơi mà không ai biết cả. Bước sang ngôi trường mới, cháu không bịa ra các câu chuyện mà chỉ không nghĩ hay nhắc gì đến chuyện bố mẹ chia tay. Cháu vẫn cảm thấy ghen tị với các bạn có bố mẹ sống cùng nhau. Vào mỗi dịp cuối tuần thì cháu cảm thấy cô đơn bất mãn. Cháu mặc định tất cả những nỗi đau mà cháu trải qua là do cô ấy. Do cô ấy thế nên bố mẹ cháu không về với nhau. Do cô ấy thế nên cháu mới bị mẹ ghét. Và cuối cùng là do cô ấy thế nên cháu mới bị xem như món đồ giành qua giành lại. Cháu ghét cô ấy, rồi ghét cả cái cách bố bênh vực bảo vệ cô ấy. Ghét khi phải thấy hai người cười nói với nhau. Cháu ước cô ấy chết đi, rồi cả đứa trẻ trong bụng cô ấy nữa. Chúng nó chưa chào đời mà đã dành hết tình thương của bố. Mấy bà hàng xóm nói đúng, bố có em rồi thế nên cháu bị ra rìa. Bố không còn thương cháu nữa. Cháu vừa mới đẩy ngã cô ấy. Giữa chân cô ấy có máu. Cô ấy gào thét cầu cứu. Cháu run rẩy, chẳng biết làm gì cả. Cháu không cố ý. Cháu không cố ý làm như vậy. Là tại cô ấy tát cháu. Thế nhưng mà bố nhất định sẽ không tin cháu. Chắc chắn bố sẽ bênh cô ấy, sẽ mắng cháu. Cháu sợ lắm. Trong đầu của cháu lúc này chỉ toàn là gương mặt giận dữ của bố. Cháu sợ đến nỗi bật khóc, vội vàng chạy vào phòng đóng chặt cửa lại. Từ ngày cô ấy về đây ở hẳn thì cháu cảm nhận được bố thương cô ấy hơn cháu, cả hai em trong bụng cô nữa. Có đôi lúc vô tình thấy bố chạm tay lên bụng cô ấy để nói chuyện với em. Cháu có cảm giác như mình là một người dư thừa và không một ai biết đến sự tồn tại của cháu. Cô ấy càng được quan tâm thì cháu lại càng quậy phá. Cháu phá bởi vì ghét cô ấy, bởi vì muốn cô ấy cảm thấy khó chịu mà phải rời đi. Và bởi vì muốn bố chú ý đến cháu nhiều hơn nữa. Cháu chỉ muốn đuổi cô ấy đi, chỉ muốn giữ bố cho riêng cháu, chứ không hề cố ý đẩy cô ấy. Phía ngoài kia bà giúp việc đang gọi cô ấy rất nhiều, thế nhưng không hề thấy tiếng cô đáp lại. Cháu muốn ra đó kiểm tra xem cô ấy thế nào, nhưng mà cháu lại sợ. Cứ trốn mãi trong phòng cho đến khi bà nổi lên. Nhìn thấy bà thì cháu như người chết đuối vớ được cọc, vội vã lao đến ôm chặt bà rồi khóc nức nở. Vừa khóc vừa thành mình. Bà ơi, cháu không cố ý đâu. Cháu không hề cố ý mà. Bà nghe bố nói rồi, cháu hư quá đấy. Nhưng mà thôi nín đi, có bà ở đây. Bà ơi, bố nói gì vậy? Có phải là bố sẽ đánh chết cháu không? Ừ, bậy nào. Bố nào đánh chết con bao giờ đâu. Bây giờ đi rửa mặt đi, thay quần áo rồi vào viện với bà nhé. Cháu không đi đâu. Cháu sợ lắm. Nhiễm. Lớn rồi thì phải ngoan. Đi rửa mặt đi. Rồi bà đưa vào viện. Xin lỗi bố. Xin lỗi cô Hưởng. Bà sẽ nói đỡ cho. Không sao đâu. Thế vào xem mẹ con nó thế nào. Chứ bà sốt ruột quá. Cháu mặc dù không muốn thế nhưng vẫn phải miễn cưỡng đi theo bà. Ở sau lưng của bà cháu thấy cô Hưởng vô cùng mệt mỏi. Gương mặt tái nhợt, đôi mắt thì lúc nào cũng ở ngực nước. Cô ấy không còn nhìn cháu bằng ánh mắt dịu dàng giống như mọi ngày, mà thay vào đó là đầy căm hận phẫn uất. Nhìn cô ấy thì cháu thực sự vô cùng ân hận. Cháu biết là cháu sai, biết cháu có tội với cô ấy nhiều lắm. Cháu muốn nói với cô ấy lời xin lỗi. Thế nhưng mà bố chẳng để cho cháu mở lời, đã vội quát mắng. Bố mắng cháu, muốn đuổi cháu về với mẹ. Cháu sợ lắm. Ở với bố tuy rằng có đôi lúc tuổi thân, nhưng mà bố chưa bao giờ đánh cháu. Cả cô Hường cũng như vậy. Còn về với mẹ thì chỉ cần cháu làm gì không vừa ý thôi thì mẹ sẵn sàng đánh mắng cháu. Ngay cả ông ta, người mà mẹ vẫn hay dẫn về chơi, cũng nhiều lần quát cháu. Cháu biết cháu sai rồi, cháu cũng xin lỗi rồi, mà sao bố lại không ôm cháu như mọi lần? Có phải là bố không còn thương cháu nữa không? Mấy ngày cô Hường nằm viện thì bố luôn ở bên cạnh cô ấy. Cháu buồn tuổi thân, thế nhưng mà cháu hiểu tất cả là do cháu. Là bởi vì cháu quá ảo tưởng về một gia đình trọn vẹn. Cứ cố chấp mong bố mẹ về bên nhau, mà không hề nhận ra rằng giữa họ mãi mãi không thể nào bắt đầu lại. Cô Hường không xấu, lại rất quan tâm cháu. không giống như mẹ. Thế nhưng mà trong lòng của cháu thì mẹ vẫn quan trọng hơn. Bởi vì mẹ là người thân, cùng chung máu mủ. Mẹ dù cho có đánh cháu, mắng cháu, thì cháu vẫn mong người sống chung một nhà với bố con cháu chính là mẹ, chứ không phải là cô ấy. Cô Hường xuất viện, thế nhưng không về ở với bố con cháu nữa. Ban đầu thì cháu có một chút vui bởi vì nghĩ mình đã thành công. Nhưng mà rồi không còn ai hỏi han, quan tâm cháu mỗi ngày, thì cháu lại thấy nhớ. Nhờ tiếng cô thúc giục cháu dậy mỗi sáng, rồi thì cả cái cách cô nhắc nhở, bảo vệ cháu mỗi khi bố nóng giận. Bà nói rằng mẹ sắp lấy chồng, bố thì mãi chăm sóc cho mẹ con cô Hường. Hai người thì ai cũng bận rộn với hạnh phúc mới, bỏ quên cháu. Giá như bố mẹ cháu không bỏ nhau. À không, phải là giá như cháu chưa từng được sinh ra mới đúng. Phải là như thế, thì cháu mới không khóc một mình trong cô đơn tuổi hơn như vậy. Khi bạn mất đi điều gì đó thì bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người mới hay nếp sống mới. Cuối cùng thì cháu cũng phải học cách chấp nhận thực tế là bố mẹ sẽ không quay lại với nhau. Cô Hường cũng đã sinh em bé. Hai đứa nhóc nhỏ xíu, đáng yêu vô cùng. Nhìn hai em ngủ ngon như vậy thì lòng cháu tự nhiên không còn buồn nữa. Cháu muốn được lại gần em, chạm tay lên cái miệng chốm chiếm nhỏ xinh đó để xin lỗi. Bởi vì ngày trước, cháu đã từng có những suy nghĩ không phải với các em. Nhím à, vào đây đi, vào đây với em này. Tiếng của Hường cất lên khiến cháu giật mình bỏ chạy. Cháu không còn ghét cô nữa. Thế nhưng mà cái lần vô tình đẩy cô ngã vẫn còn ám ảnh cháu. Cháu sợ nếu mình làm điều gì đó sai thì bố sẽ trả cháu về với mẹ, thế nên không dám lại gần cô. Mấy hôm nay ngày nào cháu đi học về cũng thấy bà bế em ra phòng khách. Bà là mẹ của cô Hường. Cách nói chuyện của bà nhẹ nhàng giống hệt như cô vậy. Bà mang lại cho cháu cảm giác gần gũi, tin tưởng, hệt như những ngày đầu cháu mới quen cô Hường. Thấy bà thì cháu lại nhớ đến khoảng thời gian trước đó. Cháu cũng từng rất quý cô và từng kể cho cô nghe mọi vui buồn. Vậy mà giờ đây cháu ước gì có thể quay lại quãng thời gian đó. Nhất định cháu sẽ ngoan hơn, hiểu chuyện hơn, sẽ không làm khó bố và cô. Bởi vì cháu hiểu, cô mới chính là cuộc sống mới của bố con cháu. Cháu biết là bà cố tình bế em ra đây để đợi cháu. Bà biết cháu muốn được chơi với em, nên tạo điều kiện cho cháu. Cháu đoán rằng việc này cô Hường cũng biết. Nhưng mà kệ đi, cháu nhớ em lắm rồi, cháu phải ôm nó cái đã. Hôm nay ở trường thì cháu lại bị các bạn trêu ghẹo. Cháu đã quá quen với việc ấy thế nên thường lặng im. Thế nhưng mà chúng nó không chịu để yên. Chúng nó nói rằng mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng đâu. Không hiểu vì sao nghe những lời nói đó cháu vô cùng khó chịu. Cô Hường của cháu không phải là gì ghẻ. Cô ấy rất tốt với cháu. Ngay cả khi cháu đẩy cô ngã, làm nguy hiểm cho hai em, thế nhưng mà cô vẫn chọn cách tha thứ. Và hôm nay, cháu vì muốn nói rằng cô là người tốt, nên đã đánh nhau với các bạn. Cháu là con gái, sức của cháu không thể nào đấu lại với một đứa con trai to béo. Cả trận chiến, cháu chỉ đấm được một quả vào cái mũi cà chua đấy của nó, còn đâu toàn bị nó đánh cả thôi. Ấy vậy mà cô giáo lại mắng cháu. Cô giáo nói rằng cháu hư, không có người dạy dỗ. Mẹ của Hùng thì lại càng ghê gớm. Bà ta chửi cháu thầm tệ, rồi còn lôi cả chuyện bố mẹ cháu bỏ nhau ra để đai nghiến. Chỉ có mình cô Hường là ôm cháu vào lòng, hỏi xem có đau ở đâu không, khó chịu chỗ nào không. Còn cẩn thận kiểm tra khắp người, rồi suýt xoa khi thấy từng vết xước trên tay chân. Cô vì cháu bị một ta chửi xéo, vì cháu mà lớn tiếng với cô chủ nhiệm. Lúc này thì cháu mới nhận ra, người thương mình lại là người mà cháu luôn căm ghét bấy lâu. Nhìn bạn Hùng ôm chân của mẹ khóc, cháu cũng muốn được như bạn ấy. Có thể ôm cô, thoải mái xa vào lòng của cô rồi khóc lớn. Tuy nhiên mà cháu không làm được. Rào cản trong lòng của cháu đã được gỡ bỏ. Nhưng mà sao cháu vẫn không đủ can đảm vượt qua những tàn dư đó. Trở về nhà, cháu suy nghĩ rất nhiều, đắn đo rất nhiều mới dám rón rén đến hỏi. Cô à, con có thể gọi cô là mẹ được không? Rồi thì nước mắt của mẹ rơi, ướt nhòa vai áo mỏng manh của cháu. Nhìn mẹ thì cháu cảm thấy có lỗi vô cùng. Cháu vòng tay ôm lấy mẹ. Cháu ước ao mình có thể làm điều này sớm hơn. Ước là mình chưa từng làm cho mẹ khổ tâm như thời gian qua. Cháu hứa từ nay sẽ ngoan để mẹ được vui. Dù cho mẹ không sinh ra cháu, không nuôi dưỡng cháu từ tấm bé, nhưng mà mẹ lại thương cháu chẳng kém gì hai em. Mẹ cho cháu được hưởng một tình thương thực sự giống như một người mẹ. Mẹ thường ôm cháu vào lòng, cái ôm bằng tất cả tình thương và lòng vị tha, bao dung mỗi khi cháu mắc lỗi. Bằng tất cả tình yêu đối với mẹ, cháu nhặt những bông hoa trong vườn kết thành ông mặt trời. Với cháu thì mẹ sống hệt như mặt trời vậy. Bởi vì mỗi lần ở cạnh mẹ, cháu luôn được sưởi ấm trong vòng tay yêu thương. Những lúc buồn thì cháu vội đi tìm mẹ. Mẹ sẽ ôm cháu thật chặt, hôn nhẹ lên đôi mắt ướt nhẹp rồi dịu dàng khuyên nhủ. Cố gắng lên con yêu nhé. Mẹ yêu con nhiều lắm. Những lúc ấy cháu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng thì mong ước có một gia đình trọn vẹn cũng đã thành sự thật. Cuối cùng thì cháu cũng được hưởng tình thương của cả bố và mẹ. Cháu vẫn thường xuyên liên lạc với mẹ Lệ. Cháu không ngần ngại nói với mẹ rằng cháu đã nhận cô Hường là mẹ. Cháu muốn mẹ Lệ biết rằng mẹ Hường rất tốt, rất yêu thương cháu. Cháu muốn mẹ buông bỏ giống như cái cách mà cháu đã từng để được sống hạnh phúc hơn. Rồi thì mẹ Hường sinh thêm em Tin. Gia đình của cháu lại càng ngập tràn hạnh phúc. Ngày nào thì cháu cũng quấn quýt bên bố mẹ và các em. Cháu giúp mẹ chăm em. Cháu muốn làm cho bố mẹ vui. Những lúc mà các em ngủ rồi thì cháu sẽ chui tọt vào lòng của mẹ, ôm mẹ thật chặt rồi thủ thỉ. Mẹ à, con yêu mẹ. Bởi vì muốn mẹ vui, cháu cố gắng học thật tốt. Cháu thích được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của mẹ mỗi khi cháu tiến bộ. Đối với cháu thì mẹ giống như bà Tiên vậy, mang đến cho cháu niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Mùa xuân xinh đẹp đã về, vạn vật đều thay da đổi thịt. Những tia nắng xuân lọt qua khe cửa sổ, rọi vào tận giường. Cháu đứng dậy vươn vai, hít một hơi thật sâu. Không khí buổi sáng thật mát mẻ dễ chịu. Trong nhà thì mọi người đã dậy từ lúc nào, chắc là đang tất bật chuẩn bị đám cưới của bố mẹ. Bước ra ngoài, ánh nắng chênh chếch lọt qua những khe lá trước hiên, tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên nền đất. Nhìn thấy cháu thì mẹ dịu dàng rồi hỏi: "Thế công chúa của mẹ sẵn sàng làm phù dâu chưa nào? Hôm nay mẹ rất đẹp và bố cũng rất bằng trai. Và cũng từ hôm nay thì mẹ chính thức trở thành người một nhà của cháu. Từ hôm nay thì gia đình của cháu sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Cháu tin là như vậy." Quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe trọn vẹn tập 2, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Đoàn Tình Đã Qua đến từ tác giả Dạ Thảo. Và không biết là quý vị và các bạn có bất cứ những cảm xúc hay là những bài học gì rút ra từ bộ truyện này thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo. Chúc mọi người một ngày thật nhiều niềm vui nhé.